Lý Tình rất là kinh ngạc, nha, Khương Ninh, như thế nào là ngươi nha? Ngươi ở tại nơi này. Khương Ninh còn không có lên tiếng. Nàng đã tệ tiến vào, khắp nơi nhìn xem, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, người ba ba kia tình huống cũng không có khả năng mua nổi cái này sân đi. Viện này nguyên lai không có chủ người, chỉ là có người quét tước. Cái kia quét tước người, sẽ không chính là ngươi đi. Khương Ninh vẫn là không nói gì. Lý Tình trong ngoài xem, nhìn ra được tới, nàng đối cái này sân thích đã sắp che giấu không được. Lý Tình, ngươi có việc sao? Không có việc gì, ta chính là đến xem cái này sân, ta thực thích. Về sau có thể là ta, ngươi muốn nguyện ý, về sau ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại công tác. Khương Ninh híp lại hai mắt, đạm cười, ngượng ngùng, cái này sân là của ta, ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bán. Nghe lời này, Lý Tình trong mắt đều phải trừng ra tới, trước mắt không thể tưởng tượng, cái này sân là của ngươi. Ha ha! Khương Ninh, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, ngươi ba lúc ấy nghèo đến xuyên mụn vá quần. Nhà các ngươi mua nổi lớn như vậy tòa nhà. Vẫn là ngươi ba lặng lẽ tham, lặng lẽ chạy viện này. Ta sân không phải mua, dù sao là chính quy con đường đến tới. Lý Tình đồng chí, miệng trường tới không phải nói lung tung. Khương Ninh đi đến cổng lớn, nhìn nàng, ta nơi này không chào đón ngươi. Lý Tình nhìn Khương Ninh như vậy kiêu ngạo, ai, Khương Ninh, ta xem ngươi là lao đồng học, mới phản ứng ngươi. Nếu không lấy ta thân phận, ta và ngươi lãng phí cái gì nước miếng? Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí nước miếng. Lý Tình nhìn Khương Ninh liền cảm thấy quái. Cái gì đều không phải ngoạn ý nhi, cư nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A, viện này sớm muộn gì đến là của nàng. Lý Tình không cao hứng ngồi trở lại xe hơi, híp lại hai mắt, nhìn trước mắt cái này tòa nhà lớn. Tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, cầm lấy đại ca đại bắt thông một cái dây số. Đối phương thật lâu sau mới tiếp nghe, Lý Tình. Ta chuẩn bị mở họp, có chuyện gì, trở về nói. Trinh Hải, ngươi cái không có lương tâm, ta tòa nhà, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể làm xuống dưới. Ta muốn ta tòa nhà. Lý Tình kích động gầm nhẹ ra tiếng. Trinh Hải nghe Lý Tình tiếng thét chói tai, có chút đau đầu đè đè giữa mày, tòa nhà sự tình, ngươi muốn làm, là có thể làm xuống dưới sao? Ta ở An Bài. An Bài, ngươi biết kia tòa nhà chủ nhân là ai sao? Cư nhiên là Khương Ninh. Phần 465. Chương 465 thế nhưng đưa xa xỉ bao bao. Khương Ninh. Trinh Hải nghe tiếng, sắc mặt đại biến, như thế nào sẽ là Khương Ninh? Là nàng. Thật không nghĩ tới cái này nữ đồng chí muộn thanh phát đại tài, là Khương Ninh, cái này tòa nhà liền dễ làm đi. Ngươi tưởng cái biện pháp đem nàng lộng tới tay, dù sao ta thích. Ta cũng chỉ có như vậy một cái yêu cầu, ngươi sẽ đáp ứng a? Lý Tình hờn dỗi nói. Trinh Hải có chút khó xử nói, nếu là những người khác đảo còn hảo, là Khương Ninh, chúng ta lao đồng học, vì cái gì một hai phải làm như vậy? Như vậy nhiều cũ tòa nhà, ngươi tùy tiện chọn một cái nha. Lý Tình nháy mắt không cao hứng, Trinh Hải, ta hiện tại liền đối với ngươi như vậy một chút yêu cầu, ngươi đều làm không được sao? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu không có nhà của chúng ta, ngươi có thể ngồi vào hôm nay vị trí. Ta mặc kệ ngươi, dù sao cái này tòa nhà cho ta lộng không trở lại, ta liền sẽ không lý ngươi. Ta muốn cái này tòa nhà, ta liền phải cái này tòa nhà. Nói xong, Lý Tình trực tiếp cắt đứt. Trinh Hải nghe cắt đứt quan hệ đô đô thành, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ khó coi. Hắn bên người bí thư hỏi, Trình Phó, kia chuyện này xử lý như thế nào? Ngươi đi hảo hảo điều tra một chút cái này Khương Ninh, trước kia viện này để đó không dùng, mấy năm trước mới cho người, như thế nào sẽ cho Khương Ninh? Chẳng lẽ nàng ba cùng chúng ta giống nhau? Không giống nhau. Phía trước ta tra tư liệu thời điểm, thuận tiện tra xét một chút, cái này Khương Hảo Phóng thật là hai bàn tay trắng, can tướng vô cùng. Đến bây giờ kỵ vẫn là kia cũ 28 đại giang. Mặt trên lãnh đạo đều điểm danh khích lệ quá. Viện này hẳn là không phải thông qua hắn ba được đến. Trinh Hải nghe lời này, lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, ý của ngươi là nàng gả người. Còn có khả năng nàng chính mình bản thân. Nàng làm cái gì tới? Nàng không thi đậu đại học đi. Một nữ nhân ra có thể làm cái gì a? Ta nhưng thật ra tò mò. Trình Phó, những việc này nhi ta đi tìm hiểu một chút. Hảo, phiền toái ngươi Lưu Bí Thư. Hẳn là, hẳn là. Trình Hải vô vô mặt bàn, nghĩ đến Khương Ninh kia mạn rượu dáng người, hắn khỏe miệng nhẹ dương, là cái xinh đẹp có phúc khí nữ nhân. Nàng nếu gả cho hắn, hắn làm theo sẽ như vậy sủng nàng. Trong nhà, Khương Ninh đem lấy về tới đồ vật, tùy tay liền ném đến ghế trên. Nàng liền đi bận rộn chính mình công tác. Trên tay nàng lại có một cái tân nghiên cứu hạng mục. Lúc trước thuốc mỡ, còn có ngăn dược gián hiệu quả phi thường hảo. Cho nên Khương Ninh muốn ở nguyên cơ sở thượng thay đổi, lại làm một ít uống thuốc dùng thuốc viên. bọn nhỏ liền chính mình chơi. 3 tuổi dưới hải tử đã hiểu rất nhiều, cho nên nguy hiểm sự tình, sẽ không làm. Đều là ở nhà an tĩnh chơi chơi bùn, chích chích hoa cỏ. Nếu không chính là trốn miêu miêu. Thông minh nhị phàm là trong nhà tiểu đại ca, đồng thời chiếu cố đại hổ tử cùng tiểu An An. Tiểu An An không phải như vậy ra, cho nên phí không được cái gì tâm tư. Tiểu An An thích xem tranh liên hoàn, còn tuổi nhỏ thông minh thật sự, xem hiểu rất nhiều. TV mỗi ngày là có thể xem một giờ, hơn nữa mỗi lần chỉ xem nửa giờ, mỗi ngày hai lần. Khương Ninh là cái có quy hoạch người, cho nên nàng làm chuyện gì, đều là trước tiên quy hoạch hảo. Ba con tiểu nhãi con giống như cũng chịu nàng ảnh hưởng, nàng định hảo quy củ, bọn họ đều chỉ biết tuân thủ. Đại hổ tử ngẫu nhiên sẽ làm quái, sẽ khóc nhẹ, thử Khương Ninh, nhìn xem có thể hay không làm hắn nhiều xem vài phút. Chính là đi. Khương Ninh không cho, hắn thử vài lần, liền thông minh, liền không nói nhau nhau. Nhị phàm bồi tiểu An An phiên tranh liên hoàn. Đại hổ tử liền ở trong sân lăn qua lăn lại, nếu không chính là nhảy tới nhảy đi. Khương Ninh mang hoa thực nuôi thả. Nàng ở trong sân đào một cái tiểu vũng nước, bên trong thủy mỗi ngày đều là phong rớt, buổi sáng lên phóng thượng sạch sẽ, không thâm đại khái vừa đến hải tử mắt cá chân bộ dáng. Thiên nhiệt, bọn nhỏ liền ở vũng nước chơi chơi thủy, nhảy đát nhảy đát. Nàng một mặt công tác, một mặt nhìn một cái bọn nhỏ. Cuộc sống này nhàn nhã tự tại, lại nhẹ nhàng. Khương Ninh duỗi một cái lười eo, nhìn ngoài cửa sổ dưa chuột cùng mướp hương lớn lên hảo. Nghĩ buổi tối xào cái mướp hương đạm trứng, rau trộn dưa chuột. Nàng thu đồ vật, đang chuẩn bị đi xem bọn nhỏ. Kết quả đại hổ tử đỉnh một cái túi sách chạy tới, mụ mụ, xem ta giống không giống đại quái vật. Khương Ninh liếc mắt một cái nhận ra hắn trên đầu bao là quốc tế đại bài, này bao nơi nào tới. Nhị phàm chỉ trên sofa hộp. Khương Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, cư nhiên là Trình Hải đưa. Như vậy một cái bao ít nhất 2-3 ngàn đi. Hắn cư nhiên đưa nàng như vậy quý trọng bao, còn cái gì sướng đưa. Khương Ninh lập tức từ đại hổ tử trên đầu gỡ xuống tới, nhét trở lại hộp. Đại hổ tử không cao hứng cố lấy mặt, mụ mụ, ta muốn đỉnh bao bao, ta phải làm đại quái vật. Hồ nháo. Này bao nhưng không tiện nghi, không thể tùy tiện lấy tới chơi. Người khác đồ vật, chúng ta không thể lộng hỏng rồi, ta muốn bắt đi còn. Đại hổ tử còn tưởng phát lại đây đoạn. Nhị phàm liền đứng ở Khương Ninh trước mặt, đại hổ tử. Ngươi có thể hay không không cần như vậy phiền nhân. Đại hổ tử trừng mắt nhị phàm, ỉ vào chính mình cái đầu đại, muốn đẩy nhị phàm. Khương Ninh lập tức bắt lấy đại hổ tử tay, thực nghiêm túc hỏi, sao lại có thể đẩy đệ đệ? Đệ đệ chắn ta lộ. Kia cũng không thể đẩy đệ đệ, đại hổ tử là đại ca ca, đến hảo hảo cùng đệ đệ nói, không thể đẩy, động thủ liền không đúng, biết không? Đại hổ tử vừa thấy Khương Ninh tranh nhau nhị phàm, trong lòng ủy khuất thật sự. Hư một tiếng, xoay đầu, còn không cao hứng rầm rầm chân. Kia tiểu bộ dáng đáng yêu thật sự. Mà thông minh, hiểu chuyện nhị phàm, lại kéo kéo Khương Ninh góc áo, mụ mụ, không cần giáo dục đại hổ ca ca, hắn không có đẩy ngã ta, hắn sẽ không thật sự đẩy ngã ta. Rốt cuộc là một cái mẹ sinh. Nhị phàm lại hiểu chuyện. Tổng ở bao dung cái này ca ca. Khương Ninh kéo kéo đại hổ tử góc áo, đệ đệ tha thứ ngươi, không sinh ngươi khí, vậy ngươi cũng ôm một chút đệ đệ. Các ngươi là hảo huynh đệ, sẽ vẫn luôn bao dung đối phương, biết không? Đại hổ tử vẫn là biệt nữ bực bội. Phồng lên mặt, không nói lời nào. Xoắn thân mình, đứng ở nơi đó. Tiểu An An đi tới, lôi kéo hắn, đại hổ, chơi. Đại hổ tử vẫn là buồn bực. Khương Ninh sắc mặt nháy mắt không hảo, nhìn chằm chằm đại hổ tử. Đại hổ tử phảng phất biết Khương Ninh muốn sinh khí. Hắn chậm gì gì đi đến Khương Ninh trước mặt, mụ mụ, hương hương. Khương Ninh vây quanh đôi tay, không hương. Ngươi làm sai sự tình, ta vì cái gì muốn hương ngươi. Trừ phi đại hổ ôm một cái nhị phàm đệ đệ, mụ mụ liền hương đại hổ. Đại hổ thực luyến mụ mụ. Vừa nghe muốn ôm một cái đệ đệ, mới có thể hương hương. Hắn bị thương tiểu tâm linh, vì được đến mụ mụ hương hương, vẫn là đi ôm ôm đệ đệ. Sau đó Khương Ninh mới cố mà làm cho một cái hương. Hắn xú đại hổ tử. Thật là làm Khương Ninh đau đầu. Hắn tổng như vậy không nghe lời. Không có nhị phàm cùng Tiểu An nửa điểm hiểu chuyện. Tiểu An là nữ hài, vốn dĩ thành thục một ít, nàng còn có thể lý giải. Nhị phàm đồng dạng là nam sinh, liền quăng đại hổ một đoạn. Khương Ninh tưởng A. Nhất định là chính mình đầu góc kéo đại hổ chân sau. Đại hổ nhưng không giống nàng, có tiểu bạch nâng đỡ. Nàng đến hảo hảo giáo dục hắn. Không nói hắn cỡ nào ưu tú, ít nhất về sau không cần đệ đệ muội muội giúp đỡ. Phần 466. Chương 466 tính tình thấy chương A. Mấu chốt là về sau xã hội như vậy phức tạp, cạnh tranh như vậy đại. Đại hổ đầu góc không tốt lắm xử bộ dáng. Nàng đến dùng nhiều một ít tâm tư. Đang lúc Khương Ninh vì đại hổ sầu thời điểm. bên này nhị phàm lấy tin đã trở lại, mụ mụ, nhị cứu cho ngươi tin. Khương Ninh kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi như thế nào biết là nhị cứu cấp tin? Tiểu tử này nói chuyện chưa bao giờ lộn xộn, lo dịp năng lực cực cường. Nơi này viết. Tên nha. Khương Ninh vừa thấy, thực sự có tên. Ai ra? Nàng nhị phàm khi nào nhận thức tự? Khương Ninh rất là khiếp sợ hỏi, cái này đọc cái gì? Khương. Ninh. Nha. Nhị phàm, ngươi gì thời điểm học nhận tự? TV thượng. Khương Ninh nhìn nhà mình TV, mới nhớ tới hiện tại phim hoạt hình gì đó, nói chuyện đều có chữ viết mạc. Nàng thông minh nhị phàm, cư nhiên nhìn TV, liền biết chữ. Hơn nữa biết chữ lượng còn không thấp. Nhị phàm cấp Khương Ninh một khen. Tiểu An An cũng gấp không chờ nổi muốn cấp mụ mụ khen một khen, chạy tiến trong phòng của mình, dầu mông phiên nửa ngày, nhảy ra tờ giấy, mụ mụ, họa. An An họa. Tiểu An An họa họa. Khương Ninh lấy quá nhìn. Tuy rằng Tiểu An An họa thực trừu tượng, nhưng là từ sắc thái phối hợp tới giảng, vẫn là thực đặc biệt. Khương Ninh vui mừng gật đầu, Tiểu An An cũng thực thông minh, họa họa rất đẹp rất đẹp. Đại hổ tử tựa hồ cũng tưởng được đến mụ mụ khích lệ. Lôi kéo Khương Ninh, mụ mụ, xem ta. Khương Ninh quay đầu, đại hổ tử cư nhiên tại chỗ phiên khởi bổ nhào tới. Mụ mụ, ta là hầu, ta là Tôn Ngộ Không. Lúc này đúng là Tôn Ngộ Không lưu hành thời điểm. Cho nên này tiểu tể tử muốn học Tôn Ngộ Không. Khương Ninh vẫn là xoa xoa hắn sợi tóc, đều khích lệ. Khương Ninh quả thực cảm thấy chính mình chính là nhân sinh đại người thắng, như thế nào sẽ như vậy hạnh phúc, ba cái hài tử giống bảo bối giống nhau. Như vậy thông minh, như vậy có khả năng. Cùng bọn nhỏ chơi xong, Khương Ninh liền đi vội vàng làm cơm chiều. Ba con nhãi con đặc có thể ăn, còn đặc biệt thích Khương Ninh làm đồ ăn. Cho nên Khương Ninh nguyện ý tốn tâm tư cho bọn hắn lộng. Nàng chính lộng. Cố Thiêm Hành đã trở lại. Hắn cùng bọn nhỏ chơi nửa giờ bộ dáng, sau đó lại đến trong phòng bếp hỗ trợ. Hắn cũng nhìn đến cái kia bao bao, người mua, người khác đưa. Khương Ninh cố ý nói như vậy. Cố Thiêm Hành nâng mặt mày, ngươi còn có thổ hào bằng hữu. Nghe này quen thuộc hiện đại từ ngữ, cười, đúng rồi, ngươi đoán xem là cái nào thổ hào bằng hữu. Cố Thiêm Hành suy nghĩ nửa ngày, Tần Sước. Không phải, là Chính Hải. Cố Thiêm Hành sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn cho ngươi đưa cái này. Có ý tứ gì? Gần đây hắn luôn là cùng ta gặp phải, như là trùng hợp gặp phải, nhưng... Là nhân vi. Hắn cho rằng ta khờ nhìn không ra tới. Cố Thiêm Hành hiểu được, nàng liêu ngươi. Không sai biệt lắm đi. Ta đi làm thịt hắn. Hôn trướng đồ vật. Cố Thiêm Hành nói, còn muốn bắt bao bao cùng đi. Khương Ninh ấn hắn tay, Thiêm Hành, ngươi nóng nảy cái gì? Đừng đi. Lưu trữ. Cố Thiêm Hành đại khái là đã không có lý trí. Nghĩ đến Trình Hải mơ ước hắn tức phụ nhi, hắn vốn dĩ chiếm hữu dục liền đặc biệt cường. Chỉ nghĩ đánh người. Tự nhiên là không nghĩ tới nhiều như vậy. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Nàng ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất hắn nóng nảy, cũng cho nàng một chút vớt phẳng. Hắn hiện tại đối ta không có đề, này không phải chuyện tốt nhi. Làm hắn ở ta trước mặt. Đem nhược điểm lộ ra tới. Ngươi còn muốn làm hắn tình phụ không thành. Nói tới đây, Cố Thiêm Hành thanh âm đều đang run rẩy. Khương Ninh còn không có tới kịp giải thích, Cố Thiêm Hành liền kích động quát khẽ ra tiếng, kia không được. Khương Ninh. Đây là công tác của ta, ngươi không thể nhúng tay. Ta không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước ta nữ nhân. Khương Ninh bị bộ dáng của hắn dọa tới rồi. Hắn thanh âm rất lớn. Bên ngoài bọn nhỏ đều dọa tới rồi. Mỗi người chạy đến phòng bếp cửa, xem trong phòng ba mẹ sao hồi sự. Khương Ninh chừng liếc mắt một cái Cố Thiêm Hành, ngươi thanh âm điểm nhỏ, kích động cái gì? Dọa hư bọn nhỏ. Cố Thiêm Hành lúc này mới ý thức được chính mình cảm xúc không đúng. Hắn lập tức thu thần sắc, nhìn bọn nhỏ cười. Không có việc gì, ba ba cùng mụ mụ nói chuyện này. Đại hổ tử lớn nhất điều, xoay người tiếp tục chơi. Tiểu An An cùng nhị phàm hiển nhiên không phải như vậy hảo lửa. Không có phải đi ý tứ. Khương Ninh lôi kéo hai hoa hống trong chốc lát. Hai người bọn họ lúc này mới tin tưởng bọn họ không có việc gì. Khương Ninh trở lại nhà bếp, nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành, ngươi có phải hay không hiện tại tính tình thấy trướng? Cư nhiên giống to kêu to. Cố Thiêm Hành vẻ mặt hồi ý, ta vừa mới không khống chế được cảm xúc. Xin lỗi. Khương Ninh nghĩ đến hắn hiện tại khôi phục đời trước ký ức, đối nàng chiếm hữu dục càng cường một ít, sẽ xúc động, cũng là bình thường. Nàng ngồi vào hắn bên người, nhỏ giọng nói, lại không phải nhất định phải làm tình phụ, mới có thể tìm được nhược điểm. Ngươi xem hắn hiện tại này còn không phải là nhược điểm sao. Khương Ninh, ngươi đến tin tưởng ta, ta là cái nam nhân. Ta nếu làm công tác này, như vậy ta có năng lực này, giải quyết sở hữu sự tình. Ngươi không cần nhúng tay, hảo sao? Ta không thể làm ngươi cùng bọn nhỏ có một tia nguy hiểm. Cái này Trình Hải hắn bối cảnh cường, hắn ái nhân lý tình mặt sau càng là rắc rối khó gỡ, những việc này xa so với chúng ta tưởng tượng chung còn muốn phức tạp. Ngươi còn có rất nhiều càng chuyện quan trọng phải làm, ngoan, đừng đi đúc kết. Cố Thiêm Hành tận tình khuyên bảo khuyên. Khương Ninh cũng không phải không nói lý người. Biết được hắn nội tâm bất an, ngoan ngoãn gật đầu, hảo, ta đem bao còn cho hắn. Ân, kia hắn có thể hay không tra được thân phận của ngươi. Ta sợ hãi hắn sử dụng đê tiện vô sỉ thủ đoạn. Ngươi yên tâm, chúng ta thân phận trừ bỏ tổ chức nội người, những người khác đều không biết. Phía trước rất nhiều người như thế nào tài, thua tại người nào trong tay, bọn họ cũng không biết. Khương Ninh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến đời trước hắn thành tựu, nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, không cần đi lo lắng quá nhiều. Cố Thiêm Hành lại hỏi, kia kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào làm? Trước đem bao còn. Ân, ta đi lấy ca mê ra chụp cái chiếu. Đi thôi. Ta đem đồ ăn xào lên. Vài ngày sau, Trinh Hải ở nhìn đến trên tay tư liệu khi, cả kinh tròng mắt đều phải rớt. Khương Ninh là Bắc Thành Y Dược Học Viện coi trọng cao tài sinh. Đúng vậy, bất quá nàng không có đi Bắc Thành vào đại học, mà đi Đại Thành một cái Y Dược Học Viện, hiện tại còn ở kia trường học đi học, hẳn là lập tức muốn tốt nghiệp. Trước mắt không có công tác. Tỉnh bệnh viện đi tìm nàng, làm nàng đi làm. Nàng giống như lấy hải tử vì tử, cự tuyệt. Trinh Hải híp lại hai mắt, lật xem nàng trong tay tư liệu. Lại nhìn đến Cố Thiêm Hành tư liệu khi, một cái tiểu liền trường mà thôi. Bất quá quân đội bối cảnh, cũng không thể coi khinh. Là, ta trước mắt suy đoán, hẳn là Khương Ninh năng lực cá nhân được đến này tòa tòa nhà. Trinh Hải khỏe miệng nổi lên ý cười, nữ nhân này quả nhiên không phải bình thường nữ nhân. Là, có khả năng. Nghe nói Tào sư trưởng, đều kính nàng. Nàng tuy rằng không ở bệnh viện tạm giữ trước, nhưng có quân y hề thân phận. Phần 467 Chương 467 ba con nhãi con độc lập. Quân đội sự tình quá phức tạp. Bọn họ nhìn không thấu. Nhưng Trình Hải minh xác một chút. Đó chính là Khương Ninh không phải bình thường nữ nhân. Không phải hắn trong mắt bình hoa. Hắn đối nàng càng thêm có hứng thú. Lưu Bí Thư lại hỏi, kia hiện tại. Không quan hệ. Chuyện này, ngươi bảo mật, không thể làm Lý Tình biết. Ngài yên tâm, Trình Phó, ta này miệng, ngươi còn chưa tin. Chỉ là ta cảm thấy nữ đồng chí đều đặc biệt mất cảm. Ngài vẫn là tiểu tâm. Cái này Khương Ninh tựa hồ cũng không phải cái gì dễ chọc. Lưu Bí Thư nhắc nhở hắn. Rốt cuộc này băng ghế mông không ngồi nhiệt, đến lúc đó chỉnh ra chút sự tình tới, đem chính mình tiền đồ làm không có, kia nhưng tính không ra. Trình Hải nghe, sắc mặt không cấm trầm xuống, ta đây đều là vì chính mình tương lai suy nghĩ, tuy rằng cái này Khương Hảo Phóng là cái dầu muối không ăn, nhưng là chúng ta luôn có biện pháp cầm đao ở trên tay. Là. Trình Hải đem Lưu Bí Thư đuổi rồi. Sau đó bắt thông một cái dãy số, cho ta đính hai thuốc hoa tươi. Tốt. Trình Hải cắt đứt điện thoại, nhìn tư liệu thượng ảnh chụp, ngón tay qua lại vớt ve. Lúc trước nàng muốn trường như vậy, hắn còn sẽ đi đón ý nói hủa Lý Tình cái này xấu nữ. Cái này Khương Ninh mới là chân chính hảo xuất thân. Lão ba lợi hại, ba cái ca ca lợi hại, chính mình cũng như vậy lợi hại. Hiện tại còn như vậy xinh đẹp. Cố Thiêm Hành. Một cái tiểu liền trường tính cái gì? Trình Hải ngón tay lặp lại đấm mặt bàn. Khoe miệng ý cười hơi thâm, phảng phất hết thể hắn đều thề ở nhất định phải. Khương Ninh một người mang hoa tháng thứ hai. Nay một tháng, nhưng đem tiền nguyệt hoa cùng Nghiêm Chi lo lắng hỏng rồi. Cuối cùng hai lão, vẫn là không có nhịn xuống, chạy đi lên. Kết quả vào cửa liền nhìn đến hình ảnh này. Đại hổ tử ở nơi đó chơi thủy, nhảy đắt tới, nhảy đắt đi. Mà tiểu An An không biết nơi nào nhận thức một cái tiểu bằng hưu, là cái nữ hoa hoa, ăn mặc xinh đẹp váy dài, đẹp thật sự. So nàng lớn một chút điểm. Nhìn có chút quen mắt. Mà Nhị Phàm liền ở dưới mái hiên xem tranh liên hoàn, hắn xem trong chốc lát họa, lại xem trong chốc lát đệ đệ muội muội. Nữ Hải Nhi cùng nữ Hải Nhi chơi đơn giản chính là quá mọi nhà. Khương Ninh mua một bộ tợ lặt tiệp chén đua cho các nàng làm mọi nhà rượu, làm được vui vẻ thật sự. Hơn nữa các nàng đi này một tháng, ba con nhãi con không có gầy, ngược lại lớn lên càng tốt. Miệng nhỏ cũng ba bá, biết ăn nói. Đại hổ tử liếc mắt một cái nhận ra nhà mình mãi mãi cùng bà ngoại. Phát liền tới đây, mãi mãi. Bà ngoại. Tiểu An An ngẩng đầu trước xác nhận, vừa thấy chính là nhà mình bà ngoại cùng mãi mãi, lúc này mới chậm gì gì chạy tới, mãi mãi. Bà ngoại. Một cái khác tiểu nha đầu ngoan ngoãn thật sự, mãi thanh mãi khí tê, bà hảo. Ai ra? Thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Văn nhã tiểu An An giao bằng hữu, tự nhiên cũng là thực văn nhã. Tuy rằng đi rồi hơn một tháng. Nhưng bọn nhỏ nhìn Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi một chút cũng không có mới lạ cảm. Ba cái nhãi con toàn bộ vây tới rồi các nàng trước mặt, ôm làm nũng, hỏi đông hỏi tây. thì như các ngươi đi nơi nào, không cần chúng ta sao? Nếu không chính là ngươi ăn cơm không có. Có hai cái lao nhân ở. Ngãi con nhóm liền không độc lập. Sau đó liền quấn lấy bà ngoại cùng nãi nãi. Tiểu An An liền chính mình bằng hữu đều từ bỏ, còn mượn cớ nói, con cá nhỏ, ngươi về trước ra đi. Ta hôm nay có chút vội, ta phải chiếu cố bà ngoại cùng nãi nãi, hôm nào chơi đi. Con cá nhỏ nhìn hai cái lao nhân, lại nhìn Tiểu An An, đầy mặt lưu luyến không rời, kia Tiểu An An, ngươi cũng không nên đem ta đã quên Nga, ta là ngươi hảo bằng hữu. Con cá nhỏ ở tại phía trước người nhà trong xưởng. Kỳ thật trong xưởng Tiểu bằng hữu nhiều. Chính là đi. Nàng tính tình nội hướng, an tĩnh, không có gì người nguyện ý cùng nàng chơi. Nàng cũng ghét bỏ bọn họ ầm ĩ. Cùng Tiểu An An nhận thức là một cái trùng hợp. Hôm nay Tiểu An An khí cầu chạy như bay, phi vào người nhà viện. Khương Ninh mang theo Tiểu An An đi vào tìm khí cầu, vừa lúc nhìn đến một người đáng thương hề hề con cá nhỏ. Tiểu An An thích cái này xinh đẹp, an tĩnh tiểu tỷ tỷ, cho nên liền chủ động chơi đến một khối. Con cá nhỏ mụ mụ là nhà máy cán bộ, là cái có văn hóa, thả tư tưởng độc lập tân nữ tính, nàng biết Khương Ninh là cái bác sĩ, cũng thực thích nhà nàng tam bào thai. Thấy hai hoa chơi đến như vậy hảo, thường xuyên qua lại, thục lạc. Liền dẫn con cá nhỏ đến Tiểu An An trong nhà chơi. Con cá nhỏ phải đi. Tiểu An An tự nhiên muốn đi đưa. Nhị Phàm khẳng định cũng không yên tâm, cũng đi đưa. Nay vừa đi, ba con tiểu nhãi con toàn đi rồi. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi sững sờ ở tại chỗ, nhìn ba con tiểu nhân ra cửa. Tiền Nguyệt Hoa phản ứng nhất khôi hài, trời ạ. Cái này Khương Ninh, rốt cuộc như thế nào mang hoa, như vậy tiểu nhân hoa, cư nhiên làm cho bọn họ chính mình ra cửa. Này bên ngoài như vậy nhiều người xấu. Kia sao có thể hành a? A Chi, mau. Chúng ta cùng qua đi. Đại tôn tử rất làm sao bây giờ? Nghiêm Chi gật gật đầu, là. Mau. Đi ra ngoài nhìn xem. Sau đó hai lão, vào cửa, liền băng ghế cũng chưa ngồi, liền bắt đầu vây quanh bà con nhãi con xoay. Khương Ninh ra tới thời điểm, này bà tôn năm người từ bên ngoài đã trở lại. Tiền Nguyệt Hoa vừa thấy Khương Ninh hiện tại mới ra tới, nhìn nàng liền bắt đầu giáo dục. Ninh Ninh à, ta nói không cho ngươi dẫn người, ngươi một hai phải cướp mang, kết quả liền ngươi như vậy dẫn người. Chính mình ở trong phòng bận việc nhi, đem hoa nhi ném bên ngoài. Hoa nhi chạy, ngươi cũng không biết. Có ngươi như vậy mang hoa. Ngươi bà khó mà nói ngươi, ta hôm nay tới hảo hảo nói ngươi. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi. Nàng cũng là vẻ mặt khẩn trương, sợ hãi. Chủ yếu ném quá một hồi Tiểu An An, cho nên các nàng tâm lý có bóng ma, Khương Ninh cũng có thể lý giải. Nàng đi lên trước, ngồi, đừng tức giận. Ta đi lộng chút đồ ăn, buổi tối ta cho ngươi làm thích ăn đồ ăn, thế nào? Làm cái gì đồ ăn, ta và ngươi nói chuyện này nhi, ngươi xả chạy đi đâu? Khương Ninh thoát khỏi Tiền Nguyệt Hoa tay, mẹ, ngươi kích động làm cái gì? Tuổi lớn, không cần quá kích động, tiểu tâm bạo mạch máu. Thiên Nhiệt, ăn chút dưa hấu. Đại Hổ, mau cấp bà ngoại đoan dưa hấu. Đại Hổ tử đoan dưa hấu. Đại Hổ tử vỗ vô ngực, bà ngoại, ta sẽ đoan dưa hấu ác, ngươi chờ. Tiểu An An cũng không có nhàn rỗi, đi cầm cây quạt lại đây, bà ngoại, ngài nhiệt, ta cho ngài phiên phiến. Nàng cấp bà ngoại phiến. Nhãn lực thấy cực hảo Nhị Phàm, cấp mãi ngoại phiến. Sau đó Đại Hổ tử bưng dưa hấu ra tới. Nghiêm Chi tựa hồ đã nhìn ra. Tiền Nguyệt Hoa còn muốn bỡ lạ thời điểm. Nghiêm Chi nói, ngươi không phát hiện một tháng không thấy, chúng ta tiểu tể tử lại thông minh, có khả năng sao? Hoa nhi này một ngày bất đồng một ngày, khẳng định càng ngày càng thông minh, có khả năng. Nghiêm Chi cười, Nguyệt Hoa, ngươi còn mang quá bốn cái hoa, ngươi xem liền không có đọc hiểu Ninh Ninh ý tứ. Tiền Nguyệt hoang ngốc, lại nói, A Chi, ngươi chính là con nàng. Ngươi đem nàng cấp chiều hư, nàng chính là có sai. Rõ ràng công tác lo liệu không hết quá nhiều việc, lại muốn đem chúng ta đuổi đi. Hoa nhi này không chiếm được tốt chiếu cố, kia nào thành. Nghiêm Chi lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy Ninh Ninh, như vậy khá tốt. Ngươi A ngươi, chính là quá con nàng. Ta xem ngươi đối thêm hoa cũng chưa tốt như vậy, ngươi đây là không nữ nhi, chuẩn bị cùng ta đoạt nữ nhi tới. Tiền Nguyệt Hoa nói thầm. Phần 468. Chương 468 đọc thấu Khương Ninh dụng tâm. Mẹ hiền chiều hư con. Tiền Nguyệt Hoa cùng bọn nhỏ là cách bối thân, nơi nào nghe được đi vào Nghiêm Chi những lời này đó, dù sao xem nàng đại tôn tôn, thấy thế nào như thế nào thích. Nghiêm Chi nghĩ cách bối thân, giống như cũng có thể lý giải. Nghiêm Chi đi nhà bếp. Khương Ninh đang ở bận trước bận sau, xem nàng tới, mẹ, ngài ngồi nghỉ ngơi, những việc này nhi, ta đến đây đi. Ta ngồi xe lâu rồi, nghị, làm việc. Hoạt động, toàn thân thoải mái. Nghiêm Chi chính là nhàn không xuống dưới người. Mẹ, ngài cùng ta mẹ nghĩ như thế nào lên đây, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. mẹ ngươi không thấy được Tôn Tôn, toàn thân đều không thoải mái. Ở nhà cũng nhàn tới không có việc gì. Cho nên này không. Nói đi lên, liền lôi kéo ta lên đây. Ta kỳ thật trong lòng cũng niệm vô cùng. Nghiêm Chi cũng không có che giấu chính mình cảm xúc. Nghĩ đến xem, liền tùy thời xem. Ta không cho các ngươi mang hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chính là cảm thấy ta làm bạn bọn họ quá ít, hơn nữa bọn họ lớn, là yêu cầu ta thời điểm. Cách bối thân, các ngươi nhiều ít đều sẽ sủng một ít. Nay một tháng, ngươi khẳng định nhìn đến bọn nhỏ biến hóa đi. Đúng vậy, chúng ta mãi mãi mang theo, sợ khái, sợ quăng ngã, chuyện gì cũng không cho bọn họ làm. Đem tiểu tôn tử dưỡng thành tiểu hoàng đế, ngươi nhìn xem ngươi mang theo. Nhiều có khả năng. Con sẽ quạt, con sẽ đoan dưa hấu, sẽ chiếu cố tiểu bằng hữu. Hảo, thật tốt. Bất quá mẹ ngươi chưa chắc đọc đến hiểu, nàng muốn nói ngươi, ngươi liền nghe. Nghiêm Chi thật là một cái hảo mụ mụ. Nàng thật sự thực thông minh, cái gì đều minh bạch, đọc đến hiểu. Khương Ninh cảm giác đời này may mắn nhất sự tình, chính là gặp gỡ như vậy bà. Khương Ninh buông trong tay đồ vật, nhìn Nghiêm Chi, mẹ, ngài nói ta rốt cuộc là đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới có thể gặp gỡ ngài tốt như vậy bà. So với ta thân mụ còn hảo. Ta nào cập ngươi thân mụ hảo, nàng giữ ngươi, sinh ngươi, ngươi là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Mà ngươi với ta, kia cũng là trời cho khuê nữ. Ngươi ba mẹ đem ngươi dưỡng như vậy đại, gả đến nhà của chúng ta tới, ta như thế nào có thể làm ngươi có hại. Nghiêm Chi thư không có đọc nhiều ít, nhưng là đạo lý thật sự hiểu rất nhiều. Rất nhiều lời nói nghe, liền như vậy làm người ấm lòng. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, mẹ, cảm ơn ngài. Đến từ thiệt tình lời nói. Không có nàng hiền lành, nàng bao dung. Nàng như thế nào sẽ gả cho Cố Thiêm Hành? Sao có thể có cơ hội? Rốt cuộc nàng là cái ly hôn phụ nữ. Nghiêm Chi không cấm cũng có chút nghẹn ngào, nha đầu ngốc, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Nàng mới là thật sự cảm tạ Khương Ninh gả cho nàng thêm hoa. Bằng không nàng thêm hoa khả năng thật sự muốn ở trên giường nằm cả đời, nói không chừng mệnh đều phải tan rớt. Nàng hiện tại nói này đó. Nàng sao mà chịu nổi? Kỳ thật người đều là cho nhau. Suy bụng ta ra bụng người. Nghiêm Chi giúp đỡ vội. Nhị Phàm đống nhiên vào được, mãi mãi ngươi nghỉ ngơi, nhị Phàm giúp mụ mụ. Nhị Phàm còn nhỏ, không thể giúp mụ mụ, vẫn là mãi mãi giúp. Mãi mãi, mệt. Mãi mãi không mệt. Nhị Phàm không muốn cùng Nghiêm Chi xả, trực tiếp thượng thủ, đem nàng hướng bên ngoài kéo. Cuối cùng Nghiêm Chi thật là chống đỡ không được. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống bên ngoài đi. Nhị Phàm thật sự tiến vào cấp Khương Ninh hỗ trợ, giúp nàng trích cái đồ ăn gì đó. Hoặc là đệ cái chén gì đó. Nàng làm cái gì? Hắn toàn bộ hành trình đều ở thăm dự, đồng thời một mặt khen nhà mình mụ mụ, mụ mụ, thương quá, hảo hảo ăn bộ dáng. Mụ mụ, thật là lợi hại. Mụ mụ, hảo đồng. Đây đều là Khương Ninh ngày thường khen bọn họ đi học lấy tới khen nàng. Nhị Phàm giúp đỡ vội. Đại hổ tử, Tiểu An An cũng vào được. Trong phòng bếp náo nhiệt thật sự. Tiền Nguyệt Hoa nhưng xem như minh bạch Nghiêm Chi ý tứ trong lời nói. Nàng có chút cô đơn nói, không thấy được này bà con nhãi con. Ta cũng không biết ta có khả năng chút cái gì. Nhìn bọn họ như vậy nho nhỏ một đoàn, ta xác thật không đành lòng làm cho bọn họ làm cái gì. Nghiêm Chi cười, Ninh Ninh cũng chưa nói làm người đi, lưu lại, ngẫu nhiên giúp đỡ, cũng có thể. Tiền Nguyệt Hoa thở dài một hơi, nhưng tổng cảm giác chính mình dư thừa. Tưởng quá nhiều, ta xem ngươi là quá nhàm chán, không có việc gì làm. Đi, đem trong nhà không kết hôn kia hai cái, thúc giục kết hôn. Như thế, bọn họ kết hôn, liền có hoa. Tiểu nãi hoa tổng ly không được người, ta tổng có thể tìm được sự làm. Có thể là này 3 năm. Nàng cùng bọn nhỏ không rời không bỏ, một tay mang đại. Hiện tại nhìn không cần nàng, nàng trong lòng nhiều ít có chút khổ sở. Nghiêm Chi lại nghĩ thoáng. Đại khái là bởi vì nàng đời này đã trải qua quá nhiều nhấp nô, trượng phu ly thế, nàng tuyệt vọng. Đem nhi tử đưa lên chiến trường, nàng sợ hãi, lo lắng. Lại đến Cố Thiêm Hành bị thương trở về, suýt nữa tăng mệnh. Nàng trải qua quá nhiều tuyệt vọng. Hiện tại tựa hồ xem hết thảy, đều xem đến thực đạm. Tiền Nguyệt Hoa liền không giống nhau, sinh ra gia đình điều kiện không tồi. Nhất gian khổ niên đại, đó chính là chính mình mang theo 4 cái hoa, ở trong thôn loại hoa màu thời điểm. Mặt sau Khương Hảo Phong trong thành phân phòng ở. Bọn họ liền vào thành. Xã hội càng ngày càng tốt, bọn họ nhật tử liền càng ngày càng nhẹ nhàng. Cả đời bình thản. Cũng là như thế này tốt gia đình, mới có thể dạy ra như vậy Khương Ninh, đẹp tự tin, ưu nhã. Người già rồi. Luôn là xem đến nhiều, nghĩ đến nhiều. Nghiêm Chi dơ lên khỏe miệng, nhìn ba con nhãi con, trong lồng ngực đều là hạnh phúc. Một bàn phong phú cơm chiều làm tốt. Ba con nhãi con hỗ trợ dọn xong chén, cùng nhau đi ra ngoài dùng xà phòng giặt sạch tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên hô to, mãi mãi, bà ngoại, mụ mụ, ba ba, ăn cơm. Kia khí thế đủ thật sự. Hai lão nhân hô ăn cơm, bọn họ cầm lấy chiếc đũa, lúc này mới động thủ. Cố Thiêm Hành trước cấp hai vị lão nhân múc canh, sau đó lại cấp Khương Ninh thỉnh canh. Đều nói cha mẹ là hài tử tốt nhất tấm gương. Bởi vì Cố Thiêm Hành cái này tấm gương. Nhị Phàm liền cấp bà ngoại nãi nãi gấp đồ ăn, còn cấp mụ mụ ba ba kẹp, một cái cũng không có rơi xuống. Liền ca ca, muội muội cũng nhớ rõ. Trên bàn cơm không khí đặc biệt hảo. Bọn nhỏ khanh khách tiếng cười, cỡ nào dễ nghe, ấm áp. Sau khi ăn xong, Cố Thiêm Hành thực chủ động thu thập bàn ăn, rửa chén. Nhìn như vậy nhiều chén. Tiền Nguyệt Hoa không đành lòng, muốn hỗ trợ. Cấp Khương Ninh để lại, ta đi, ngài nghỉ ngơi, nhìn xem ba. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ nàng hai vợ chồng cảm tình hảo, nàng đi cũng xác thật dư thừa. Cũng mặc kệ các nàng. Liền mang theo bà con nhãi con đi bên ngoài tản bộ. Cố Thiêm Hành làm việc nhanh nhẹn thật sự, không cho Khương Ninh chạm vào. Khương Ninh chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ, giúp hắn lau lau chén gì đó. Gần nhất Trình Hải có hay không tìm ngươi? Không có, cùng biến mất giống nhau. Ta đem đồ vật lui trở về, hắn cũng không nói gì thêm. Cố Thiêm Hành sắc mặt hơi trầm xuống vài phần. Như thế nào đâu? Ngươi này sắc mặt có chút dọa người. Khương Ninh có loại dự cảm bất hảo. Cố Thiêm Hành lắc đầu, không có việc gì. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở chuẩn bị chữa bệnh từ thiện. Ân. Trong thành rất nhiều điều kiện không người tốt, khinh thường bác sĩ. Ta hỗ trợ chữa bệnh từ thiện cũng khá tốt. Đường phố làm bên này là đáp ứng, chờ bọn họ an bài hảo, ta liền qua đi. Vậy ngươi không phải rất mệt. Đem hai mẹ lưu lại đi. Các nàng thật lâu không thấy được đại tôn tử, như vậy, liếc mắt một cái cũng luyến tiếc rời đi. Cố Thiêm Hành liền sợ đem nàng mệt đến. Phần 469. Chương 469 ngươi cái hồ ly tinh. Các nàng tới cũng là thời điểm, lập tức khai giảng, hoa nhi nhóm cũng khai giảng, các nàng cũng có thể tìm chút chính mình sự tình làm, cũng khá tốt. Khương Ninh vốn dĩ liền không có tưởng đuổi các nàng đi. Kia Thành. Cố Thiêm Hành là đã nhìn ra. Hai cái mẹ đều khẩn trương hoa, thưởng hòa thật sự. Đợi chút nàng lại đem người đuổi đi, hai lão nhân không được buồn bực. Nữ nhân chính là như thế. Muốn bận tâm trong nhà, liền phải vứt bỏ công tác. Có công tác, liền phải vứt bỏ trong nhà. Khương Ninh vẫn luôn ở tìm như thế nào có thể đem hai người đều cố lên phương pháp. Nàng như bây giờ, xem như tìm được rồi đi. Rốt cuộc xã hội quần chúng cùng nàng hài tử giống nhau đều như vậy quan trọng. Không hai ngày. Khương Ninh chữa bệnh từ thiện sự tình an bài hảo. Nàng là danh y y, vẫn là quân y y. Nàng vừa nói chữa bệnh từ thiện, đường phố làm khẳng định là đồng ý. Mã Bất Đình để làm tốt chuyện này, thời buổi này còn có người nguyện ý chữa bệnh từ thiện thiếu. Đại bộ phận người đều ở bệnh viện bận rộn công tác, vì sinh hoạt mà liều mạng buôn ba. Khương Ninh yêu cầu thiết trí hai cái châm cứu gian, một bên là nữ, một bên là nam. Khương Ninh khai khám ngày đầu tiên, tới người đều không ít. Đường phố làm còn an bài một cái nữ đồng chí hỗ trợ. Cái này nữ đồng chí là cái hộ sĩ, nhìn cười tủm tỉm, bất quá diện mạo lược khắc nghiệt. Đây là Tiền Nguyệt Hoa cách nói. Còn luôn mãi nhắc nhở nàng, Ninh Ninh, ngươi là làm tốt sự, nhưng có người chưa chắc hội kiến đến ngươi làm tốt sự. Ngươi đến chính mình tiểu tâm một ít, nói thêm phòng. Nghiêm chi là cái thiện tâm, nguyện ý đem mọi người đều nghĩ đến thực hảo. Nàng nói, đường phố làm an bài người, chúng ta Ninh Ninh cũng không cầu cái gì, nàng đến nỗi sao. Không đến mức, kia cũng muốn nhiều cẩn thận. Trị bệnh cứu người, nhìn là chuyện tốt nhi, nếu là một cái không cẩn thận làm tạm, như vậy liền phiền toái. Tiền Nguyệt Hoa thấy quá nhiều. Khương Hảo Phong công tác làm tốt lắm, thăng đến cũng không tính mau, hai bàn tay trắng làm việc, tự nhiên cũng chắn rất nhiều người nói, rất nhiều người đều ngầm cho hắn giày nhỏ xuyên. Vu oan hối lộ có. Các loại yêu ma quỷ quái đều lộ ra nguyên hình. Tiền Nguyệt Hoa sở hữu khẩn trương thật sự. Sợ Khương Ninh có cái gì vấn đề. Bởi vì nàng gần đây tổng cảm thấy có người nhìn chằm chằm các nàng tòa nhà, còn tìm người không ngừng hỏi thăm tòa nhà này sự tình, hỏi thăm Khương Ninh sự tình. Khương Ninh cảm giác lão mẹ nói như vậy, khẳng định có đạo lý. Tiến đến nàng trước mặt, ngươi có phải hay không gần nhất cảm giác có cái gì không đúng? Ngươi từ trước đến nay sẽ không nói những lời này. Tiền Nguyệt Hoa do dự một chút, muốn hay không cùng Khương Ninh nói. Nàng mang hoa, lại muốn nhọc lòng chữa bệnh từ thiện sự tình, vẫn là không cho nàng biết cho thỏa đáng. Nàng cười, ta chính là nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao. Nào có cái gì không đúng? Khương Ninh nga một tiếng, nhìn Tiền Nguyệt Hoa. Có chuyện gì, ngài nhất định phải cùng ta nói, không cần một người yên lặng thừa nhận. Tiền Nguyệt Hoa chụp nàng tay, ngươi là ta khuê nữ, ta bất hòa ngươi giảng, ta cùng ai giảng. Đi vội chính mình đi. Ta mang Tam Tiểu chỉ đi ra ngoài đi một chút, ngươi cùng lời nói của ta, ta đều nhớ kỹ. Bọn họ lớn, muốn độc lập, có thể làm sự tình, thích hợp muốn cho hắn làm. Ta nhớ rõ. Cũng không thể quán, nên mắng liền mắng. Ngài nhớ rõ liền hảo, vậy vất vả ngài. Mẹ ngươi ta mang lớn các ngươi bốn cái, có rất nhiều kinh nghiệm. Là. Lão mẹ lợi hại nhất. Khương Ninh liền an tâm đi chữa bệnh từ thiện. Thu thập hồng thuốc, còn có khẩu trang, nàng liền xuất phát. Đường phố làm vẫn là thực nghiêm túc xử lý chuyện này, an bài đến thỏa đáng. Cái kia tới hỗ trợ nữ đồng chí kêu nhất anh, nàng sớm liền đến, vừa thấy Khương Ninh tới, lập tức tiến lên. Bác sĩ Khương, ngài đã tới. Ngồi. Cha cho ngài phao hảo. Có cái gì yêu cầu, ngài nói thẳng. Chúng ta chủ nhiệm nói, ngài là thầy thuốc tốt, có thể chữa bệnh từ thiện thật là xã hội quần chúng phúc khí. Cái này nhiếp anh thật sẽ kia một bộ. Lấy lòng cán bộ kia một bộ. Khương Ninh phản ứng thường thường, ngươi đi tiếp đón đại gia hảo hảo xếp hàng liền có thể. Những việc này không cần ngươi làm. Tốt, bác sĩ Khương. Nhiếp anh rốt cuộc là quen làm phục vụ quần chúng sự tình, không trong chốc lát nàng liền đem đám người an bài hảo. Bài thật dài đội. Khương Ninh nhìn một vòng. Nhìn đến có người bệnh ho khan đến lợi hại. Khương Ninh cầm khẩu trang cấp nhiếp anh, nàng nháy mắt minh bạch, đem khẩu trang cho ho khan người. Thực thông minh a, lập tức liền biết nàng muốn làm cái gì. Sở hữu sự tình chuẩn bị ổn thỏa, Khương Ninh liền bắt đầu xem bệnh. Giống nhau đều là một ít năm xưa bệnh cũ. Nếu không chính là một ít bình thường tiểu cảm mạo. Rất nhiều người đều là trong nhà điều kiện không tốt, còn có chút là lưu thủ lão nhân. Hiện tại cải cách mở ra, cho nên rất nhiều người xuống biển làm buôn bán, cho nên độc để lại lão nhân ở nhà. Tuổi lớn, lão nhân tật xấu đa số ở trên xương cốt. Này đó là không có cách nào. Chỉ có thể cho bọn hắn giảm bớt đau đớn, chỉ tận gốc không được, hảo hảo nghỉ ngơi, mới có khả năng giảm bớt. Khương Ninh nhìn này đó lao nhân, trong lòng rất khó chịu. Rốt cuộc người đều có lão một ngày. Nàng là hết toàn lực chiếu cố bọn họ. Khương Ninh chính vào thần xem bệnh. Đồng nhiên có người tới. Trực tiếp đi đến nàng trước mặt. Nổi giận đùng đùng. Nhiếp anh ở khuyên, đồng chí, thỉnh ngươi đến mặt sau xếp hàng. Không cần cắm đội. Lý Tình nhìn Khương Ninh, Khương Ninh, ta tới tìm ngươi. Ngươi đi ra cho ta. Khương Ninh đang ở nghe chẩn đoán bệnh, cho nên không có lý nàng. Lý Tình cái này tính tình hòa bạo, thấy Khương Ninh không để ý tới nàng, trực tiếp thượng thủ. Muốn xốc nàng cái bàn, lại cấp Khương Ninh đệ lại thủ đoạn, nơi này đang xem bệnh, thỉnh ngươi đừng hồ nháo. Xem bệnh. Ngươi cái này trang thiên sứ áo trắng hồ ly tinh. Nàng như vậy một mắng. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khương Ninh híp lại hai mắt, đồng nhiên đứng dậy, thỉnh ngươi có điểm tu dưỡng, có nói cái gì? Chúng ta một bên nói. Một bên nói. Một bên nói cái gì? Ngươi sợ hai ta sẽ mở ngươi giả nhân giả nghĩa gương mặt thật sao? Lý Tình nói, thẳng chỉ vào Khương Ninh. Nhiếp anh lôi kéo nàng. Đồng chí, ngài đang nói cái gì? Cúc ngay. Ta hôm nay khiến cho mọi người xem cái rõ ràng. Cái này không biết xấu hổ bà nương là như thế nào câu dẫn nhà người khác lão công. Nói, nàng tiến lên muốn xé Khương Ninh quần áo. Kia trận thế, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lý Tình này làm ầm ĩ, thật là không thể hiểu được. Ở nàng nhào lên tới thời điểm, nàng lập tức xảo diệu né tránh. Lý Tình phát một cái không, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, rơi đặc biệt thê thảm, hoàn toàn đã không có vừa mới kiêu ngạo khí thế. Nàng mang giày cao gót, giống như đem chân cũng xoay. Trên mặt đất gian nan rãy rủa hai hạ, không có bỏ dậy. Bên này Nhiếp anh chạy nhanh đem nàng đỡ lên, đồng chí, đừng náo loạn. Bác sĩ Khương khó được có rảnh tới chữa bệnh từ thiện. Có cái gì chờ bác sĩ Khương vội xong rồi, chúng ta hảo hảo nói. Nhiếp anh nhìn như ở giúp Khương Ninh. Kỳ thật giúp cái này Lý Tình. Đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới sau. Nàng lại nhào hướng Khương Ninh, còn phủi tay chính là một cái tát. Khương Ninh tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó dùng sức đẩy, không thể hiểu được. Ngươi đi xem ngươi hiện tại bộ dáng, giống cái gì. Nói xong, nàng lập tức ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục xem bệnh người. Phần 470. Chương 470 một chút chỗ tốt cũng chưa chiếm được. Lý Tình bị đẩy ngã trên mặt đất. Nàng lại dãy rủa bỏ dậy, đối Khương Ninh động thủ. Nàng sửa dùng miệng. Đều đến xem. Cái này cái gì bác sĩ, chính là hồ ly tinh, câu dẫn. Khương Ninh nghe, ánh mắt dùng mình. Nàng biết là vì cái gì tới. Vì Trinh Hải đi. Gần nhất bọn họ rõ ràng thấy đều không có gặp qua. Nàng đột nhiên chạy tới nháo. Nàng muốn biết rõ ràng nàng rốt cuộc nháo cái gì. Nhưng cũng sẽ không cho phép nàng ở chỗ này bôi nhọ nàng. Nàng không sao cả, chính là nàng hài tử, nàng người nhà, không thể không duyên cớ gặp ngôn ngữ công kích. Cho nên Khương Ninh đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, làm nàng câm miệng đi. Hào đát chủ nhân. Cho nên Lý Tình này giống đến một nửa, cắn được đầu lưỡi. Canh hồng huyết châu nhi thoán đầy khoang miệng. Nàng phi một tiếng, trong miệng nổ ra tất cả đều là máu loãng. Nàng phun xong máu loãng, lại tưởng bắt đầu nói cái gì. Nhưng lại như vậy trong nháy mắt. Lý Tình nói không nên lời lời nói, tiết hầu đau đến muốn mệnh. Nàng cầm lòng không đậu bắt lấy tiết hầu, gian nan phát ra âm thanh. Tới xem bệnh bác gái, chỉ vào nói, ngươi xem cái này nói lung tung người, cắn chính mình đầu lưỡi. Thật là thiên đều ở báo ứng. Này bác sĩ như vậy hảo, bạch cho chúng ta xem bệnh, chữa bệnh. Ngươi chạy tới hoan uổng nàng, bắt nàng nước bẩn, thiên đều nhìn không được, xứng đáng. Chính là, xứng đáng. Còn không mau cút đi. Mau cút. Lý Tình căn bản không có nghĩ đến nàng tới nơi này cư nhiên một chút hảo đều không có chiếm được. Mà tránh ở chỗ tối Trình Hải nhìn sự tình phát triển đến này bước. Sắc mặt tâm trầm, cái này vô dụng đàn bà, gấp cái gì cũng không có giúp được. Chạy nhanh đi. Tốt. Lý Tình ngồi dưới đất, gian nan bắt lấy chính mình hết hầu. Muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra một ít đơn giản nước nở thanh. Khương Ninh liếc liếc mắt một cái, nói, nhiếp anh, đem vị này nữ đồng chí đỡ đến bên trong đi ngồi ngồi xuống, ta chờ một chút đến xem sao lại thế này. Tốt. Nhiếp anh lặng lẽ xem một cái Khương Ninh, thấy nàng ngồi ở chỗ kia, động cũng không có động. Cái này Lý Tình như thế nào lại đột nhiên như vậy? Nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Đỡ Lý Tình vào nhà ngồi. Còn cho nàng đổ nước. Lý Tình cũng không uống. Nàng cảm giác yết hầu càng ngày càng khó chịu, như là tê mỏi giống nhau. Nàng nhìn trên mặt bàn thủy, nghĩ nghĩ, vẫn là uống một ngụm. Không uống còn hảo. Vừa uống đi xuống, càng là khó chịu. Đầu lưỡi là ma. Yết hầu nóng rát. Quả thực làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng nhìn nhìn bên ngoài Khương Ninh, đánh giấm không có, còn ngồi ở chỗ kia nghiêm túc cấp xem bệnh. Nàng quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Rõ ràng nàng là người bị hại. Cái này người khởi sướng, vì cái gì có thể như vậy dường như không có việc gì ngồi ở chỗ kia, quả thực là đáng giận. Lý Tình tưởng chịu chết Khương Ninh. Nhưng nàng biết hầu quá khó tiếp thu rồi. Làm nàng căn bản không có công phu đi chịu Khương Ninh. Cái này Khương Ninh cho nàng lộng cái gì đi. Nếu không nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ khó chịu. Nàng là bác sĩ, sẽ không cho nàng hạ độc đi. Nghĩ đến đây, Lý Tình hoảng loạn lên, muốn chạy. Nhưng là nàng lại không dám chạy. Cho nên liền ở trong phòng đãi suốt nửa ngày, đau nửa ngày. Mãi cho đến giữa trưa, Khương Ninh xem xong rồi sở hữu xếp hàng người bệnh. Nàng lúc này mới tiến vào. Khương Ninh nhìn nàng kia khó chịu kính nhi, cho nàng đổ một chén nước, đổ một ít bạch dược mạt đi vào, uống đi. Lý Tình nhìn kia thủy, căn bản không dám uống. Ngươi nếu không uống, ngươi liền đau chết. Ngươi, hạ độc. Khương Ninh không chút để ý nói, ngươi vừa mới giống gầm rú kêu. Buổi sáng còn ăn cái gì, sau đó vừa lúc cùng ta nơi này một mặt dược liệu tương khắc, ngươi gầm rú thời điểm, hô đi vào không ít thuốc bột đến yết hầu thượng. Này liền khiến cho tê mỏi, cảm giác đau đớn. Lý Tình khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Trước kia đọc sách chẳng ra gì. Mấy năm nay không thấy, nàng cư nhiên như là thay đổi một người. Hơn nữa dược lý phương diện, nàng nghe được càng là một đầu mờ mịt. Lý Tình lấy quá ly nước, uống lên đi xuống. Quả nhiên không một lát liền thoải mái nhiều. Yết hầu thượng còn có bọt nước. Nhớ rõ không cần ăn cay độc, khô nóng. Ngày mai liền sẽ hảo. Lý Tình nhìn Khương Ninh, tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Khương Ninh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ. Ta như thế nào cái không biết xấu hổ. Ngươi cái kia tòa nhà lớn, không phải Trình Hải cho ngươi, đó là ai cho ngươi. Ngươi nói cho ta, đó là như thế nào tới. Lý Tình giống giống lên. Khương Ninh híp lại hai mắt. Ai nói cho ngươi cái kia tòa nhà, là Trình Hải cho ta. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi chính là hắn tình phụ. Hắn đưa ngươi tòa nhà, kia ba cái hoa cũng là Trình Hải đúng hay không? Các ngươi khi nào rảo ở bên nhau, ngươi vẫn là chúng ta đồng học, chúng ta cao trung liền ở bên nhau. Ngươi là biết đến. Ngươi dựa vào cái gì tới chen chân chúng ta hôn nhân? Khương Ninh buồn cười nhìn Lý Tình, ngươi thật đúng là không có đầu óc, cũng không biết ngươi là như thế nào lên làm cái này phó tỉnh trưởng phu nhân. Chính rong biển ngươi đi ra ngoài, không biết có thể hay không cảm thấy mất mặt. Ngươi ở chỗ này âm dương quái khí cái gì? Hắn không mang theo ta đi ra ngoài, còn có thể mang ngươi đi ra ngoài không thành. Lý Tình giống hung, lại cảm giác yết hầu ở đau. Khương Ninh híp lại hai mắt, bị người đương thương xử, lại cái gì cũng không biết. Cút đi, ta không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian tới cùng ngươi vô nghĩa. Lý Tình sửng sốt một chút. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải Trình Hải tình phụ, vậy ngươi hải tử là của ai? Hải tử ba, như thế nào chưa từng có gặp qua? Lý Tình nói xong, liền thấy một cái nam đồng chí đi đến. Cái kia nam đồng chí, thân hình cao lớn, bề ngoài tuấn lang bất phàm, như là điện ảnh đại minh tinh giống nhau. Hắn chiều bên này đi tới. Lý Tình không cấm tâm thùng thùng nhảy dựng lên, này nam đồng chí là hướng nàng tới sao? Nàng đang nghĩ ngợi tới. Chỉ thấy Cố Thiêm Hành đi tới Khương Ninh bên người, ngươi vội xong rồi sao? Chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, lại nhìn Lý Tỉnh, nàng là bệnh nhân của ngươi. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, ta lão đồng học Lý Tỉnh. Đây là ta ái nhân, Cố Thiêm Hành. Lý Tỉnh sửng sốt một chút. Ngươi ái nhân? Như vậy đẹp. Khương Ninh cầm trên mặt bàn bao, nhìn nàng nói, lần sau ra cửa, nhớ rõ mang đầu vóc. Nếu không đừng ra tới mất mặt. Lý Tỉnh nháy mắt tức giận đến trợn trắng mắt. Khương Ninh có ái nhân. Kêu ba cái hoa cũng là hắn ái nhân. Nói đến là lớn lên rất giống. Mấu chốt hai người bọn họ hảo xứng đôi. Trai tài gái sắc. Quang trình hải mấy cái phố. Hơn nữa xem kia nam nhân khí vũ hiên ngang, cũng không giống như là người thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng tra được tư liệu, không có biểu hiện nàng có nam nhân. Trình hải nơi đó mua tòa nhà tư liệu, rõ ràng là nơi đó. Nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự bị người đương thương xử? Càng muốn, càng là loạn. Đầu góc như là muốn quấy rầy giống nhau. Mà bên này ở trong góc nhấp anh, lặng lẽ rời đi, chuyển tới buồng điện thoại. Lãnh đạo, Cố Thiêm Hành đã tới, hơn nữa Khương Ninh phi thường bình tĩnh, Lý Tỉnh đồng chí thất bại. Trình Hải híp lại hai mắt, hảo, ta đã biết. Ngươi không cần phải xen vào cái này bà nương. Ngươi không cần bại lộ chính mình. Yên tâm, lãnh đạo, ta cảm thấy nữ nhân này thiệt tình không xứng với ngươi, quả thực không có đầu góc. Một phân cũng không có thương tổn đến Khương Ninh, ngược lại bị Khương Ninh đạp lên dưới chân nhục nhã. Phần 471. Chương 471 không thể rút dây động rừng. Không phải nàng không được, mà là Khương Ninh quá lợi hại. Gặp gỡ nàng, sợ là đều phải có hại. Ngươi là của ta đắc lực can tướng, ngươi phải cẩn thận hành sự. Ngài yên tâm, ta ẩn nút thật sự thâm, Khương Ninh căn bản không có một tia hoài nghi, ta nhất định sẽ đem nàng chi tiết sở đến rành mạch. Vất vả. Khương Ninh đi đến một nhà tiệm cơm cửa, nhìn kia chiêu bài, sắc hương vị đều đầy đủ. Là, tân khai một nhà tiểu lầu, hương vị cũng không tệ lắm, danh nhi cũng có đặc sắc đi. Khương Ninh như suy tư gì gật đầu, là rất có đặc sắc, hơn nữa là phi thường có đặc sắc. Đi vào nếm thử. Vào cửa, phục vụ sinh liền lánh bọn họ đi trên lầu nhà gian. Cố Thiêm Hành đẩy ra ghế lô môn, bên trong người xoay người nhìn qua, đã lâu không thấy. Khương Ninh hơi khiếp sợ, tần sước. Ngươi chừng nào thì tới tỉnh thành. Nàng nhìn hắn phía sau, không có nhìn đến Lưu Hân Nguyệt, Hân Nguyệt đâu. Ngươi một người lặng lẽ chạy tới a? Tần sức cười, Hân Nguyệt gần nhất ở thực tập, vội thật sự, ta liền không có mang nàng tới. Khương Ninh ngồi xuống, lần tới không mang theo Hân Nguyệt, ngươi đừng tới. Ta chỉ nghĩ thấy ta muội tử. Tần sức cô đơn nói, ai, nàng cũng không phải là ngươi muội tử, là ngươi tiểu tẩu tử, hẳn là. Ta là ngươi ca a. Khương Ninh chừng hắn, có liêm sỉ một chút, ngươi hẳn là ta muội phu. Tần sức đầu hàng, rời đi đề tài, thế nào? Này tiểu lầu. Ngươi khai. Tần sước này sinh ý là càng làm càng tốt. Không sai biệt lắm đúng không? Tên này nhi rất có đặc sắc, ở tỉnh thành khẳng định có thể lên, liền xem các ngươi đồ ăn phẩm. Ngươi kêu ta tới, sẽ không chính là để cho ta tới thí đồ ăn đi. Khương Ninh nháy mắt nhìn thấu hắn dụng ý. Tần sước ngượng ngùng cười, ngươi này há mồm lợi hại, lại sẽ làm, không cho ngươi hỗ trợ thí đồ ăn, kia có thể tìm ai. Cố Thiêm Hành nói tiếp, kia cái gì sơn chân hải vị, đều phải thượng một phần. Cấp Ninh Ninh áp áp kinh. An ủi. Áp cái gì kinh? Có người khi dễ ngươi. Tần sước rộng mở đứng dậy, làm bộ muốn đánh người. Cố Thiêm Hành liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy chờ ngươi tới, người còn ở sao? Vậy ngươi có hay không tấu? Phiên bội đòi lại tới. Cố Thiêm Hành gật đầu. Tần sước lúc này mới bỏ qua. Bên này bắt đầu thượng đồ ăn. Thật là sơn chân hải vị, từng đạo nhìn mỹ vị thật sự. Khương Ninh tò mò hỏi. Ngươi tới nơi này chỉ vì khai cái này tiểu lầu sao? Còn có chuyện gì nhi? Đương nhiên có chuyện, ta tuy rằng không có gì đại tác dụng, tiểu tác dụng vẫn phải có, nhận thức người nhiều. Gần nhất không phải có cái tân mục tiêu, tìm ta tới nơi này người, chính là chúng ta mục tiêu. Trình Hải. Khương Ninh nghĩ đến sự tình hôm nay, nàng nói ra chính mình nghi hoặc, ta hoài nghi Lý Tỉnh là cho hắn đương thương xử, cố ý tới tìm ta phiền toái. Hình như là thử, cũng giống như dụng tâm kín đáo. Cố Thiêm Hành tay đột nhiên tạo thành nắm tay, hôm nay chuyện này, không thể như vậy hảo hảo phiên thiên. Cho nên hôm nay muội tử cho người ta khi dễ, là bởi vì này tạp chủng. Khương Ninh hơi nhíu mi, ngươi cũng là có thân phận người, đừng lao nói như vậy. Tần Sước tán đồng gật đầu, là, ta phải sửa lại chính mình cái này không tốt thói quen. Cố Thiêm Hành nhìn này đối Khương Ninh thật là nói gì nghe nấy Tần Sước, nếu không phải hắn có tức phụ nhi, hắn thật hoài nghi hắn là muốn cướp chính mình tức phụ nhi. Bất quá hắn vẫn là thực lý giải. cũng biết hắn cùng Khương Ninh nguyên duyên. Nếu không có Khương Ninh, hắn khả năng đã chết mất. Lại là Khương Ninh mang theo hắn đi rồi đường ngay, mới có hôm nay thành tựu, bằng không hắn tần sức khả năng thật sự cho người ta chém chết ở nửa đường thượng. Cố Thiêm Hành nỗ lực điều tiết chính mình cảm xúc, không cho chính mình chịu trước một đời cảm xúc ảnh hưởng. Tần Sước chủ động cấp Khương Ninh gắp đồ ăn, đồng thời truy vấn bình luận. Khương Ninh đời trước ăn biến sơn chân hải vị, hỏi nàng khẳng định là đúng. Khương Ninh để ra không ít kiến nghị, nhiều hơn một ít đồ ngọt tan vặt, còn có một ít rau trộn. Phải có chủ đề, đẩy ra chủ đánh đồ ăn. Ghế lô tốt nhất áp dụng hẹn trước thức. Như vậy càng có thể có vẻ khí phái. Hiện tại nhất giảng bộ tịch thời điểm. Bởi vì quốc gia kinh tế phồn vinh, lập tức liền phải mở ra. Khương Ninh nhìn Tần Sước, còn đề ra một cái kiến nghị, tiểu lầu cố nhiên không tồi, chính là không có giải trí hạng mục, cũng sẽ nhàm chán. Ở sau này chúng ta người trong nước sẽ nhìn chúng giải trí. Rốt cuộc kiếm lời, còn không phải là hưởng thụ sao. Tần Sước tấm tắc hai tiếng, ngươi nói ta vì cái gì muốn hỏi ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là thần tiên, giống như biết tương lai hết thảy, ta nghe ngươi là chuẩn không có sai. Ta cũng tính toán học Hồng Kông bên kia, chỉnh điểm chỗ ăn chơi. Đặc biệt là tỉnh thành này đó địa phương, là phi thường có yêu cầu. Ngươi minh bạch liền thành. Khương Ninh cùng Tần Sước nói xong, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Rốt cuộc buổi chiều còn có chữa bệnh từ thiện. Tần Sước nghe nàng ở chữa bệnh từ thiện, sâu kín thở dài một hơi, cũng chỉ có ngươi, có tiền bất biến hư, còn nghị phục vụ nhân dân quần chúng. Chúng ta quốc gia sở dĩ có thể cường đại, còn không phải là bởi vì có các ngươi như vậy quên mình vì người người sao. Còn có rất nhiều, vì chúng ta quốc gia kinh tế phồn hoa mà nỗ lực người. Tần Sước ngươi chính là vì tổ quốc góp một viên gạch một phân tử. Tần Sước phi thường tự hào ưỡn ngực, đúng vậy. Ta vì tổ quốc góp một viên gạch, ta quang vinh, ta hạnh phúc. Khương Ninh cười cười, lập tức đi rồi. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, lúc này lại đây, là trùng hợp. Không xem như, mẹ hai ngày này tâm thần không yên, cùng ta để ra một miệng. Ta cũng lo lắng ngươi chữa bệnh từ thiện xảy ra chuyện, cho nên lại đây nhìn xem. Trùng hợp liền nhìn đến cái này lý tình nháo sự nhi. Khương Ninh sợ hắn sang bậy, nhắc nhở hắn, không thể sang bậy, Trình Hải bên người người không thể động, nếu chúng ta cắt cỏ kinh xả, hắn liền lộ không ra đuôi to. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngươi không yên tâm ta. Nào dám yên tâm, ngươi hiện tại chịu đời trước ký ức ảnh hưởng, làm chuyện gì, có chút xúc động. Khương Ninh xem hắn, nhỏ giọng nói. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, ngươi cũng cảm giác được. Có thể lý giải. Đời trước, ngươi cũng là ngốc, vì cái gì không còn sớm điểm nói với ta đâu. Ta là ngốc, ta cũng hối hận, vì cái gì không có cùng ngươi nói. Ái ngươi cả đời, xem ngươi khổ cả đời, ta hẳn là đem ngươi mang đi. Chính là ta lúc ấy cũng không có cái kia năng lực. Ta không chỉ có muốn ái ngươi, còn phải vì quốc gia xuất lực. Ta không có khả năng vì chính mình tư tình nhi nữ, buông xuống quốc gia giao dư trọng trách. Ngươi biết không? Liền như vậy xảo. Ngươi đi thời điểm, ta cũng làm xong rồi sở hữu sự tình, rốt cuộc có thể vì chính mình sống một lần, cho nên ta mới như vậy nghĩa vô phản cố tùy ngươi đi. Khương Ninh nghe những lời này, không cấm đau lòng nhìn về phía hắn, phản nắm hắn tay, còn hảo, chúng ta lại tới nữa cả đời. Ngươi yên tâm làm ngươi đại sự nhi. Ta vĩnh viễn ở ngươi sau lưng, làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cố Thiêm Hành cầm lòng không đầu ôm lấy Khương Ninh. Khương Ninh nhẹ cong câu khỏe miệng, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc ý cười. Góc đường người, đem nhìn đến từng màn toàn chụp xuống dưới. Trình Hải nhìn đến những cái đó ảnh chụp thời điểm, hai mắt híp lại, thật đúng là một đôi ân ái phu thê. Phần 472. Chương 472 Cố ý vu oan hãm hại. Lưu Bí Thư nhìn Trình Hải, thấp giọng nói, cái này Cố Thiêm Hành. Ta tổng cảm giác không giống như là người thường. Ngài vẫn là đề phòng, hôm nay Lý Tình đồng chí nháo chuyện này, cũng là kỳ quái. Chúng ta rõ ràng không có nhìn đến Khương Ninh động thủ, vì cái gì Lý Tình đồng chí liền không thoải mái. Nhiếp anh nói, là đồ ăn tương khắc, nàng học quá một ít y lý, hẳn là như vậy. Cái này Khương Ninh thật là cao thủ, y lý thuật cao minh. Nhiếp anh đều bội phục. Trình Hải ngón tay lặp lại vỗ về Khương Ninh ảnh chụp, ánh mắt sâu thẳm. Lưu Bí Thư đã nhìn ra, Trình Hải là thật sự coi trọng cái này Khương Ninh. Hắn nghĩ nghĩ nói, đại thành bên kia đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ ngài một câu. Như vậy cũng hảo, có thể chắc ra cái này Cố Thiêm Hành rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Trình Hải ân một tiếng, vậy động thủ đi. Lưu Bí Thư gật đầu. Hắn cảm giác được không ổn. Cái này Khương Ninh như là cấp Trình Hải hạ cổ giống nhau. Hắn như thế nào liền đối nàng cứ như vậy mê. Hắn vừa định đến nơi đây, Lý Tinh tới. Hắn lập tức thay gương mặt tươi cười. Lý Tình đồng chí. Trình Hải đâu? Ở văn phòng. Lý Tình bước nhanh đi vào văn phòng. Trình Hải đã ở dựa bàn công tác, nghe tiếng bước chân, cũng không có ngẩng đầu, ngươi đến có điểm quan thái thái bộ dáng, không cần như vậy kêu kêu quát quát. Giống cái gì? Lý Tình ngồi vào Trình Hải trước mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào như vậy đối với ngươi? Trình Hải thực sự có điểm chịu không nổi Lý Tình. Chính là một con sẽ không đẻ trứng gà mái, nếu không phải xem ở nàng phụ thân mặt mũi, hắn căn bản không nghĩ lý nàng. Lý Tình lau lau khỏe mắt, ngươi cấp Khương Ninh đưa bao bao, là chuyện như thế nào? Kia không phải ngươi không cần, không ai muốn, ta thuận tay đưa. Nàng không cho lui về tới, này nữ đồng chí giống như cùng trước kia không giống nhau, cảm thấy không? Trước kia chính là một bình hoa, không đầu óc, còn xuẩn. Trình Hải vẻ mặt bắt quái. Lý Tình nhìn Trình Hải, cho nên hiện tại ngươi cảm thấy nàng đẹp, lại thông minh, ngươi đối nàng có hứng thú, ngươi cảm thấy nàng mới xứng làm ngươi thái thái. Đúng hay không? Trình Hải cười gượng, ngươi đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không ngươi vì cái gì đối nàng hiến hảo, cái kia tòa nhà sự tình, ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Có phải hay không ngươi mua cho nàng? Có phải hay không? Trình Hải chế tác như vậy giả tin tức, chỉ là vì làm Lý Tình cho nàng chế tạo nan kham. Nào hiểu được nàng tới tìm hắn phiền toái. Ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta mới đến nơi này bao lâu? Ta nào có bản lĩnh làm đến như vậy đại tòa nhà? Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tra xét ta? Trình Hải vẻ mặt người bị hại bộ dáng. Lý Tình sửng sốt một chút, cha ngươi lại như thế nào? Ta không nên cha ngươi sao? Ta cha ngươi, cũng là vì ngươi hảo. Đỡ phải ngươi làm chuyện gì, cho người ta bắt bím tóc. Trình Hải nhìn Lý Tình, vẻ mặt thất vọng, phu thê chi gian điểm này tín nhiệm đều không có, ngươi cùng ta chỗ có ý tứ gì? Ly hôn. Ngươi tưởng ly hôn sao? Trình Hải hãi hùng khiếp vía. Sợ nàng thật sự cùng chính mình ly hôn. Hiện tại không phải thời điểm. Hắn lập tức phóng thấp tư thái, Lý Tình. Tình Tình, ta vừa mới tiền nhiệm, sự tình nhiều, hơn nữa vấn đề nhiều, muốn giải quyết sự tình cũng không ít, ngươi liền không thể làm ta xuyễn một hơi. Mỗi ngày còn ở nơi này, lăn lộn cái kia. Ngươi cảm thấy ngươi tra được đồ vật chính là thật vậy chăng? Liền không phải là có người cố ý cho ngươi xem. Sau đó đem ta thỉnh xuống đài. Nghe lời này, Lý Tình hãi hùng khiếp vía. Đống nhiên nghĩ đến Khương Ninh nói, nàng cho người ta đương thương xử. Chẳng lẽ nàng thật là cho người ta đương thương xử, muốn làm Trình Hải xuống đài. Lão ba nói qua, trình trên biển đài không dễ dàng, chúng ta phí sức của chín châu hai hổ, có thể hay không đem thành thị này nắm chặt ở trong tay, liền xem Trình Hải, ngươi làm tốt hắn hiền nội trợ, không thể làm chuyện này, có nghe hay không? Lý Tình nghe lời này, sắc mặt tái nhợt. Trình Hải biết nàng nghe lọt được, tiến thêm một bước hướng nàng. Hôn hôn, lại ôm ôm, ngoan, đừng hồ nháo. Ta không tốt, ngươi có thể hảo. Hơn nữa ta hiện tại nào có cái gì tâm tư tìm nữ nhân khác. Ta cho dù muốn tìm, cũng không có khả năng là Khương Ninh A. Nàng một cái phụ nữ có chồng, còn có ba cái hoa, ta là muốn làm cha kế sao. Ta không phải chưa cho ngươi thêm hoa, vừa lúc, ngươi bạch nhặt ba cái hoa. Ta thậm chí hoài nghi, đó là ngươi hoa. Nữ nhân A. Một khi ghen ghét lên, căn bản không có đầu óc. Trình Hải nghe lời này, mới cảm giác được nghĩ mà sợ, ngươi, nói bừa nói cái gì. Nếu ta có ba cái hoa, ngươi ba cùng các ngươi ra người có thể đem ta đẩy đến vị trí này. Lý Tình nghĩ, hình như là như vậy một cái lý nhi. Nàng nhìn Trình Hải, nghĩ đến chính mình hoang đường hành vi, liền hối hận thật sự, câu lấy cổ hắn, A Hải, ta đều là ái ngươi. Ngươi có biết hay không, không có ngươi, ta sống không được. Ta như vậy ái ngươi, ái tới rồi đem mệnh đều có thể cho ngươi. Ngươi không thể phụ ta, biết không? Nhất định không thể phụ ta. Trình Hải ôm nàng, yên tâm. Ta sẽ không phụ ngươi. Nhưng thật ra hủy khuất ngươi, vì cho ta hoài hoa, vẫn luôn ở uống thuốc, chích. Ta đau lòng ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ phụ ngươi? Hắn một hống. Nàng liên chuyện gì cũng đã không có. Trình Hải âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này cuối cùng là phiên thiên. Khương Ninh chuyện này, trước phóng một phóng, đến giải quyết trước mắt sự tình mới được. 10 ngày sau, Khương Ninh nghe điện thoại ống nghe nói, tay run một chút, sao có thể? Chứng cứ vô cùng xác thực. Bên cạnh Tiền Nguyệt Hoa xem nàng sắc mặt như vậy không tốt, như thế nào đâu. 3. Đã xảy ra chuyện. Nhà bọn họ trước nay đều là có việc không giấu giếm người, có cái gì vấn đề, đại gia cùng nhau giải quyết. Tiền Nguyệt Hoa thiếu chút nữa liền từ ghế trên ngã xuống, người ba ra chuyện gì. Có người nói hắn tham ô, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Chống án. Không có khả năng. Thêm vào đâu. Hắn là chuyên môn làm cái này, hắn nhất định có biện pháp. Tiền Nguyệt Hoa trước tiên nghĩ đến Cố Thiêm Hành. mà nàng lời nói nhắc nhở Khương Ninh. Cố Thiêm Hành. Ba. Như vậy xảo. Ba là có tiếng thanh bẩn, kỵ chính là 28 đại giang, xuyên chính là đánh mụn vá quần áo. Nàng ba tham ô, đó là vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên này có thể là vu oan. Cố Thiêm Hành xác thật là có thể điều tra ra. Nếu sau lưng người tùy ông chi ý, không ở rượu. Nghĩ đến đây, nàng liền không rét mà run, lập tức trấn an Tiền Nguyệt Hoa, mẹ, ngươi không cần khẩn trương, quốc gia là sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Ngươi đến tin tưởng ba ba. Ta tin tưởng hắn, nhưng có người muốn hướng trên đầu của hắn bắt nước bẩn, chúng ta muốn phản kháng A, tìm chứng cứ A. Ta cùng Thêm Hành nghĩ cách. Nghiêm Chi cũng an ủi Tiền Nguyệt Hoa. Tiền Nguyệt Hoa lúc này mới bình tĩnh lại. Cố Thiêm Hành thực mau trở lại. Hai người tới rồi trong thư phòng. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, mẹ nó phản ứng có phải hay không rất lớn, có phải hay không làm ta đi. Ngươi đoán được. Ân, quá cố tình. Vậy ngươi tính toán như thế nào lộng? Cái này bộ môn không phải chỉ có ta một người, còn có những người khác. Nhớ rõ Đàm Ái Ái nhân sao? Là. Ta đây hồi một chuyến đại thành, đi tìm Đàm Ái. Phần 473. Chương 473 đầu thạch tham thủy. Không cần, điện thoại ta đã đánh qua, hắn biết. Hắn sẽ xử lý. Cố Thiêm Hành muốn trấn an Khương Ninh, không cho nàng lo lắng. Khương Ninh gật gật đầu, lại nói, ba ba có thể hay không ở bên trong chịu tội, rốt cuộc ở tra hạch trong lúc, cũng có khả năng cố ý ngoại. Ba ba cả đời vì quốc gia, trả giá quá nhiều. Cố Thiêm Hành ấn Khương Ninh tay, có ta ở đây, ngươi không cần cấp, được không? Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi nhớ kỹ những lời này. Khương Ninh chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi sẽ ra tay sao? Tạm thời sẽ không. Khương Ninh gật gật đầu. Không thể ra tay, ta tin tưởng tiểu gái trượng phu, ta cũng tin tưởng ta ba ba, đồng thời ta tưởng trở về một chuyến. Có thể, ngươi cùng mẹ trở về đi, ta liền không trở về. Cố Thiêm Hành quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Khương Ninh trong lòng có chút không thoải mái. Đại khái là bởi vì nàng xảy ra chuyện thời điểm, hắn luôn là đặc biệt khẩn trương. Xem quán hắn khẩn trương, để ý bộ dáng, đột nhiên xem hắn như vậy đạm mạc, nàng trong lòng có chênh lệch. Khương Ninh cứ như vậy nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành cảm giác được nàng nhìn chằm chằm chính mình, xoay người nhìn về phía nàng, như thế nào đâu. Khương Ninh cô đơn rũ xuống đầu, không có gì. Cố Thiêm Hành bắt lấy Khương Ninh thủ đoạn, ngươi có cái gì, trước nay đều là không che giấu, có cái gì tưởng nói, trực tiếp nói với ta, hảo sao. Khương Ninh lắc lắc đầu. Nàng không nên như vậy làm ra vẻ. Rốt cuộc hiện tại sự tình rất nhiều, ba ba có rất nhiều người có thể xử lý, không phải phi hắn không thể. Khương Ninh vẫn luôn ở trấn an chính mình cảm xúc, không cho chính mình đi miên man suy nghĩ. Chính là nàng càng như vậy, nàng càng là muốn loạn tưởng. Cố Thiêm Hành bắt lấy tay nàng, cũng không buông ra, Ninh Ninh, chúng ta nói tốt, có chuyện gì đều phải nói ra, không thể giấu giếm. Ta, chính là hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau hồi đại thành. Ba ba xảy ra chuyện nhi, là đại sự. Thật là quan tâm sẽ bị loạn. Cố Thiêm Hành nhìn ngày thường rất bình tĩnh, thực thông minh Khương Ninh, lúc này cũng thân hãm ở cục chung. Hắn khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc, Ninh Ninh, ta không phải không quay về, cũng không phải không quan tâm ba, mà là ta không thể hồi. Nếu không, Trình Hải khả năng sẽ phát hiện ta thân phận thật sự. Lần này sự tình tới kỳ quặc, ta sợ Trình Hải là đầu thạch thăm thủy thâm. Khương Ninh nghe, đột nhiên ngẩng đầu, thực xin lỗi, Thêm Hành, ta quên hết. Ta chính là nhất thời tình thế cấp bách, ba ba đối ta tới giảng, quá trọng yếu. Đời trước bọn họ đều không có hảo kết cục. Cho nên đời này ngươi cùng bọn họ đều rất quan trọng. Cho nên ta nói quan tâm sẽ bị loạn. Ta có thể lý giải ngươi. Cố Thiêm Hành ôm chặt nàng, trấn an nàng cảm xúc, ba là lão nhân, vì quốc gia trả giá rất nhiều. Trình Hải dùng tới như vậy đê tiện vô sỉ thủ đoạn, sẽ chọc giận thế hệ trước. Hắn sẽ không hảo quá, ngươi tin tưởng ta. Chỉ là thời điểm không tới, chúng ta không thể cấp, phóng trường tuyến, mới có thể câu cá lớn. Khương Ninh hiện tại đã chậm rãi bình tĩnh lại, ta biết. Ta sẽ bình tĩnh xử lý tốt sở hữu sự tình, không có việc gì, ngươi vội ngươi. Ân, vất vả ngươi. Hắn nói không có nói xong. Khương Ninh trực tiếp nhảy dựng lên, hôn lấy hắn môi, không cho hắn nói thêm gì nữa. Cố Thiêm Hành chỉ có thể hồi hôn nàng. Hai người triền miên trong chốc lát, lúc này mới buông ra. Sau đó Khương Ninh liền bắt đầu an bài thu thập đồ vật, hồi lại thành. Ngồi xe lửa hồi, càng mau một ít. Hiện tại Khương Ninh tâm phủ khí táo, căn bản không có biện pháp lái xe. Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành không trở về, sắc mặt tâm trầm, ngươi vì cái gì không trở về, phụ thân ngươi đi đến sớm. Khương Ba đem ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau đau, ngươi hồi đô không trở về, giống cái gì? Mẹ, ta có ta không thể hồi lý do. Cái gì lý do? lớn hơn hiếu tâm. Mẹ! Cố Thiêm Hành cảm thấy mẹ nó càng ngày càng khó mà nói lời nói. Nghiêm Chi ánh mắt hung hung nói, tất hồi. Cố Thiêm Hành đúng là đau đầu thời điểm, Khương Ninh đi lên trước, mẹ, chúng ta bên này nói. Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành, liền Ninh Ninh xuống ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Mẹ! Cố Thiêm Hành bất đắc dĩ bộ dáng. Khương Ninh nhịn không được muốn cười, mẹ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Lần này sự tình tới đột nhiên, là có người cố tình như thế. Cho nên Thiêm Hành không thể hồi, bởi vì địch nhân ở trong tối. Nghiêm Chi nghe được hồ đồ, ngươi nói ngươi ba bị người hãm hại. Đúng vậy. Nghiêm Chi vô đuổi, có phải hay không bởi vì Thiêm ba làm sự tình. Cho nên ngươi ba bị liên lụy. Khương Ninh không có thừa nhận, đại khái ý tứ là như thế này. Nghiêm Chi này trên mặt ấy náy nhiều một tầng, mẹ, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, cũng không nên trách Thiêm Hành. Đều là vì quốc gia, nhân dân quần chúng phục vụ, không có liên lụy cách nói. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh A, thật là ủy khuất ngươi ba. Mẹ, ngươi một nhà nói những lời này, liền quá khách khí. Đi, chạy nhanh thu thập. Chúng ta mang theo ba cái hoa ra cửa, rất mệt. Còn phải vất vả ngài. Khương Ninh hiện tại bình tĩnh. Một chút cũng không hoảng hốt. Nghiêm Chi xem một cái Cố Thiêm Hành, vẫn là có trách cứ ý tứ. Cố Thiêm Hành vô lực nhắm hai mắt. Chỉ mong chuyện này có thể sớm một chút kết thúc. Hôm nay là phụ thân, không biết ngày mai lại là ai. Cái này Trình Hải mới vừa thượng vị, liền to gan như vậy, ở tỉnh thành quấy loạn phong vân, thật là đáng chết. Trưa hôm đó, Khương Ninh liền cùng hai cái mẹ, còn có ba cái hoa cùng nhau trở về Đại Thành. Nàng bên này chân trước mới vừa đi. Sau lưng Trình Hải liền thu được tin tức. Nhiếp Anh nhìn Trình Hải, A Hải, cái này Cố Thiêm Hành tựa hồ không có gì năng lực, Khương Hào phóng xảy ra chuyện nhi, hắn trừ bỏ an ủi thê tử hai câu, giống như cũng không có cái gì làm. Ai vì điều tra? Hình như là Đại Thành một cái tiểu quan viên, họ Kiều. Trình Hải híp lại hai mắt, ngón tay có tiết tấu đấm mặt bàn, ngay cả như vậy, cũng không thể thiếu cảnh giác, cái này Cố Thiêm Hành nhìn là cái nho nhỏ liền trường. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhiếp Anh một mông ngồi xuống trong lòng ngực hắn, A Hải, cái gì đúng hay không? Lý Tình gần nhất có hay không tìm ngươi phiền toái? Trình Hải tay rơi xuống nàng trước ngực, hơi dùng sức. Nhiếp Anh hờn dỗi, A Hải, ngươi phiền đã chết. Ngươi không nghĩ ta chạm vào ngươi. Không phải. Chỉ là nơi này không đúng, vạn nhất Lý Tình lại đây gặp phải, làm sao bây giờ? Ta phải đi. Nàng biết rõ, không chiếm được, vĩnh viễn ở xôn xao. Nàng không thể làm hắn dễ dàng được đến. Chiếm chút tiểu tiện nghi, nhưng thật ra có thể. Nhiếp Anh làm bộ phải đi. Trình Hải cổ họng căng thẳng, lôi kéo nàng, ta cho phép ngươi đi rồi sao? A Hải. Ta như vậy, không xứng với ngươi. Nhiếp Anh nhu nhược đáng thương nói nhỏ. Trình Hải thâm ngửi trên người nàng hương khí. Nàng như vậy, là không xứng với hắn. Bất quá đỡ thèm, vẫn là có thể. Đặc biệt nàng dáng người thực hảo, làm người nhìn liền miên man bất định. Tuy rằng hắn phi thường mê người, nhưng Nhiếp Anh vẫn là dễ rủa ra tới. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, A Hải, không cần quá mức với xa vào này đó, đối với ngươi không có chỗ tốt, ta đi trước. Trình Hải khỏe miệng nhẹ xả. Nhìn nàng bóng dáng. Trong mắt có một tia ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt hắn. Phần 474 Chương 474 ba cái hải tử tương lai. Muốn cự còn nên. Chơi đến khá tốt. Trình Hải cầm lấy trên mặt bàn ly nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đè đè giữa mày. Trong đầu vẫn là Khương Ninh thân ảnh, nữ nhân này quá lệnh người mê muội, hắn chưa từng có quá như vậy cảm thụ. Nàng tiêu tiếu như hoa. Có thành thục nữ tính bình tĩnh, còn có tiểu nữ nhi ra kiểu nhu. Ý dị thuật hảo đến xuất thần nhập hóa. Mấu chốt nhất là nàng cao không thể phản, này liền làm hắn ngày đêm tơ tưởng. Lý Tình ở nàng trước mặt so sánh với, quả thực chính là thiên tiên cùng người đàn bà đánh đá. Trình Hải cảm giác chính mình đã không chê không được muốn được đến Khương Ninh, cái loại này chấp niệm phi thường thâm. Khương Ninh! Khương Ninh! Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Đại khái là càng không chiếm được, càng làm ớn. Trạng vạng! Rốt cuộc tới Đại Thành. Trở lại Đại Thành, Khương Ninh trước tiên đi tìm Kiều đồng chí. Cố Thiêm Hành lặng lẽ làm hắn hỗ trợ tra chuyện này. Đàm ái mệnh là Khương Ninh cứu. Tiêu Chính Khánh tự nhiên là phi thường đệ bụng. Khương Ninh tới, hắn tự mình nên đón, tiểu tẩu tử, ngươi yên tâm, chuyện này điểm đáng ngờ thật mạnh, ta sẽ tra cái rõ ràng, tuyệt đối sẽ không oan uổng Khương Thúc. Tiêu Chính Khánh vô lực gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ta có thể tiên kiến vừa thấy ta ba sao. Tiêu Chính Khánh nghĩ nghĩ nói, có thể, ta lập tức cho ngươi an bài. Cảm ơn, ngươi Kiều đại ca. Tiểu tẩu tử, ngươi cùng ta nói cái gì tạ, chúng ta cũng coi như là người một nhà, muốn không có ngươi. Tiểu ái cùng đông gòn khả năng nói đến chuyện cũ, hắn trên mặt tất cả đều là bi thương. Khương Ninh nhìn Tiểu Chính Khánh, Tiểu đại ca, đừng nói những lời này. Kia đều là chuyện cũ, hiện tại đều hảo. Tiểu ái thật lâu không có gặp ngươi, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Hôm nào đi, ta thấy xong ba ba, đến về nhà, ta mẹ lo lắng thật sự, ta nếu không hồi, nàng khả năng giấc đều ngủ không tốt. Hành. Tiểu Chính Khánh đi làm thủ tục. Khương Ninh đợi trong chốc lát, rốt cuộc gặp được Khương Hào Phóng, ba. Khương Hào Phóng ngẩng đầu, cho rằng chính mình ảo giác, nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới xác định là Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi không phải ở tỉnh thành, đột nhiên chạy về tới làm cái gì? Ngươi ra chuyện lớn như vậy, ta không trở lại, kia có thể được không? Khương Ninh kích động nói. Khương Hào Phóng cười, có thể có bao nhiêu đại sự tình. Ngươi ba cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua, điểm này không tính cái gì, không có việc gì. Chuyện của ngươi nhi nhiều, còn có tam nhãi con cũng muốn chiếu cố. Phụ thân vĩnh viễn là như thế này. Trước hết nghĩ đến chính là ngươi. Khương Ninh nhìn Khương Hào Phóng, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu. Ba, thực xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Nha đầu ngốc, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Khương Hào Phóng đã lâu không có nhìn đến Khương Ninh, ánh mắt tất cả đều là vui sướng, như thế nào lại gầy. Ngươi một người mang hoa, có phải hay không quá mệt mỏi? Ngươi đem ngươi hai cái mẹ kêu đi làm cái gì? Các nàng trở về mỗi ngày không có việc gì, cùng ném hồn dường như. Khương Ninh nao môi, ta là xem ba lớn, nghĩ rèn luyện bọn họ một chút, làm cho bọn họ độc lập. Hai cái mẹ đối bọn họ thật tốt quá, tổng sủng, quấn, dẫn tới bọn họ kiểu khí. Nay một tháng, cũng coi như là rèn luyện ra tới. Ba, ngươi biết không? Đại hổ tử rất có vận động tế bào, tung tăng nhảy nhót, không cảm thấy mệt. Nhị phàm thông minh nhất, chính mình nhìn xem TV, liền nhận thức không ý tự. Chúng ta tiểu công chúa An An càng thần kỳ, thích vẽ tranh, tuy rằng họa đến trừu tượng, nhưng là rất có đồ vật. Khương Hào Phóng không cấm cười mị hai mắt, trong mắt ngấn lệ ở lập lòe, chuyện tốt nhi a. Chuyện tốt. Ngươi cùng thêm ba đều là hảo hoa, ba cái nhãi con tự nhiên là sẽ không kém đi. Về sau có thể vì quốc gia tiếp tục hiệu lực, đó là tốt nhất bất quá. Khương Ninh kỳ thật có tư tâm, nàng hy vọng bọn họ quá đến vui vẻ, an toàn. Cho nên không hy vọng bọn họ có việc, nhưng là có thể vì nước làm rạng rỡ là tốt nhất bất quá. Về sau thế giới một mảnh hòa bình. Lập tức tự vệ chiến cũng kết thúc. Sau này thật sự sẽ một mảnh hòa bình, chỉ có khoa học kỹ thuật, kinh tế đánh giá. Sẽ không trở lại vũ khí lạnh thời đại. Khương Ninh cùng Khương Hào Phóng lại nhảy nửa ngày, muốn tới đi lúc. Khương Hào Phóng phất tay, chạy nhanh đi thôi, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Khương Ninh lưu luyến mỗi bước đi. Nàng về đến nhà. Tiền Nguyệt Hoa liền tới đây, người ba thế nào? Có hay không gầy? Có hay không người khi dễ hắn? Mẹ, ba hết thể đều hảo, chúng ta còn hàn huyên đã lâu thiên. Lần này phụ trách người là Kiều Chính Khánh, tiểu ai ái nhân, cho nên ngài yên tâm đi. Khương Ninh cấp lão mẹ đánh một liều cường tâm châm. Tiền Nguyệt Hoa vẫn là hoảng thật sự, trước mắt phiền muộn nhìn chân trời, người ba đời này đem tâm cùng huyết đều cho quốc gia, không nghĩ tới già rồi, tới chịu tội. Ai? Rốt cuộc đồ gì a? Khương Ninh có thể hiểu cái loại cảm giác này. Chính là nàng cũng biết ba ba sẽ không hối hận. Cho nên đây cũng là Cố Thiêm Hành vì cái gì phải làm cái này công tác nguyên nhân. Quốc gia cường đại, như vậy có người liền sẽ biến. Cũng sẽ có nhân đố kỵ, liền sẽ tới ăn mòn chúng ta căn nguyên, như toan ngăn cản quốc gia phát triển. Mà Cố Thiêm Hành chính là này chỉ chim gõ kiến, muốn đem này đó sâu một con lấy ra tới, làm quốc gia này căn đại thụ tiếp tục trưởng thành. Khương Ninh chính là hắn sau lưng yên lặng trả giá người. Truyền thiên. Đàm ái cùng Tiểu Đông còn tới. Khương Ninh còn chuẩn bị đi xem mẹ nuôi. Nàng cùng mẹ nuôi hợp tác vẫn luôn không có đoạn. Nàng không gian sinh trưởng thảo dược vẫn luôn là quần quần không ngừng. Hiện tại Đàm gia xưởng dược, cơ hồ bị nàng một người nhận đầu. Trừ bỏ mẹ nuôi, khả năng những người khác đều không biết. Khương Ninh cái này thoạt nhìn cái gì cũng không có tiểu bác sĩ, kỳ thật đã ra tài bạc triệu. Mấy năm nay nàng kiếm lời không ít tiền, cũng hướng xã hội đầu nhập vào không ít tiền. Đại thành hai nhà cô nhi viện, thượng vạn cái hải tử có ấm áp ra. Nàng còn hướng vùng núi quên không ít tiền, tu ra quốc lộ, làm vùng núi đi thông thành thị càng thêm phương tiện. Nàng yên lặng làm rất nhiều chuyện, biết đến người lại không nhiều lắm. Tiểu Đông Gòn so ba con nhãi con lớn hơn mấy tháng. Tiểu Đông Gòn trổ mã đến đặc biệt đáng yêu, giống đàm ái, yêu nhã, ngoan ngoãn. Nàng cùng ba con nhãi con cũng không thường xuyên thấy. Nhưng là mỗi lần thấy, đều có thể chơi rất khá. Đặc biệt là cùng Tiểu An An. Đại khái đều là nữ hải nhi nguyên nhân. Đại hổ tử cũng thực thích cái này muội muội. Tổng ở Tiểu Đông Gòn trước mặt chuyển động, muội muội, ngươi ăn cái này đường sao? Tiểu Đông Gòn cười, đại hổ tử, ta là tỷ tỷ ác, ta so ngươi hơn thắng, không thể kêu ta muội muội. nhưng ngươi ở trong mắt ta chính là muội muội nha. Đại hổ tử cố chấp nói. Tiểu Đông Gòn nhìn hắn cao cao cái đầu, chung có một ngày, ta hội trưởng thắng ngươi, đại hổ tử, ta chính là tỷ tỷ. Đại hổ tử trước nay đều sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, nhưng ở Tiểu Đông Gòn trước mặt, hắn cư nhiên cúi đầu, hảo, ngươi là tỷ tỷ, Đông Gòn tỷ tỷ, ngươi có thể cùng ta cùng nhau đánh giặc sao? Tiểu An An nhìn đại hổ tử, đại ca, chúng ta nữ sinh mới không cần chơi đánh giặc trò chơi, ngươi cùng nhị ca ca chơi đi. Ta cùng Đông Gòn tỷ tỷ đi cách vách lạp. Đàm ái vừa thấy Tiểu An An muốn đem Đông Gòn mang đi ra ngoài chơi, có chút khẩn trương. Khương Ninh ấn tay nàng, hai từ lớn, ngươi hẳn là làm nàng học được phi, bằng không nàng vĩnh viễn phi không đứng dậy. Đàm ái vẫn là có chút lo lắng, Đông Gòn yếu ớt thật sự. Phần 475. Chương 475 muốn tìm manh mối. Đó là bởi vì ngươi bảo hộ đến thật tốt quá nha, ngươi muốn buông tay, nàng sẽ học được kiên cường. Khương Ninh chỉ bên kia đại hổ tử, ngươi xem hắn. Té ngã một cái đại hổ tử, giống như cái không có việc gì người, mông mở dầu, liền bỏ dậy. Đàm ái nhìn Khương Ninh, giống như đọc đã hiểu một ít. Nhưng thực mau lại sầu lên, nếu Đông Gòn như vậy té ngã, ta không đi kéo nàng, nàng sẽ vẫn luôn khóc, kia tiểu bộ dáng làm ngươi phi thường không đành lòng. Ninh Ninh, ngươi lại như thế nào làm được? Không đau lòng. Ai nói không đau lòng? Đau lòng. Bất quá ở trong lòng, không thể biểu hiện ra ngoài. Khương Ninh nói, nhìn thời gian, tiểu ái, đi, chúng ta qua đi xem hai tiểu nha đầu chơi cái gì. Ân. Khương Ninh cùng Đàm ái cùng nhau đi qua đi. Vừa lúc Tiểu An An thảm bị đá tới rồi nhánh cây lên rồi. Tiểu An An lập tức cầm ghế lại đây, chuẩn bị bỏ lên trên đi. Đàm ái muốn tiến lên hỗ trợ, thực khẩn trương nói, hai tử ngã xuống, nhưng làm sao bây giờ? Phía dưới là mặt cỏ, sẽ không quăng ngã, hơn nữa bọn nhỏ xa so với chúng ta tưởng tượng chung cẩn thận, người giúp nàng đem sở hữu sự tình làm xong, nàng nào có cơ hội chính mình đi làm việc nhi. Đàm ái cảm thấy phi thường có lý. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Sau đó liền thấy Tiểu An An còn kém một chút. Đông còn nói, Tiểu An, ngươi xuống dưới, ta là tỷ tỷ, ta so ngươi cao một ít, ta có thể đủ đến. Kêu Đông Gòn tỷ tỷ, ngươi đến đây đi. Hảo nha. Đàm ái là lần đầu tiên xem Đông Gòn đương nổi lên tỷ tỷ bộ dáng, cư nhiên thật sự bò lên trên ghế đi lấy thảm. Nàng độ cao là thật sự vừa vặn tốt. Nàng bắt được thảm, khuôn mặt nhỏ đều cười thành hoa giống nhau đẹp. Đàm ái nhìn này quá trình, tâm đều nhắc tới giọng nói khẩu. Nhìn nàng không có việc gì, nàng là thư một mồm to khí. Khương Ninh nói, hoa nhi đến tới không dễ, cho nên ngươi sẽ vạn phần sủng địch, ta là biết đến, nhưng chúng ta là mụ mụ, muốn một vừa hai phải. Sùng năng người, không phải có ba ba, mãi mãi, bà bà. Đàm ái động dung bắt lấy Khương Ninh tay, Ninh Ninh, ngươi thật sự quá biết. Từ ngươi trên người, ta tổng có thể học được rất nhiều đồ vật. Đông Gòn quá kiêu khí, vẫn luôn là ta đau đầu vấn đề. Ta hôm nay mới biết được nàng cũng có không kiêu khí, lợi hại một mặt. Hoa nhi vĩnh viễn so với chúng ta tưởng tượng chung còn muốn lợi hại. Cho nàng một chút đi phát triển không gian. Ân. Đàm ái cùng Khương Ninh lâu lắm không có thấy. Cho nên nói thật nhiều nói. Từ gia đình đến hài tử, lại nói đến chính mình. Đàm ái hiện tại tuy rằng ở nhà mang hoa, nhưng là cũng có làm chính mình thích sự tình. Ngày thường giúp mụ mụ quản trướng, nhà máy sự tình, nàng cũng đều ở xử lý. Nàng ghi nhớ Khương Ninh nói. Chúng ta có thể nhàn rỗi, nhưng là tuyệt đối không thể làm chính mình biến phế. Chúng ta đến không ngừng nỗ lực, không ngừng học tập, đuổi kịp thế giới bước chân, đuổi kịp phát triển bước chân. Đàm ái có chính mình sự tình làm, nhật tử quá đến tương đương phong phú. Ban đêm, Đàm ái ăn cơm chiều mới rời đi. Đi thời điểm, mấy cái tiểu đồng bọn nhưng liên tiếp. Đặc biệt là Tiểu An An, ôm chặt Đông Gòn tỉ tỉ, ngươi nhất định không cần đem Tiểu An đã quên ác, có rảnh muốn lại đây chơi. Hảo! Lưu luyến không rời phân biệt. Khương Ninh nhìn ba con nhãi con ngủ hạ lúc sau, nàng cũng nằm xuống tới. Không biết có phải hay không Cố Thiêm Hành không có tại bên người nguyên nhân, nàng cư nhiên có chút ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là Cố Thiêm Hành thân ảnh. Lại chính là lão ba sự tình. Tuy rằng có Kiều Chính Khánh xử lý, nàng vẫn là trong lòng thực bất an, sợ ba ba xảy ra chuyện gì. Khương Ninh hiểu biết toàn quá trình. Ba ba văn phòng, ngày thường trừ bỏ bí thư là không có người đi vào. Kia đồ vật rốt cuộc là như thế nào đi vào, hoàn toàn không biết. Căn bản không có chứng cứ. Kiều Chính Khánh cũng chính đau đầu. Lão lãnh đạo nói khẳng định là không có sai, như vậy thứ này rốt cuộc là như thế nào bỏ vào đi. Nơi phát ra với nơi nào, hắn đều đến nhất nhất tìm kiếm. Khương Ninh không dám lơi lỏng, ngày hôm sau liền lại đi tìm Kiều Chính Khánh, bắt được mới nhất tin tức. Dấu ở phụ thân trong văn phòng kia phân bảo bối, xuất từ Nam Đường vật bồi táng, cái này mộ ở 5 năm trước khai ra tới thời điểm, cũng đã bị trộm qua, cũng không phải trên thị trường đồ vật. Kia phân bảo bối kêu Ngọc Tông, hẳn là chính là bị trộm chôn cùng vật chi nhất. Tính lên hẳn là bị trộm ít nhất có 10 năm lâu. Trong lúc này vẫn luôn ở dân gian lưu lạc. Trên thị trường chưa từng có gặp qua, như vậy rất có khả năng là ai chân quý. Khương Ninh nhìn Tiểu Chính Khánh, Tiểu Đại Ca, ta muốn nhìn một chút cái kia Ngọc Tông. Đối phương là thật sự tàn nhẫn. Không trả tiền, cũng không làm này làm kia, làm cái quốc bảo văn vật. Đây là tưởng chí phụ thân vào chỗ chết. Khó trách mặt trên lãnh đạo tức giận như vậy, lập tức liền đem ba bắt lên. Khương Ninh ngẫm lại, thật là phi thường phẫn nộ. Cho nên nàng cần thiết đến tìm được chứng cứ, chứng minh kia không phải ba ba đồ vật, là có người vu oan, tìm được nhân chứng. Nếu không, ba ba cả đời danh dự tận hủy, còn muốn gặp lao ngục thai hương. Hắn sẽ cỡ nào thống khổ, Khương Ninh không dám tưởng tượng. Tiêu Chính Khánh hơi đau đầu nói, kia đồ vật giao cho văn vật quán, ta bên này không có quyền lợi cho người xem. Văn vật quán? Ân, ta không có cách nào nhìn đến sao. Ta muốn xem, có thể tìm ai? Kia chính là văn vật, phi thường quan trọng, người bình thường không thể cấp xem. Trừ bỏ quán trưởng. Tiêu Chính Khánh nghĩ nghĩ lại nói đến, vị kia quán trưởng cùng Tào sư trưởng giao hảo, ngươi muốn hay không tìm hạ Tào sư trưởng? Khương Ninh như suy tư gì nga một tiếng. Tào sư trưởng. Nàng đi tìm. Hắn sẽ lý nàng sao? Tuy rằng có tình cảm, nhưng là hắn cũng phải đi thiếu nhân tình. Cho nên Khương Ninh từ bỏ. Tính toán tự mình đi tìm quán trưởng. Nàng hiện tại chỉ có thể buông tay thử một lần, không thử, một chút cơ hội đều không có. Khương Ninh ở Đại Thành lâu như vậy, có một ít nhân mạch, cũng cứu không ít người. Nàng loát loát vị này văn quán lớn lên nhân tế quan hệ, yêu thích, ngày thường sinh hoạt thói quen. Đại khái thật là tiểu bạch nguyên nhân. Nàng buồn ngủ, liền có người đưa gối đầu. Văn quán lớn lên ái nhân bị bệnh, đang ở chuẩn bị chuyển tỉnh thành bệnh viện. Nhưng là người bệnh lại không nên tàu xe mệt nhọc, văn quán trường đúng là sức đầu mẻ chán thời điểm. Hắn ái nhân lại yêu cầu, không đi tỉnh thành, muốn ở nhà, chết cũng muốn ở nhà, muốn lưu tại chính mình cố hương. Đều là cách mạng ái nhân. Từ gian khổ điều kiện liền thưởng thức lẫn nhau, cho nên bọn họ cảm tình sâu đậm. Hiện tại hắn ái nhân bệnh tình nguy kịch, hắn có thể không nôn nóng, có thể không khó chịu. Văn gia là ở tại Dương Liễu Hẻm. Lao ký túc xa phòng, không phải thực rộng mở, nhưng là thực sạch sẽ. Nàng vừa đến dưới lầu, văn quán trưởng vừa vặn xuống lầu, thoạt nhìn phi thường mỏi mệt. Văn quán trưởng. Văn quán trưởng sửng sốt một chút nhìn nàng, có việc. Ta là cái bác sĩ, ta nghe nói ngài ái nhân bị bệnh, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Bác sĩ. Văn quán bề trên hạ đánh giá Khương Ninh, ngươi như vậy tuổi trẻ. Ý gì học viện mới tốt nghiệp đi. Đúng vậy, mới tốt nghiệp. Văn quán cười dài, đừng, ta ái nhân đã chịu không nổi lan lộn. Ngài nghe nói qua ngân châm pháp sao. Văn quán lớn lên chân đột nhiên dừng lại tới, ngươi sẽ. Sẽ. Văn quán trưởng vẫn là có chút nghi ngờ. Rốt cuộc hắn tuổi tác ở chỗ này, tự nhiên cũng là chịu truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Phần 476. Chương 476 lệnh người thuyết phục y dược thuật. Văn quán trưởng suy tư một chút. Khương Ninh nghe xong hắn tiếng lòng. Hắn quả nhiên vẫn là cảm thấy nàng quá tuổi trẻ, không nghĩ lăn lộn chính mình ái nhân, sợ đem nàng lăn lộn đến càng khó chịu. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, ngài biết cổ kính nguyên sao? Cổ sư ca làm y dược học nghiên cứu. Văn quán trưởng hẳn là có nghe nói. Quả nhiên, ngươi là gì của hắn? Sư muội. Văn quán lớn lên sắc mặt nháy mắt đại biến. Ngươi cư nhiên là cổ xưa bác sĩ đóng cửa tiểu đồ đệ. Khương Ninh hơi cúi người, văn quán trường, ta tới tìm ngài, kỳ thật là có việc tư. Ân. Nói. Ta ba Khương hào phóng. Văn quán trường nháy mắt liền minh bạch. Ngươi ba bị người hoan uổng. Ngươi nghĩ đến cho hắn tìm chứng cứ. Chính là kia đồ vật là vật chết, có thể có cái gì chứng cứ. Ta ái nhân đến bệnh gì, ngươi biết không? Ngươi có thể trị sao? Vạn nhất ngươi chỉ không hết, ngược lại tăng thêm ta ái nhân bệnh tình. Ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm. Khương Ninh gật đầu, ta ba là bị hoan uổng, ngài cùng ta ba giống nhau, là từ cái kia gian khổ 5 tháng chịu đựng tới, ta ba đối Đại Thành trả giá, rõ như ban ngày, nhà ta đáng giá nhất chính là căn hộ kia. Vẫn là quốc gia cấp, ta ba quần áo quần đều là xuyên 4-5 năm, hơn nữa đánh mụn vá lại đánh mụn vá. Ta ba cái ca ca đều ở vì quốc gia hiệu lực, thả đều là giao phó quốc gia công tác. Ngài cảm thấy hắn sẽ làm như vậy sự tình sao? Văn quán trưởng tuy rằng không có cùng phụ thân cùng nhau cộng đồng trải qua quá sinh hoạt, nhưng đều là lao tiền bối, biết kia đoạn thời gian có bao nhiêu gian khổ, mới chịu đựng tới. Hắn trầm ngâm một lát nói, đồ vật, ta có thể cho ngươi xem, ta ái nhân bệnh, liền tính. Ngài không thử xem sao? Tính. Văn quán trưởng xem ra đã từ bỏ. Khương Ninh thật sự sợ hai hắn từ bỏ, đem nàng sở hiểu biết bệnh trạng toàn bộ nói ra, hơn nữa nói ra chẩn trị phương án, ngươi cảm thấy ta nói có hay không lý. Văn quán trưởng nhìn tuổi nhỏ, lại cách nói năng bất phàm Khương Ninh, hắn cư nhiên có chút dao động. Kêu lên lầu. Ân. Văn thím đã về đến nhà. Đại khái là hàng năm uống thuốc nguyên nhân, cho nên trong phòng phiếm nồng đậm dược vị nhi. Nghe được động tĩnh, nàng ra tiếng, là ngươi đã trở lại sao? Là ta. Văn quán trưởng lập tức đẩy ra môn, nâng dậy chính mình ái nhân, cầm gối đầu cho nàng dựa vào sau dựa thượng. Văn thím nhìn đến Khương Ninh, nha đầu này là ai a? Ngươi đơn vị người sao? Thím, ta là Khương Ninh. Khương Ninh, Tiểu Khương, ngồi. Ta bị bệnh, không thể lên tiếp đón ngươi, thật ngượng ngùng. Văn thím tồn tại dục vọng phi thường mãnh liệt. Nàng có thể cảm giác được. Nhìn về phía chính mình ái nhân thời điểm, nàng trong mắt có quang, thậm chí tất cả đều là hắn. Văn quán trưởng đi đổ nước. Khương Ninh tự giới thiệu, thím, ta không phải thúc đơn vị người, ta là Khương Ninh. Ta ba là Khương Hào Phóng, ta là cổ xưa bác sĩ đóng cửa đồ đệ. Văn thím nghĩ đến là nghe nói qua nàng. Ngươi chính là Khương Ninh A. Cái nào Bắc Thành Y Học Viện thu, lại cố tình muốn lưu tại chúng ta Đại Thành Y Học Thiên Tài. Thiên tài không tính là, chỉ là so người khác nhiều nỗ lực một ít. Thím, ta biết tình huống của ngươi, ta tưởng cho ngài thử xem, ngài nguyện ý tiếp thu ta trị liệu sao? Khương Ninh khẽ vuốt vỗ tay nàng hỏi. Văn thím nghe, ngươi trị liệu. Ngươi tính toán như thế nào trị liệu? Nha đầu, ngươi còn nhỏ. Cho dù ngươi là thiên tài, như vậy nhiều bác sĩ làm không tốt sự tình, ngươi có thể làm tốt. Ta hiện tại khá tốt. Ta không thể hướng ngài bảo đảm, có thể đem ngài trị liệu hảo. Nhưng là ta có thể làm ngài không như vậy thống khổ. Có thể giảm bớt ngài ốm đau, ngài nguyện ý thử xem sao. Khương Ninh khẳng định không thể khoác lác. Rốt cuộc hiện đại y học cũng coi như là ở tiến bộ. Nàng ngân châm pháp tuy rằng có chút kỳ tích, lại cũng có không có khả năng thời điểm. Thì như khí quan suy kiệt. Này liền không có khả năng khởi tử hồi sinh. Văn thím cười cười, thành A dù sao ta đều là chờ chết người, có thể thiếu một ít thống khổ. Nhiều bồi nhà ta nam nhân mấy năm, ta cũng là thỏa mãn. Kia có thể cho ta bắt mạch sao? Hảo. Văn thím tâm thái thực hảo, không giống cái bị bệnh người. Khương Ninh tay rơi xuống cổ tay của nàng thượng. Bắt đầu bắt mạch. Văn quán tiến bộ tới nhìn tình huống này, thần sắc không khỏi khẩn trương lên, ngươi muốn thử xem sao? Văn thím nói chuyện, nha đầu này nói, có thể giảm bớt ta đau đớn, ta liền muốn thử xem, ta tưởng chính mình có thể tốt một chút, ngươi gánh nặng cũng nhẹ một ít, rốt cuộc chuyện của ngươi nhiều như vậy, còn muốn chiếu cố ta. Nhiều mệt ta. Văn quán trưởng nhìn văn thím, trong mắt toàn là nước mắt, đừng nói những lời này đó. Văn thím sâu kín thở dài một hơi, ta cái gì đều có thể bông, duy nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Không có ta, ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình sao? Ta thua thiệt ngươi quá nhiều. Văn quán trưởng nhẹ mắng ra tiếng, ngươi xem bệnh, nói cái gì lời nói, an tĩnh, làm tiểu nha đầu hảo hảo trần trị. Văn thím bi thương rũ xuống mi mắt. Khương Ninh không cẩn thận nghe được nàng tiếng lòng. Nàng lớn nhất tiếng đối. Không phải bồi hắn thời gian quá ngắn, mà là nàng không có thể cho hắn thêm cái hài tử. Khương Ninh chấn kinh rồi. Này đối lao phu thê không có hài tử. Bọn họ cư nhiên cũng có thể như thế ân ái. Thật là ân ái phu thê điển phạm. Thật tốt. Đem nửa ngày mạch, Khương Ninh nói, hôm nay ta trước cho ngươi thi mấy châm, nhìn xem có hay không giảm bớt, ta ngày mai lại đến xem ngài. Hảo. Khương Ninh cùng văn quán trưởng nói có này đó yêu cầu, liền bắt đầu thượng thủ. Khương Ninh đem văn quán trường nhốt ở ngoài cửa. Bên trong chỉ có nàng cùng thím hai người. Thím nói, nha đầu, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói, ta thật sự khả năng hảo lên sao. Ngài có bệnh cũ, cho nên liên lụy thân thể. Ta bảo đảm không được, chỉ có thể nói đem hết toàn lực, làm ngài đau đớn thiếu một ít, qua đến thoải mái một ít. Thím cười, ta thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, ta thấy được tổ quốc trưởng thành, ta cũng cùng hắn như vậy nhiều năm, có điểm nhị, đi rồi cũng thành. Ta chính là lo lắng hắn A. Một người, có thể hay không chiếu cố hảo tự mình. Khương Ninh hiểu, ân ái phu thê không đều là như thế sao? Lo lắng nhất chính là chính mình bạn già nhi. Đại khái là châm nướng đi xuống. Quá thoải mái. Không trong chốc lát thím ngủ rồi. Nàng ngủ thật sự hương. Văn quan tiến bộ môn, xem nàng ngủ đến như vậy hương, có chút kích động, đệ thấp thanh âm hỏi, nàng ngủ rồi. Ân. Văn quan trưởng nhìn Khương Ninh, là mãn nhãn bội phục, nàng bị bệnh lâu như vậy. Trừ bỏ dựa vào chấn đau dược, mặt khác thời gian cơ bản không có ngủ. Nha đầu, ngươi là thật lợi hại. Nghĩ đến hắn vừa mới còn cự tuyệt nàng. Thật là hồ đồ. Khương Ninh cười, ta không lợi hại, ta không thể bảo đảm có thể chữa khỏi thím, chỉ có thể giảm bớt nàng đau, làm nàng quá đến không như vậy mệt. Thực hảo, nha đầu, thực hảo, thực hảo. Có thể giúp được bọn họ. Nàng trong lòng cũng thực vui vẻ. ngày mai buổi sáng đi, ngươi đến văn vật quán tới tìm ta, ta mang ngươi xem kia đồ vật, ta cũng cảm thấy ngươi ba không phải người như vậy, nha đầu ngươi muốn cố lên, đem ngươi ba cứu ra. Chúng ta này đó lao nhân, càng ngày càng ít. Văn quán trưởng phiền muộn thở dài một hơi. Đừng nói vậy, ngài còn trẻ, không phải cái gì lao đầu nhi. Phần 477. Chương 477 cư nhiên là cái đồ dỏng. Văn quán cười dài cười, chuyển vào nhà bếp, buổi tối lưu trữ ăn cơm, thành không? Hành. Khương Ninh nhưng không khách khí. Văn quán cười dài mị hai mắt, tâm tình rất tốt, buộc lại tập rể, liền chuẩn bị xuống bếp. Văn quán trưởng này vừa mới đem đồ ăn làm tốt, văn thím tỉnh. Lao văn A, ngươi làm cái gì, thơm quá A. Khương Ninh cười, có muốn ăn đi. Ta cho ngươi xử lý, ngươi liền thu thập một chút, rời giường, ăn cơm. Hảo. Văn thím là cảm giác chính mình toàn thân đều có lực, hỉ thượng đuôi lông mày. Văn quán trưởng này vừa mới đem đồ ăn bưng lên bàn, liền nhìn đến chính mình ái nhân xuống đất, kích động đắc thủ canh đều thiếu chút nữa sái, ngươi có tinh thần. Có thể xuống đất. Cư nhiên. Văn thím nhìn Khương Ninh, nha đầu này y thuật hảo vô cùng, ta thật sự cảm giác ta hiện tại tinh thần thật sự, toàn thân đều là kính nhi. Ngươi làm đồ ăn, ta nghe cũng thơm quá. Kia chạy nhanh ngồi, ngồi, lập tức ăn cơm. Hôm nay có khách nhân. Cho nên văn quán trưởng làm một phần cá hầm ớt phiến, còn cấp văn thím hầm củ mài xương sườn cháo. Còn có hâm lại thịt, việc nhà đậu hủ. Bởi vì nàng bệnh nguyên nhân, không thể ăn cay, ngày thường chính là một ít cháo a, mà ta, thanh đạm. Hôm nay không chỉ có đem cháo ăn, còn ăn một ít đồ ăn. Liền cá nàng đều muốn ăn. Khương Ninh không làm nàng ăn, không thể tham ăn, thím, lại quá trận đi. Ăn chút cay. Tây năm người, đều là vô cay không vui. Sinh bệnh, không thể ăn cay, thật là một loại tra tấn. Văn quán trưởng nhiệt tình thật sự, vẫn luôn cấp Khương Ninh gắp đồ ăn. Chúng ta hai lão không có con cái, ta xem ngươi tựa như xem chính mình nữ nhi giống nhau, nha đầu, ăn. Kẹp. Khương Ninh cười, kia ngài liền đem ta đưa ngài nữ nhi. Văn quán trưởng vốn là một câu vui đùa lời nói, nơi nào hiểu được Khương Ninh không ngại, còn đương thật. Nha đầu, ngươi thật nguyện ý khi ta nữ nhi. Nguyện ý. Khương Ninh thực nghiêm túc gật đầu. Văn quán trưởng vỗ đùi, kia chuyện này nói định rồi. Chờ ngươi ba ra tới, ta liền tới cửa tìm ngươi ba đi. Hảo, ngài tùy thời tới, ta ba cũng vui, các ngươi đều là lao đồng chí, hắn sẽ không để ý. Văn thím cười mị hai mắt, nhỏ giọng nói thầm, này quả thực là chúng ta đại phúc khí, lớn như vậy cái nữ nhi. Ha ha, kia ngài về sau nhưng đến nghe lời, không nên ăn đồ vật, không thể ăn. Không thể tham lạnh, biết không? Ta sẽ ấn thời gian tới xem ngươi, cái này là phương thuốc, ấn cái này phương thuốc uống dược. Khả năng có chút xú, khổ, nhưng là thuốc đáng giá tận. Văn quán trưởng lập tức lấy quá phương thuốc, nha đầu, ngươi yên tâm, ta chiếu cố nàng. Vậy thành, không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi một chút, không cần lão buồn ở trong phòng, tâm tình hảo, bệnh tình mới có thể hảo. Văn thím gật gật đầu. Đúng vậy. Khương Ninh lại dặn dò một phen, cơm nước xong, giúp đỡ thu chén, lúc này mới rời đi. Hôm nay cũng coi như là có đại thu hoạch. Chuyển thiên sáng sớm. Khương Ninh liền đúng hạn tới rồi văn vật quán. Nàng đến thời điểm, văn quán trưởng đã sớm tới rồi. Cầm mấy cái chìa khóa, mở ra một phiến, lại một phiến môn, ngươi tìm tới kịp thời. Thứ này chúng ta đều còn không có tới kịp rửa sạch, ngươi nhìn xem có thể tìm được cái gì manh mối. Cảm ơn, thúc. Khương Ninh nhìn hộ. Tay run rẩy mở ra hộp. Một cái ngăn nắp đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Đây là một loại lễ nghi khí. Cổ đại đa dụng với hiến tế. Thứ này có chút thời gian. Hơn nữa ở dân gian lưu lạc lâu như vậy. Khương Ninh duỗi tay đi chạm đến, cẩn thận nhìn nhìn. Phút chốc người mày nhăn lại. Thúc, ngài xem quá sao. Văn quán trưởng nhìn Khương Ninh sắc mặt không đúng, như thế nào đâu. Ngài lại đây nhìn xem, ngài là lao quán trưởng, hẳn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Văn quán trưởng cũng nhìn đến không thích hợp địa phương. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cư nhiên là cái đồ dỏng. Khương Ninh lại cầm nhìn kỹ nửa ngày, cư nhiên ở một chỗ thấy được một cái chữ nhỏ. Khương Ninh khỏe miệng một câu, một mặt rảo hoạt ý cười. Đối phương nhất định không nghĩ tới cái này làm giả làm được rất thật người, sẽ lưu lại chính mình dấu vết. Khương Ninh thấy được. Khỏe miệng hơi câu, thúc, nhìn ra cái này là gì không có. Văn quán trưởng cầm kính lúp lại đây xem, hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái thoạt nhìn giống tiểu hắc điểm đồ vật, phóng đại sau cư nhiên là một con màu đen tiểu con nhện, hơn nữa là nhân vi lộng đi lên. Nhện đen. Cư nhiên là hắn. Hắn là cái làm giả cao thủ, gần mấy năm kinh tế hảo lên, không ít người đối đồ cổ cũng có hứng thú. Thị trường thượng đồ dỏm cũng liền nhiều. Cái này nhện đen chính là làm đồ dỏm lợi hại nhất cao thủ, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, hiếm khi có người tìm được hắn. Thật không nghĩ tới hắn cư nhiên làm ra như vậy tinh xảo đồ dỏm. Nếu không phải hành nội người, cẩn thận nghiên cứu, căn bản nhìn không ra tới đây là cái đồ dỏm. Khương Ninh cười lạnh, người này cũng thật có ý tứ, vì hại ta ba, liền tiền đều luyến tiếc hoa. Liên bởi vì thứ này là cái văn vật, cho nên ta ba tình huống mới nghiêm trọng. Hiện tại chứng minh nó không phải cái văn vật, chính là cái đẹp, thả không đáng giá tiền vật trang trí nhi, ta ba sự tình, có phải hay không liền thay đổi mùi vị? Là, nha đầu, ngươi thật đúng là cái lợi hại nha đầu, cư nhiên còn nhận biết văn vật, ngươi là làm sao thấy được nó là cái giả? Ách, cảm giác, nàng đương nhiên không thể nói, là bởi vì nàng có tiểu bạch cái này ngoại quải. Ngươi cái này cảm giác cũng quá chuẩn. Nha đầu, ngươi yên tâm đi. Ta lập tức đánh báo cáo đi lên phản hồi. Sau đó lại phản hồi đến kiểm tra kỷ luật xe đi. Ân, thúc, làm phiền ngài. Khách khí cái gì, ngươi đều là nữ nhi của ta, ngươi ba còn không phải là ta huynh đệ, hơn nữa chúng ta này đó lao đồng chí có không giống nhau cảm tình. Cho dù ngươi không cho ta ái nhân chữa bệnh, thứ này ta cũng muốn cho ngươi xem. Khương Ninh vẫn là cho hắn thật sâu cúc một cung. Rốt cuộc hắn nếu không giúp nàng, chuyện này liền sẽ không có chuyển cơ. Văn quán trường lập tức đem nàng kéo lên, cái này nhện đen, ngươi muốn hay không tìm. Tìm được hắn, là có thể tìm được mua ngọc khí người, như vậy cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Khương Ninh nghĩ đến đây, đồng nhiên lại nghĩ tới. Thúc, tạm thời không cần phản hồi đi lên. Nếu bọn họ biết chúng ta phát hiện là giả, khả năng sẽ có điều phòng bị, cái này nện đen nói không chừng sẽ trốn đi, hoặc là bị người xử lý. Còn không bằng tương kế tự kế, chúng ta ám tra người này, cuối cùng tới cái đại. Văn quán trưởng nhìn Khương Ninh trong mắt, tất cả đều là tán thưởng, ngươi cái này nha đầu. Y lý thuật lợi hại, còn có thể thức văn vật, đầu óc cũng như vậy linh hoạt. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy thông minh hải tử? Khương Ninh cúi đầu, không có nói cái gì nữa. Nàng trở lại trong phòng. Không nghĩ tới chính là Cố Thiêm Hành tới. Thiêm Hành, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi tra được đầu mối mới, ta liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Thế nào? Ngươi từ Ngọc Tông thượng tìm được rồi chứng cứ sao? Ngọc Tông là giả. Là đồ cổ thị trường một cái kêu nhện đen người sở tạo. Cố Thiêm Hành sắc mặt trầm xuống, ba án tử liền có chuyển cơ. Ta cùng Văn Thúc thương lượng một chút, tạm thời không đăng báo. Ta sợ hãi rút dây động rừng, đang chuẩn bị lặng lẽ tìm cái này kêu nhện đen người, sau đó từ hắn trên người, tìm hiểu nguồn gốc. Phần 478. Chương 478 Cố Thiêm Hành đã trở lại. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, trước mắt thuyết phục, Ninh Ninh, ngươi đây là lập tức muốn thành thập toàn thập mỹ người. Ngọc Tông ngươi đều có thể phát hiện là giả, còn có thể phát hiện nhện đen dấu vết. Ngươi lại như thế nào thuyết phục văn quán trưởng làm ngươi xem kia đồ vật? Văn vật quán chính là có quy định, không thể làm người ngoài xem cái này, hắn sẽ đã chịu xử phạt. Khương Ninh cũng không biết có cái này quy định, còn sẽ đã chịu xử phạt. Xong rồi, ta đây không phải hại Văn Thúc. Nhưng là bọn họ là có thể đánh báo cáo, nhưng là nhanh như vậy làm ngươi xem, hẳn là không có báo cáo. Khương Ninh ách một tiếng, bắt đầu sợ hãi lên. Cố Thiêm Hành xem nàng như vậy, lại cười, kia đồ vật là giả, lại không phải thật sự văn vật, như vậy văn quán trưởng tự nhiên liền sẽ không xem như vi phạm quy định A. Chính là hiện tại ta không cho Văn Thúc đăng báo. Kia. Khương Ninh đầy mặt tay nấy, chỉ có thể ủy khuất Văn Thúc. Ngươi cùng văn quán trưởng khi nào quen biết? Hai ngày này mới quen biết, ta vận khí xem như hảo, văn thím bị bệnh, vừa lúc, ta có thể trị liệu. Cứ như vậy nhị đi, không phải quen biết. Bất quá cho dù ta không cho văn thím chữa bệnh. Văn Thúc cũng sẽ cho ta xem thứ này. Hắn là người tốt, biết ta ba gặp nạn, cho nên là thiệt tình tưởng giúp ta. Cố Thiêm Hành nhẹ nhàng mà ủng quá Khương Ninh thân thể, ta không có ở cạnh ngươi, ngươi một người đi gánh vác này hết thảy, thực vất vả đi. Không vất vả. Ngươi như thế nào đã trở lại? Trình Hải sẽ không biết đi. Ta lặng lẽ trở về. Hắn không biết. Vậy đối. Nhận đen sự tình, ta muốn hỏi Hạ Tần Sước. Hắn làm buôn bán, nhận thức người nhiều, hắn lại ái trăng bức. Trong nhà đồ cổ không ít, ta nghe Hân Nguyệt nói, có chính là giả. Kêu hành, buổi tối ước gặp mặt. Hảo hảo nói chuyện. Khương Ninh câu lấy Cố Thiêm Hành cổ. Thật là một ngày không thấy, như cách tam thu. Lẫn nhau như vậy ôm lẫn nhau, cũng không buông tay. Mãi cho đến đại hổ tử đẩy cửa tiến vào. Nhìn ba ba mụ mụ ôm ở một khối, hắn mãi thanh mại khi nói, hổ tử cũng muốn ôm một cái. Ôm. Tới, ba ba ôm. Cố Thiêm Hành một phen bế lên nặng trĩu hổ tử. Còn ở hắn trên mặt cọ cọ. Tiểu gia hỏa khanh khách cười ra tiếng. Vui mừng thật sự. Nghe được động tĩnh, Tiểu An cùng Nhị Phàm đều vào được. Mỗi người đều ở ba ba trên người cọ, trước sau không xuống dưới. Khương Ninh nhìn bọn họ phụ tử bốn người, khóe miệng nhẹ dương. Cái này ra thật tốt, thật hạnh phúc. Cố Thiêm Hành trở về. Tiền Nguyệt Hoa này tâm như là rơi xuống trong bụng đi, rốt cuộc Cố Thiêm Hành xử lý như vậy nhiều sự tình, nàng cảm giác Cố Thiêm Hành liền sẽ không làm Khương Hảo phóng chịu ủy khuất. Cho nên hắn một hồi, nàng liền xuống bếp lăn lộn, làm các loại ăn ngon chiếu cố cái này con rể. Chỉ kém lôi kéo hắn tay khóc, làm hắn hỗ trợ đem lão ba làm ra tới. Khương Ninh nhìn không được, nói thầm, mẹ, ngươi không cần cảm thấy Thiêm Hành là ích kỷ, mặc kệ ba sự tình, trên quan trường sự tình, xa so ngươi tưởng tượng chung phức tạp. Chúng ta đều sẽ không mặc kệ. Thiêm Hành trở về thời điểm, ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói, lần này chính là vì ba sự tình trở về, thực mau, ba sẽ ra tới, tin tưởng chúng ta. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh. Này khuê nữ thật sự không có làm nàng thao quá một hồi tâm. Nàng gật gật đầu, ta biết, nhưng ta còn là sợ hãi, ta còn là lo lắng, Ninh Ninh. Ân, mẹ, ta biết, ta lý giải. Chuyển thiên ban đêm. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cùng đi Tần ra. Khương Ninh trước tiên cấp Lưu Hân Nguyệt gọi điện thoại, cho nên các nàng buổi tối đi cửa sau. Lưu Hân Nguyệt khai môn. Nàng kéo ra môn, liền nhào hướng Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi trở về lâu như vậy, như thế nào mới cùng ta nói, ta cũng thật tưởng ngươi, tưởng ngươi. Khương Ninh đem Lưu Hân Nguyệt từ trên người lay xuống dưới, được rồi à, lớn như vậy cá nhân, sao như vậy nị vai. Lưu Hân Nguyệt sán lạng cười, ngươi là tỷ của ta, ta nhất tái tỷ, ta liền tưởng ở ngươi trước mặt, vĩnh viễn làm tiểu nha đầu. Nhà ngươi nhà giàu mới nổi không đem ngươi đương tiểu nha đầu, vẫn luôn sủng. Lưu Hân Nguyệt ôm cánh tay của nàng, kia không giống nhau, ngươi lại không giống nhau. Khương Ninh cũng đem nàng đương muội muội giống nhau sủng. Đem đồ vật cho nàng. Ta chính mình điều mỹ dung cao. Khương Ninh mở ra hộp nghe nghe, hương vị dễ ngửi, ta thực thích. Thì, người Mỹ dung cao muốn bắt đi bán, khẳng định có thể bán chạy. Thật sự hào hào dùng. Ta mặt lại bạch lại sạch sẽ. Không phải người quen, ta không cho. Ha ha, chúng ta lặng lẽ mỹ lệ. Ngươi cùng nhà giàu mới nổi tính toán khi nào muốn loa. Hiện tại còn không có suy xét, ta hiện tại ở bệnh viện thực tập, ta muốn chuyển chính thức, ta phải làm cái tốt nhất bác sĩ. Không nóng nảy, hào hào quá một quá hai người thế giới. Ân, vào cửa. Đã nghe tới rồi thơm nồng cái lẩu vị. Tần Sước liền hảo này một ngụm, đại khách gì đó, trước nay đều là cái lẩu. Khương Ninh cố ý không ăn cơm lại đây. Có đôi khi ăn cơm, không phải ăn cơm, mà là loại này không khí, lao hưu đã lâu không gặp không khí. Ngồi trên bàn. Khương Ninh liền đi thẳng vào vấn đề, trước nói chính sự nhi. Tần Sước nghe, cười, các ngươi tìm đúng rồi người, ta thật đúng là nhận thức cái này nhện đen, hắn là cái cổ quái lao đầu nhi. Hơn nữa móng tay hắc thật sự, làm như vậy một cái giả ngoạn ý nhi, nếu không thiếu tiền. Ngày mai, gặp người, trực tiếp trói lại. Ngày mai a, khả năng không được. Tần Sước ách một tiếng, có chút khó xử nói. Lưu Hân Nguyệt giống hắn, như thế nào không được. Chuyện của ngươi trước phóng một phóng, đại thúc sự tình mới là quan trọng nhất. Thúc chính là ngươi cha nuôi, ngươi có điểm con nuôi dạng sao. Tần Sước nghĩ nghĩ nói, người này xuất quỷ nhập thần, đến trước tiên hẹn trước. Khương Ninh nhìn Tần Sước. Ngươi một cái đại lão bản, có đại sinh ý cùng hắn nói, hắn còn có thể làm ngươi hẹn trước. Đối ác, ta như thế nào không nghĩ tới nơi này. Cái này hái tiền lao đầu nhi, vừa nghe có đại sinh ý, bảo đảm muốn gặp. Vậy đối, ngươi trước ước tới rồi chúng ta an bài người, trực tiếp đem người giam lỏng lên. Các ngươi này biện pháp được không? Có cái gì không được? Tần Sước nghĩ nghĩ, cũng là. Hắn cũng đều không hiểu, không bằng Cố Thiêm Hành sẽ phá án. Hắn là cái lợi hại. Buồn không lên tiếng, là có thể đem người kéo xuống mã. Đại khái là bởi vì tìm được rồi người. Cho nên tâm tình cũng không tồi. Khương Ninh khó được ăn không ít đồ vật. Tần Sước thật là sẽ hưởng thụ, cái gì ăn ngon cái gì cần có đều có, hắn cuộc sống này quá đến dễ chịu. Nam nhân cùng nam nhân nói tổng hội nhiều một ít. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt liền ở trong vườn nói chuyện thiếm. Hắn đối với ngươi hảo sao? Cùng hôn trước giống nhau đi. Lưu Hân Nguyệt gật đầu, ân, đều thực hảo, ta nói một. Hắn không dám nói nhị. Tỷ, ta cảm giác ta nếu là ngộ không đến ngươi, liền sẽ không nhận thức nhà giàu mới nổi, cuộc sống này cũng sẽ không hảo lên. Nhật tử quá đến hảo liền thành, như vậy có rảnh liền nhiều suy nghĩ, như thế nào hồi quỹ xã hội. Ta biết, tỷ, cô nhi viện nơi đó ta thường xuyên đi, ngươi cứ yên tâm đi. Trợ giúp người khác vui sướng, ta cũng vui sướng. Như vậy trời cao liền sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi cái có thiện tâm người, đều sẽ có hảo kết quả. Khương Ninh nói chính là thật sự. Phải có một viên cảm ơn tâm. Biết, ta đều biết. Lưu Hân Nguyệt ôm Khương Ninh cánh tay, tắp miệng nhỏ liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, buổi chiều, tam điểm. Ống hẻm. Đây là cái cực bí ẩn ngõ nhỏ. Nhện đen nơi là một tòa lão sân. Phần 479. Chương 479 mấu chốt nhân vật. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành ở đối diện trong lâu. Đinh Thăng cùng võ trang bộ mấy cái đồng chí đều an bài ở chung quanh. Chỉ chờ Tần Sức tín hiệu. Hết thảy thỏa đáng, sau đó liền theo kế hoạch, lặng yên không một tiếng động trực tiếp bắt nện đen, bộ lấy được bằng chứng theo. Khương Ninh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên kia tình huống, tâm nhắc tới giọng nói khẩu. Nàng sợ hãi cành mẹ đẻ cành con. Tần Sước đã đi vào một hồi lâu. Tín hiệu lại chậm chạp bất chuyển tới. Cố Thiêm Hành kéo qua tay nàng, Ninh Ninh, đừng như vậy khẩn trương. Ta khống chế không được. Khương Ninh nói chính là thật sự. Cố Thiêm Hành cho nàng một cái an ủi ánh mắt, chuyện này sẽ chuyển biến tốt đẹp, ta không thể thắng chính. Còn nữa ngươi không phải một người. Hắn ngụ ý, có hắn. Còn có Tiểu Bạch. Khương Ninh mím môi, tinh trở tin tức. Đinh Thăng đống nhiên sắc mặt trầm xuống, ca, lại tới nữa một người. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, mở ra kính viễn vọng xem qua đi. Ở nhìn đến kia lược quen thuộc mặt khi, hắn hai mắt híp lại, khỏe miệng chậm rãi liệt hai, ta liền nói chuyện này có chuyện cơ, thật là thiên đều ở giúp chúng ta. Khương Ninh không rõ nhìn hắn. Hắn cao thâm khó đoán cười, Đinh Thăng, xuống lầu làm chuẩn bị. A, không nghe Tần Sức tín hiệu sao? 5 phút trong vòng, nếu hắn không có tín hiệu, vậy động thủ. Đinh Thăng chưa bao giờ nghi ngờ Cố Thiêm Hành sở hữu quyết định, hắn nói cái gì, hắn liền chấp hành cái gì. Lập tức mang theo người xuống lầu. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, chờ hắn giải thích. Đời trước ký ức, ta toàn bộ nhớ lên, nhưng là có chút cũng mơ hồ. Cái này chính hải, nguyên bản ấn nguyên lai kế hoạch, có thể là muốn 2-3 năm mới có thể tan rã. Chính là ta hiện tại nhớ tới một ít mấu chốt chứng cứ, còn có manh mối. Đời trước ta khả năng vòng cong, nhưng đời này không cần vòng cong. Đối. Trọng sinh. Hắn cùng nàng đều trọng sinh. Hắn cùng nàng tương đương với đều có ngoại quải. Khương Ninh nghe, kích động bắt lấy hắn tay. Cho nên vừa mới đi vào người kia, là mấu chốt nhân vật. Đúng vậy. Cố Thiêm Hành trong mắt đều là vui sướng. Khương Ninh mừng rỡ như điên, cầm lòng không đầu ôm Cố Thiêm Hành. Thiêm Hành, thật tốt. Thật tốt. Mọi người đều hảo hảo, thật sự hảo. Mụ mụ bệnh, cũng ít nhiều ngươi. Ta đều biết. Khương Ninh tự nhiên biết hắn nói chính là cái gì. Nghiêm Chi. Nguyên bản trước đây muốn bệnh chết. Bởi vì hắn bệnh, cho nên Nghiêm Chi mệt nhọc thành tật, hơn nữa trong lòng tích tụ. Lại trì hoãn trị liệu. Nàng không gả lại đây, khiến cho nàng chạy nhanh nhìn bác sĩ, hơn nữa nàng gả lại đây lại thay đổi Cố Thiêm Hành vận mệnh. Tự nhiên đời trước sự tình cũng liền sẽ không đã xảy ra. Bất quá hiện tại Cố Thiêm Hành trước tiên đem một chút sự tình kết thúc. Hiệu ứng bơm bướm, như vậy cũng sẽ dẫn phát rất nhiều, đời trước không có phát sinh sự tình. Nàng nhắc nhở hắn, cũng không thể thiếu cảnh giác, ngươi cùng ta trọng sinh, khả năng thay đổi rất nhiều. Cẩn thận một ít, mới là chuyện tốt nhi. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười. Không vì ta chính mình, vì ngươi cùng bọn nhỏ, ta cũng sẽ không làm chính mình có việc, ngươi yên tâm. Tiểu ngốc tử. Hắn nói, hôn nàng một chút. Bên kia Tần Sức phát ra tín hiệu. Cũng vừa qua khỏi đi 5 phút. Đinh Thăng đã dẫn người đi vào. Bất quá trong chốc lát. Đinh Thăng ra tới, cấp Cố Thiêm Hành đánh một cái thu phục thủ thế. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh đuổi tới hiện trường. Vừa mới đi vào người nọ, còn có nhện đen toàn bộ cấp bắt lên. Tần Sức đang ở giáo dục nhện đen. Ngươi nói ngươi kiếm gì tiền không tốt, một hai phải kiếm loại này tiền. Loại này dơ tiền có ý tứ sao? Không có ý tứ, ngươi như thế nào liền không có nửa điểm giác ngộ. Nhện đen là cái năm nửa hơn trăm lão đầu nhi, Tần Sước giáo dục hắn, hắn liền trừng Tần Sước, ngươi thứ gì, ngươi có cái gì tư cách tới giáo dục ta, cút đi. Ta chỉ biết làm, quỷ biết hắn cầm đi làm cái gì. Ta không có phạm pháp, ta không có. Cố Thiêm Hành ngồi vào hắn trước mặt, cấp hắc đồng chí cởi bỏ. Tần Sước sửng sốt một chút. Nhìn tình huống này, Cố Thiêm Hành, ngươi ý gì? Cố Thiêm Hành liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Tần Sước bĩu môi, nói thầm, có gì đặc biệt hơn người, kia tìm ta làm gì, có bản lĩnh chính mình lộng a. Khương Ninh trừng mắt Tần Sước. Hắn nháy mắt không lên tiếng. Cố Thiêm Hành ngồi vào nhện đen đối diện, nhìn cái kia bị trói người, hắc đồng chí, ngài nhận thức hắn sao? Không, không quen biết. Nhện đen nói lắp phủ nhận. Cố Thiêm Hành cười đến quỷ dị, xem ra ngài không cần giải thẳng. Cột lấy càng thoải mái đi. Phúc hắc nam nhân. Ánh mắt kia có chút dọa người a. Nhện đen buồn bực nhìn Cố Thiêm Hành. Ngươi nói các ngươi, ta muốn phối hợp các ngươi, bị trả thù làm sao bây giờ? Các ngươi có thể bảo hộ ta. Bảo đảm ta an toàn. Ta này sinh ý còn phải làm. Ngài nếu là đem ngài trên tay những cái đó hẳn là thuộc về quốc gia văn vật trả lại, ta tưởng an toàn của ngươi, tuyệt đối có bảo đảm. Nhện đen lập tức phủ nhận, ta nào có cái gì văn vật, kia đều là giả, giả. Tất cả đều là giả. Các ngươi cầm làm gì, vô dụng. Chỉ là đẹp, ngươi không cần giả ý công văn đến vật, kỳ thật trung gian kiếm lời túi tiền riêng. hắn lời này nói xong. Đinh Thăng lập tức sở đến bên hông thương. Nhện đen sợ tới mức thân thể một run run. Cố Thiêm Hành cười lạnh, thứ này có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Nhện đen chỉ có thể cười khổ, là, ta chính là chỉ đùa một chút. Hắn nói liếc mắt một cái người kia. Người nam nhân này là cái tên lùn mập, đỉnh đầu chọc một nửa, thoạt nhìn có chút buồn cười, hắn vẻ mặt không thể hiểu được, ai, các ngươi cột lấy ta làm cái gì? Các ngươi người nào? Ta liền tới mua cái đồ vật mà thôi, đến nỗi đem ta trói lại. Người này thật sự thực sẽ che giấu. Cho nên hắn giấu ở trong đám người, đời trước Cố Thiêm Hành dùng rất dài thời gian lúc này mới tra được trên người hắn. Đời trước hắn thật đúng là từ hắn mí mắt phía dưới qua vài lần. Hắn nhất định không nghĩ tới lúc này, trực tiếp xa lưới. Cố Thiêm Hành nhìn Đinh Thăng, đem hắn đưa tới trong phòng. Đinh Thăng hiểu ý. Thách ra thẩm. Tên lùn mập cấp quan tới rồi trong phòng, Cố Thiêm Hành tự mình thẩm. Đinh Thăng phụ trách một cái khác. Ngày thường nhện đen cũng không ra khỏi cửa, cho nên không có người phát hiện không thích hợp. Khương Ninh liền thưởng thức hắn trong phòng những cái đó bảo bối, thủ nghệ của hắn là thật sự hảo, cho nên nổi tiếng toàn bộ quốc gia. Bao nhiêu người vì tìm hắn làm một cái đồ vật, đó là hao hết tâm tư. Tần Sước còn ở nơi đó ba, người nam nhân trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Không biết. Tần Sước vây quanh đôi tay, cười lạnh, các ngươi chính là cố ý giấu giếm ta. Sau này, ngươi liền biết đáp án, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, quản chính mình. Tần Sước thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương. Khương Ninh thật sự là nhàm chán, liền cùng Tần Sước liêu việc nhà, ngươi cùng Hân Nguyệt tính toán khi nào muốn hài tử. Phải biết hắn nghĩ như thế nào. Nhắc tới cái này, Tần Sước lắc đầu, không nóng nảy, Hân Nguyệt còn nhỏ, hơn nữa sự nghiệp của nàng mới vừa khởi bước, chờ nàng công tác ổn định, nàng đại chút, thành thục, chúng ta lại suy xét muốn hoa nhi. Hiện tại chúng ta hai người thế giới cũng khá tốt. Lại nói tiếp, ít nhiều ngươi, muội tử. Hân Nguyệt thật là cái hảo tức phụ nhi. Lại hương lại nhu. Phần 480. Chương 480 Trần Ai Lạc Định. Làm Tần Sước có chút vô pháp tự kiềm chế. Này lao bà hài tử giường ấm sinh hoạt, quả thực làm người vui đến quên cả trời đất, vui vẻ vui sướng mỗi ngày. Khương Ninh nhìn ra được tới, hắn là phát ra từ nội tâm vui mừng. Vậy đối, hoa nhi cố nhiên phải có, nhưng là không nổi. Tần Sước lại nói tiếp, vậy ngươi cho ta ra Hân Nguyệt điều một điều, làm nàng hoài cái song thai, ba cái liền tính, quá mệt mỏi, Hân Nguyệt quá mệt mỏi, ta đau lòng, hai cái vừa và tốt. Hiện tại ưu sinh ưu dục sao? Cho nên rất nhiều người đều hy vọng là song thai. Như vậy liền miễn sinh nhị thai. Khương Ninh chừng hắn liếc mắt một cái, nếu là không cơ hội song thai. Kia cũng coi như a dù sao một cái cũng khá tốt. Khương Ninh cười, tùy duyên đi. Cái này là điều không ra. Tần Sước có chút cô đơn, bất quá cũng không có bao lớn phản ứng. Hai bên thẩm vấn mãi cho đến buổi tối lúc này mới kết thúc. Trời tối. Đinh Thăng lúc này mới áp hai người trở lại võ trang bộ. Cố Thiêm Hành đêm nay muốn tăng ca, liền không quay về. Tần Sước đem Khương Ninh đưa trở về. Nàng về đến nhà. Ngại con nhóm còn chưa ngủ, là bởi vì không có nhìn đến ba mụ mụ trở về. Khương Ninh trở về, bọn họ vui vẻ phiên, trực tiếp bổ nhào vào Khương Ninh trong lòng ngực, lại là làm nũng, lại là cọ. Sau đó mới hỏi, ba đâu? Ba vội công tác. Mấy cái hoa giống như đã thói quen, cũng không có nói cái gì nữa, đều đi ôm thư tới, chuẩn bị làm Khương Ninh kể chuyện xưa, sau đó ngủ. Khương Ninh lại ăn cơm xong, liền trước cho bọn hắn kể chuyện xưa, làm cho bọn họ trước ngủ. Sau đó lại đi tắm rửa. Hống xong ngãi con nhóm ngủ, Khương Ninh lúc này mới đi thu thập chính mình. Tiền Nguyệt Hoa thấy nàng vội xong rồi, lúc này mới ra tới, hôm nay thế nào? Mẹ, đừng khẩn trương. Chuyện này lập tức liền phải kết thúc, hôm nay có đại thu hoạch, cụ thể cái gì thu hoạch, ta không thể nói với ngươi. Bên ngoài ngươi cũng không cần nói đến ba sự tình, biết không? Khương Ninh vẫn là thực sợ hãi, cành mẹ đẻ cành con. Tiền Nguyệt Hoa cười, ngươi yên tâm, mẹ biết. Những việc này đều là không thể tùy ý thảo luận. Có thu hoạch liền hảo, vẫn là thêm ba lợi hại. Nha đầu, ngươi lúc này đúng rồi. Mẹ, ta không hiểu chuyện, kia đều là lấy trước sự tình, ngươi như thế nào còn lấy tới nói ta. Tiên Nguyệt Hoa, này không đột nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm ta không nhọc lòng, ta còn là có chút không thói quen. Nha đầu, ngươi có biết hay không dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99A. Ngươi không tốt, mụ mụ nơi nào có thể yên tâm. Khương Ninh nghe. Tâm nắm ở bên nhau sinh sôi phát đau. Nàng nhẹ ôm nàng, mẹ, thực xin lỗi, trước kia làm ngài nhọc lòng. Ta hướng ngài bảo đảm, về sau đều sẽ không làm ngài như vậy nhọc lòng. Tiền Nguyệt Hoa vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, hiện tại liền khá tốt, không có việc gì a sớm một chút đi ngủ đi. Chính là vất vả thêm loa, lại muốn tăng ca. Ân. Cố Thiêm Hành liên tiếp 4-5 ngày đều không có trở về. Khương Ninh cũng không có đi võ trang bộ. Nàng biết nàng mỗi tiếng nói cử động, đều có người nhìn chằm chằm. Nàng nếu đi, như vậy liền có khả năng bị người phát hiện cái gì, rút dây động rừng. Cũng không biết hắn nơi đó có cái gì kết quả. Mấy ngày nay, chờ đến Khương Ninh tâm bất ổn. Đêm nay, Cố Thiêm Hành đã trở lại. Hắn ôm chặt nàng, ngủ rồi sao? Khương Ninh lập tức xoay người, không có, ngươi có phải hay không có cái gì tin tức tốt? Là, cung ra mấy cái rất quan trọng người. Đều là mấu chốt nhân vật. Khương Ninh hỉ cực khóc nước mắt, khỏe miệng giơ lên, chuyện tốt nhi, chuyện tốt nhi. Ta đây ba có phải hay không thực mau có thể ra tới? Ngày mai, Khương Ninh thiếu chút nữa ngồi dậy. Cố Thiêm Hành đem nàng cấp ấn trở về, không cần như vậy kích động. Ta đợi chút còn phải đi. Đi nơi nào? Hồi tỉnh thành. Khương Ninh có chút luyến tiếc, ta khả năng sắp tới không thể hồi. Văn thím nơi đó yêu cầu ta, hơn nữa văn thúc bởi vì chúng ta sự tình, bị liên lụy, ta phải hảo hảo chiếu cố văn thím. Ba ba ra tới, ta cũng đến đãi cả đời. Ta biết, cho nên tới cùng ngươi cáo biệt. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt vô nàng mặt, trong mắt tất cả đều là lưu luyến không rời. Khương Ninh ôm chặt hắn, vài giờ. 12 điểm xe lửa. Khương Ninh nhìn đầu giường thời gian, đã là 10 giờ. Nàng lưu luyến không rời ôm hắn. Đại khái còn có hơn 1 giờ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, cũng không nói lời nào. Nhậm thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Cảm thụ được lẫn nhau tồn tại, nghe lẫn nhau tiếng tim đập. Nếu không chính là nói chuyện. Công đạo một ít cái gì. Còn có nửa giờ, Cố Thiêm Hành liền đi xem hài tử. Khương Ninh không nghĩ tách ra, cũng đến nhịn xuống chính mình cảm tình. Rốt cuộc bọn họ không phải người trẻ tuổi. Hắn có chính mình việc cần hoàn thành, hơn nữa là càng chuyện quan trọng. So với phân cách hai nơi rất nhiều người, bọn họ đã xem như hạnh phúc. Đây là nhị ca cùng tam ca chậm chạp không tìm ái nhân nguyên nhân. Bởi vì không có bao nhiêu người có thể chịu nổi như vậy trường kỳ tách ra. Bất quá nàng vẫn là hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể sớm một chút tìm được chính mình thích cô nương. Cố Thiêm Hành đi rồi. Khương Ninh không có chìm đắm trong tưởng niệm chung, bởi vì chuyện của nàng cũng không ít. Đi trước nhìn văn thím, cấp thím châm cứu, sau đó còn cấp văn quán trường làm một bàn đồ ăn. Tay nghề của nàng phi thường không tồi. Văn quán trường thẳng khích lệ. Biết nàng bởi vì hắn khấu tiền. Khương Ninh cũng không hảo trực tiếp bổ tiền, liền mua không ít đồ vật qua đi. Nhân tình lui tới, dần dần gia tăng lẫn nhau cảm tình. Lại đi cô nhi viện, nhìn bọn nhỏ. Cho dù nàng thật lâu không đi, những cái đó hải tử cũng nhớ rõ nàng, thân thiết kêu một tiếng Khương mụ mụ. Ở bọn họ vui vẻ nói cười chung, Khương Ninh cảm giác được thật sâu hạnh phúc. Xử lý tốt chính mình sự tình. Phụ thân cũng bình yên trở về nhà. Lần này sự kiện sau, phụ thân đưa ra trước tiên về hưu, hắn đại khái là có chút mệt mỏi, muốn an hưởng lúc tuổi già. Bởi vì chuyện này, quốc gia cũng hổ thẹn với hắn. Đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, phê chuẩn trước tiên về hưu. Toàn gia liền chuẩn bị thượng tỉnh thành. Đồng thời, tỉnh thành cũng truyền đến tin tức tốt. Chứng cứ vô cùng xác thực. Muốn chuẩn bị khởi tố Trinh Hải. Trinh Hải nháy mắt trở thành tỉnh thành một cái chê cười, tiền nhiệm bất quá nửa năm. Liền lăn lộn ra tới nhiều như vậy sự tình, cũng dẫn tới mặt trên lãnh đạo tức giận. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Cho nên chuyện này, doanh động toàn thành, cũng muốn hảo hảo toàn diện tra rõ. Khương Ninh âm thầm mà lỏng một mồm to khí. 9 tháng. Nhãi con nhóm đi học đã đến giờ. Khương Ninh liền có thể tiếp tục chính mình chữa bệnh từ thiện. Khương Ninh bắt đầu cho rằng bọn họ ba cái khả năng còn muốn khóc nháo một chút. Kết quả người ba cái, vui vui vẻ vẻ đi học, vui vui vẻ vẻ tan học. Một chút cũng không có cảm thấy rời đi ra, rời đi mụ mụ, thực bi thương cảm giác. Khương Ninh nghĩ đến đời sau hài tử, bị trong nhà mang đến quá hảo, cho nên dẫn tới bọn họ sẽ sinh ra chia lịa lo âu chứng. Mà cái này niên đại hài tử sẽ không như vậy, là bởi vì bọn họ từ nhỏ liền phi thường độc lập, không ỷ lại ba ba mụ mụ. Cho nên thượng nhà trẻ hôm nay, cơ bản không có hoa ở khóc. Đương nhiên cũng sẽ có một cái hai cái. Đó là bởi vì chán ghét đi học, bởi vì có hài tử nói, đó là ngưu vòng. Là quan xuất sinh, hắn không phải xuất sinh, hắn không cần cấp quan đi vào. Kia lý do, thật là làm người dở khóc dở cười. Khương Ninh tiểu nhị phàm còn thực nghiêm túc giải thích, không phải ngưu vòng, là trường học. Là học tập địa phương. Ngươi là người, như thế nào sẽ là xuất sinh? Tới gần đại kết cục, đại gia muốn nhìn ai phiên ngoại, có thể nói một câu ác. Phần 481. Chương 481 ấu tể đáng yêu. Tiểu nhị phàm nhắc mãi lên, cùng đường tăng giống nhau, lỗ thai sẽ khởi cái kén. Làm người chống đỡ không được. Kia hùng hoa vẫn là theo lý cố gắng, chính là ngưu vòng. Ngươi chính là kia đầu ngốc ngưu, đại ngốc ngưu. Nhị phàm cũng không nóng nảy, chậm vừa nói, là trường học, lao sư là ngọn nến, thiêu đốt chính mình, phụng hiến chúng ta. Hùng Hoa hét lên, phiền đã chết. Ta nói là ngưu vòng, chính là ngưu vòng, ngươi muốn đi ngưu vòng, chính ngươi đi, ta không đi. Ta không đi. Hùng Hoa ra trưởng khóc không ra nước mắt ta, ai ra, muội tử nhà ngươi hoa như thế nào giáo, như thế nào như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi xem nhà ta cái này, quả thực. Ai nha, ngươi đứng lại đó cho ta, không được chạy. Đại tỷ chưa nói xong, đuổi theo hoa. Mà đại hổ tử lắc đầu nói, này không phải ngưu vòng, đây là cái hảo ngoạn địa phương, có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Nói, hắn liền nhảy đắt đi trường học. Tiểu An An liền nắm nhị phàng tay, cũng vào trường học. Khương Ninh vui mừng cười. Tiền Nguyệt Hoa nhìn bên kia truy Hùng Hoa ra trưởng, buồn cười, chúng ta Ninh nha đầu mang hoa thực sự có nhất chiêu, ba cái hoa thật là không cho người nhọc lòng, như vậy, ngươi cũng có thể đi vội chính mình sự tình. Khương Ninh giơ giơ lên khỏe miệng, nàng đại khái là thật sự mệnh hảo, cho nên mới sẽ gặp được như vậy ngoan ngoãn ba cái hoa. Bắt đầu nàng còn lo lắng đại hổ tử, nàng khả năng muốn phí chút tâm tư. Kết quả người đại hổ tử chỉ nghĩ chơi, chỉ cần hảo chơi, đều được. Bất quá. Khương Ninh nghĩ đến thật tốt quá. Ngày hôm sau, đại hổ tử liền không làm. Cùng cái kia Hùng Hoa cùng nhau nói, ngưu vòng, muốn đem ta đương ngưu giống nhau nhốt lại, ta không đi, ta không đi. Ô ô. Sau đó hai cái hoa đều ở nhà trẻ cửa, mỗi ngày trình diễn sinh ly từ biệt, thê thảm hình ảnh. Nhưng đem người cười chết, cũng đem người cấp chết. Tan học thời điểm. Khương Ninh đi tiếp người. Đại hổ tử đó là vẻ mặt ưu hoán, mụ mụ, ngươi có phải hay không không yêu hổ tử? Cho nên ngươi muốn đem hổ tử ném ngưu trong giới đi. Tiểu An An cho nhà mình đại ca một cái xem thường, làm nàng tự hành đi thể hội. Mà nhị phàm thay thế mụ mụ kiên nhẫn giải thích, kia không phải ngưu vòng, đó là chúng ta học tập địa phương. Muốn không có tới nơi này, ngươi khẳng định không biết như vậy nhiều tiểu bằng hữu, đều phải cấp quan đến nơi đây, đúng hay không? Đại hổ tử tới một câu, kia nhị phàm, ngươi cũng cảm thấy đó là ngưu vòng, đem chúng ta nhốt lại. Nhị phàm cũng không đổi, tiếp tục giải thích, tuy rằng giống ngưu vòng, nhưng không phải ngưu vòng. Đại hổ tử ngẫm lại bên trong nhật tử, vẫn là cảm thấy hảo khổ sở, cũng hảo khổ sở, cho nên lau lau nước mắt, lại bắt đầu khóc. Cái này làm cho Khương Ninh đau lòng thật sự. Ngồi xổm xuống thân nói, mụ mụ không phải không yêu hổ tử, mụ mụ ái hổ tử, cũng ái nhị phàm, càng yêu chúng ta tiểu An An. Chỉ là các ngươi trưởng thành, liền yêu cầu học tập. Ba ba mụ mụ đi làm, bảo bảo thượng nhà trẻ, đúng hay không? Đại hổ tử gật gật đầu, lại vẫn là ức chế không được khổ sở, ôm Khương Ninh cánh tay, cọ khuôn mặt nhỏ. Tiền Nguyệt Hoa đau lòng a. Nghiêm Chi cũng là lặng lẽ lau nước mắt. Tiền Nguyệt Hoa sẽ ở Khương Ninh trước mặt lại nhải. Nghiêm Chi sẽ không. Nàng đều là lặng lẽ khổ sở, tuyệt đối sẽ không kéo Khương Ninh chân sau. Khương Ninh biết, đây đều là tạm thời gian nan, quá mấy ngày thì tốt rồi. Quả nhiên, qua ba ngày, đại hổ tử liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Chỉ có Hùng Hoa còn ở khóc, mỗi ngày nháo không đi học. Trong ban hải tử đều tiếp nhận rồi, hắn vẫn là không tiếp thu được. Hoa nhi này thật giống cái ngật đáp. Chết ngật đáp cái loại này. Như vậy khóc lóc liền hỏa biến nhà trẻ, làm đến không người không biết, không người không hiểu. Thời gian qua thật sự nhanh. Xuân đi thu tới. Đảo mắt tới rồi 1990 năm mùa xuân. Bọn nhãi danh 5 tuổi. Đại hổ tử rốt cuộc là đại ca ca, lớn lên lại cao lại tráng. Nhị phàm muốn hơi gầy một ít, mà tiểu An An, là nữ hài nhi, tự nhiên muốn nhỏ gầy một ít. Thượng nhà trẻ nhãi con nhóm, hiện tại là biết ăn nói. Còn sẽ tranh luận. Tiên Nguyệt Hoa nói, đại hổ tử con số viết đến khó coi, giống gà chảo rối loạn. Đại hổ tử tranh luận, tự ở trên vở, gà như thế nào chảo được đến, bà ngoại nói bậy. Nhị phàm liền giải thích, bà ngoại không phải nói gà thật sự chảo rối loạn ngươi tự, mà là nói ngươi tự viết đến quá xấu. Đại hổ tử, gà cũng chưa bắt ngươi tự. Ngươi đều viết như vậy xấu. Gà nếu là bắt, kia nhưng làm sao bây giờ? Đại hổ tử tổng kết ra tới, đại gia ý tứ là, hắn tự xấu. Hắn không cao hứng nhẹ nâng nâng cằm, hừ. Ta ngày mai liền viết đẹp cho các ngươi xem. Đại hổ tử thật đúng là chính là một cái nói được thì làm được người. Bị cười nhạo như vậy một hồi, sau này tự thật là ngay ngắn. Đại hổ tử vận động tế bào rất là phát đạt, từ nhỏ liền ái thủy. Cho dù hai ngày này có chút lánh, hắn cũng gấp đến độ thực. Phi thường muốn đi chơi thủy. Mỗi ngày làm ầm ĩ. Kỳ thật tỉnh thành đã có nhiệt độ ổn định hồ bơi. Chính là Khương Ninh vẫn là thực lo lắng quá lạnh. Bọn nhãi danh chịu không nổi. Liền không có đồng ý. Đại hổ tử liền buồn bực ngồi ở trên ngạch cửa. Đối với bầu trời Thái Dương nói, Thái Dương a Thái Dương, ngươi như thế nào hùng mánh một chút, làm thời tiết càng nhiệt một chút, như vậy ta liền có thể đi bơi lội. Khương Ninh là buồn cười. Nàng liền vùi đầu tiếp tục làm chính mình cơm. Hôm nay trong nhà có khách nhân tới. tới chính là Tào Tiểu Anh cùng Mục Thố. Tự vệ chiến hoàn toàn kết thúc, Mục Thố đã trở lại. Năm trước cuối năm liền kết thúc. Ở bên kia bận rộn một chút sự tình, nơi này mới trở về. Hắn này vừa đi, chính là 5 năm. Ngãi con nhóm đều 5 tuổi. Tào Tiểu Anh vàng so này ba cái hoa còn hoa bát, cùng cái kia hùng hòa có đến liều mạng. Chính yếu là Tào Nhị Thẩm tổng đem hắn sủng, cho nên hắn là trời không sợ, đất không sợ, có thể lên cây đảo tổ chim, cũng có thể xuống sông bắt cá. Tào Nhị Thẩm còn thực tự hào. Tào Tiểu Anh công tác vội, cũng liền không có thẳng ra mẹ như thế nào mang hoa. Hiện tại hoa lớn, cảm giác được hoa tính tình có chút không hảo giáo dục, nàng lúc này mới có giác ngộ, quyết định hảo hảo giáo dục. Tào Tiểu Anh đợi Mục Thố 5 năm. Một người đem hải tử lôi kéo đại. Mục Thố trở về cùng ngày, liền quỳ gối Tào Tiểu Anh trước mặt cầu hôn. Bọn họ duyên phận tới quá muộn. Cũng may cuối cùng chờ tới rồi, cũng không sai qua lẫn nhau. Tào Tiểu Anh nhìn trước mắt Mục Thố. Như vậy xa lạ. So nguyên lai nhìn còn muốn ngăm đen, tục tàng. Nàng nội tâm là có chút rối rắm. Cho nên cùng ngày không có đáp ứng. Sau đó Mục Thố cũng không có theo đuổi không bỏ, liền lẳng lặng ngồi ở nàng bên người, giúp nàng chiếu cố hoa, chia sẻ việc nhà. Lúc này tới một cái nguyệt. Hai người quan hệ có điều hòa hoãn, lúc này mới an bài cùng nhau tới tỉnh thành, bái phỏng Cố Thiêm Hành. Tào Tiểu Anh vẫn luôn ở vội công tác, cùng Khương Ninh cũng thật lâu không có gặp mặt. Nàng cũng rất tưởng nàng, cho nên chịu thời gian cùng nhau lại đây. Nếu không phải tới xem nàng, nàng hai chưa chắc sẽ cùng nhau ra cửa. Tiền Nguyệt Hoa ở Khương Ninh bên thai nói thầm, Tào Nhị Thẩm cho ta đánh quá điện thoại, nói là làm ngươi giúp đỡ, giúp hắn hai. Này nhoáng lên đều 5 năm đi qua, không thể lại lãng phí thời gian. Khương Ninh cười, chuyện này cấp không tới, rốt cuộc đi rồi lâu như vậy, Tiểu Anh cũng yêu cầu thời gian đi tiếp thu, không phải sao. Ta cũng là nói như vậy, chính là Tào Nhị Thẩm cấp A kỳ thật ở đơn vị truy Tào Tiểu Anh tiểu tử nhiều nữa, nàng một cái cũng không để ý đến, này liền thuyết minh hết thảy. Phần 482 Chương 482 ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Ninh gật gật đầu, Tào Tiểu Anh trong lòng là có một thố, chỉ là này lâu rồi không gặp, khó tránh khỏi mới lạ, lại nhiều chút thời gian đi. Lâu rồi, hết thể tóm lại đều sẽ hảo lên. Tiền Nguyệt Hoa ân một tiếng, vậy ngươi cũng không cần đi cắm một chân, nhà người khác sự tình, như thế nào quản được xong, đúng không? Khương Ninh nhìn nhà mình mẹ, ta cảm thấy ngươi thật là quá nhàm chán, cho nên mỗi ngày đều có như vậy nhiều thời giờ tới quản ta, nói lẩm bẩm ta. Ngươi không mệt, ta đều thế ngươi mệt. Tiền Nguyệt Hoa Úc nhìn Khương Ninh, ngươi đây là ghét bỏ ta. Không phải ghét bỏ ngươi, ta là cảm thấy ngươi hẳn là tìm điểm chính mình sự tình làm. Chuyện của ta chính là mang hoa, chiếu cố các ngươi. Vây quanh chúng ta, ngươi là nhọc lòng không xong. Ngươi muốn hay không dọn về Đại Thành đi, nhìn chằm chằm Tam Ca. Ta nghe nói, gần nhất nhà máy tới một cái nữ xưởng trưởng, đối chúng ta Tam Ca có ý tứ. Nữ xưởng trưởng, ta như thế nào không có nghe nói. Người ca người nọ, kia nữ xưởng trưởng thật sự nhìn chúng hắn. Thật sự nhìn chúng, đây là Đỗ tỷ cho ta tin tức. Tiền Nguyệt Hoa có chút kích động, nhìn ngoài cửa sổ, cây vạn tuế thật sự có thể nở hoa sao. Nhưng cho dù nhân gia nhìn chúng người ca là có thể lý nhân gia. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, chưa từng nghe qua. Khương Ninh là thật sự tưởng đem chính mình mẹ chi đi rồi. Quá có thể nát. Nàng lỗ thai muốn khởi cái kén. Nàng cũng xác thật có chút nhàm chán. Trở về nhìn chằm chằm Tam Ca. Tam Ca cũng già đầu rồi, là hẳn là suy xét cá nhân vấn đề. Nhị ca cách đến xa, lão mẹ quản không được. Tam Ca như vậy gần, không quản kia không được. Tiền Nguyệt Hoa nghĩ lại nói, ta phải đi, ngươi cùng ngươi bà có thể hành. Tuyệt đối có thể. Tiền Nguyệt Hoa có chút động tâm, ta đây đi cùng ngươi bà thương lượng một chút. Đi. Khương Ninh lỗ thay nhưng xem như thanh tịnh. Nàng bên này nhìn thời gian. Chuẩn bị đi chợ bán thức ăn. Bọn họ buổi tối mới đến, buổi sáng đồ ăn mới mẻ một chút. Nàng sớm một chút chuẩn bị. Nghĩ, liền trực tiếp đẩy xe đạp đi chợ bán thức ăn. Hôm nay đường cái đặc biệt náo nhiệt. Khương Ninh nghe được người qua đường nói, mới biết được Trình Hải bị hạch tội. Hôm nay muốn dạo phố. Bên kia có người kêu đi lên, tới. Mau chuẩn bị tốt lạ lá cải, trứng thúi, cái này hôn trướng đồ vật. Nên đánh. Đánh chết hắn, sắt ngàn đao. Tiếng người ồn ào chung. Khương Ninh nhìn một chiếc xe chậm rãi khai lại đây. Trên xe có vài người, đều che chở đầu. Khương Ninh liếc mắt một cái thấy được Trình Hải ở nơi nào, hắn vóc dáng cao, người thông minh, nếu là không nghĩ không khai, nơi nào sẽ đi lên hôm nay lộ, ngu xuẩn đến muốn mệnh. Hắn xảy ra chuyện nhi. Lý tình không biết thế nào. Khương Ninh cũng không có quá nhiều đi chú ý. Xoay người liền đi chợ bán thức ăn. Khương Ninh nghe Cố Thiêm Hành để qua. Lần này Trình Hải đỉnh toàn bộ tội, nhưng là hắn sau lưng đại lao hổ toàn bộ cấp giam lỏng đi lên. Trong nhà tài sản toàn bộ tịch thu. Như vậy Lý Tình tình cảnh sẽ không thật tốt. Cũng là gieo gió gặt bão. Nàng ngẩng đầu, trong nháy mắt, giống như nhìn đến Lý Tình. Nhưng là nháy mắt, lại không thấy được người. Có thể là nàng hoa mắt đi. Cũng liền không có lại đi nghĩ nhiều. Lập tức đi chợ bán thức ăn, mua một đống đồ ăn, còn có gà vịt thịt dê này đó. Hai ngày này còn có điểm lãnh, ăn được thịt dê. Xe đạp xe trong rổ chứa đầy. Nàng cưỡi xe hướng ra đi. Nàng đại viện tử ở vùng ngoại thành. Hiện tại còn không có phát triển lên, cho nên trở về quốc lộ thượng không có gì xe, quảng cụ ế. Cùng trong thành gian náo nhiệt, tự nhiên là vô pháp so sánh với. Nàng ngược lại thích loại này an tĩnh. Đống nhiên có người nhảy ra tới, đứng ở nàng trước mặt. Nàng đột nhiên miết hạ phanh lại, nhìn trước mắt người, Lý Tình. Lý Tình trước mắt căm hận nhìn nàng, phút chốc ngươi ôm đồm nàng tay lái tay hướng trên mặt đất đẩy. Khương Ninh, ngươi tiện nhân này. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi đem nhà của chúng ta hại thành như vậy. Ta hôm nay muốn giết ngươi, vì ta ba mẹ, Trình Quốc Sở tơ thủ. Nàng nói, lấy ra dao gọt hoa quả. Khương Ninh nhắc tới tay lái tay, trực tiếp hướng nàng đánh tới. Lý Tình, ngươi quả thực có bệnh. Ai ngờ hại ngươi, không có người muốn hại ngươi. Các ngươi chuyện xấu nhi làm tẫn, đây đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngươi dám nói ngươi Khương Ninh, ngươi nam nhân Cố Thiêm Hành toàn thân sạch sẽ. Lý Tình giơ lên trong tay đao, hung hăng mà thứ hướng Khương Ninh. Nàng thật sự điên rồi. Loạn múa may đao. Khương Ninh lập tức móc ra ngân châm. Sấn nàng không chú ý, cắm vào nàng huyệt vị. Giây tiếp theo, Lý Tình liền nhúc nhích không được, nàng phẫn nộ gầm nhẹ. Khương Ninh, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Khương Ninh một phen bóp nàng cằm, buông ra ngươi, làm ngươi tới muốn ta mệnh sao. Lý Tình, ngươi quả thực chính là chấp mê bất ngộ. Có phải hay không một hai phải rơi vào một cái ăn đậu phộng kết quả, ngươi mới bỏ qua. Ăn đậu phộng, ngươi có cái kia bản lĩnh làm ta ăn đậu phộng sao? Ngươi mơ tưởng hại ta. Khương Ninh buồn cười nhìn nàng, ta không có bản lĩnh làm ngươi ăn đậu phộng, nhưng là ngươi nếu muốn ăn, ngươi đại nhưng đi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi xem ngươi có thể hay không ăn đậu phộng. Quốc gia là tiền bối dùng máu tươi đổi lấy, các ngươi như vậy ăn mòn, lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không làm ác mộng sao? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết ta muốn, vậy cần thiết là của ta. Bao gồm ngươi Khương Ninh mệnh, chỉ cần ta còn có một hơi, ta sẽ không bỏ qua người Khương Ninh. Khương Ninh, ngươi cho ta chờ. Khương Ninh vô ngữ nhìn Lý Tình, sau đó rút ngân châm, ngươi hảo hảo ở chỗ này tỉnh lại đi, không có lần sau, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lý Tình hư lạnh một tiếng, ngươi có bản lĩnh giết ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Khương Ninh phảng phất giống như không nghe thấy, đem xe đạp đẩy lên, sau đó hướng ra đi. Lý Tình cái này tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nàng đương chuyện gì cũng không có phát sinh. Lý Tình ít nhất sẽ tại chỗ nghỉ ngơi 3-4 giờ, trên người cứng đờ, mới có thể giảm bớt. Khương Ninh về đến nhà. Nghiêm Chi liền phát hiện trên người nàng không thích hợp, này trên người hôi, chỗ nào tới. Người té ngã sao? Khương Ninh cười, không có, ở xe đạp thượng cọ. Nghiêm Chi ban tín bán nghi, Ninh Ninh, có chuyện gì, ngươi nhất định phải cùng chúng ta giảng. Ta nghe nói hôm nay cái kia cái gì Trình Hải là tội, lâu như vậy, nhưng xem như là tội. Ác nhân có ác báo. Nghiêm Chi tán đồng, người này không thể làm chuyện trái với lương tâm. Khương Ninh cười cười, liền bắt đầu cấp thịt dê phao máu loãng. Thịt dê phao đi máu loãng, nấu ra tới, cũng liền không như vậy tanh. Vịt lấy tới xào vịt xào đĩa. Gà lấy tới làm rán. Xứng với canh thịt dê, cấp lúc gấm lúc lạnh mùa xuân, thêm vài phần ấm áp. Khương Ninh lăn lộn một buổi trưa, lăn lộn ra tới một bàn đồ ăn. Chạm vạng thời điểm. Tao Tiểu Anh cùng một thố cùng nhau đến. Vàng Tiểu Bằng Hưu đã đến, trong nhà tam nhãi con vui vẻ hỏng rồi. Đặc biệt là đại hổ tử, phảng phất tìm được rồi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bạn tốt, chẳng được bao lâu, hai người liền bò đến trên cây đi, không xuống. Tiểu An An lo lắng hỏng rồi. Vẫn luôn đang nói, mụ mụ, hai cái ca ca có thể hay không ngã xuống, ngươi qua đi nhìn xem, ta hảo lo lắng. Phần 483. Chương 483 đại kết cục. Tiểu An An là thật sự thực lo lắng. Nàng tuy rằng ngày thường thực ghét bỏ đại hổ tử, bởi vì hắn dơ. Chính là cùng nhau sinh ra ca ca, ở thai chính là cùng nhau, kia cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Khương Ninh nhìn ở trên cây treo hai chỉ hùng hài tử, cười, bọn họ sẽ không rơi xuống, không có nắm chắc sự tình. Bọn họ là sẽ không làm. Tiểu An An đừng lo lắng. Nếu là ngã xuống, kia cũng là chính bọn họ xứng đáng. Bỏ như vậy cao, kia khẳng định phải đối chính mình hành vi phụ trách. Khương Ninh vốn là tưởng giáo dục qua một phen lời nói, lại đem Tiểu An An dọa tới rồi, nàng thủy linh linh mắt to tức khắc chứa đầy nước mắt, lắc đầu, không cần, đừng làm hổ tử ca ca ngã xuống, sẽ quăng ngã hư. Hổ tử ca ca sẽ đau, không muốn không muốn. Khương Ninh tức khắc là khóc không ra nước mắt, ngồi xổm Tiểu An An trước mặt, trầm thanh giáo dục, kỳ thật mụ mụ là dọa dọa bọn họ, làm cho bọn họ không hề làm này đó nguy hiểm sự tình, Tiểu An An đừng sợ. Tiểu An An lau lau nước mắt, thật vậy chăng? Mụ mụ, thật đắc. Khương Ninh tưởng nữ nhi đại khái chính là như vậy đi. Thâm tư tỉ mỉ, lại phi thường yếu ớt. Khương Ninh xem hài tử khẽ hở, nhìn nhìn trong phòng hai vợ chồng thật sự không giống hai vợ chồng, mới lạ thật sự. Nàng đang xem, Tào Nhị Thẩm cũng đang xem. Tào Nhị Thẩm phát hiện Khương Ninh đang xem, nàng gấp đến độ nói, Ninh Ninh, ngươi nói loại tình huống này làm sao bây giờ? Tiểu Anh cũng không biết ở làm ra vẻ cái gì. Còn muốn người một thố như thế nào làm? Hoa nhi này đều lớn như vậy, cũng không phải tiểu hài tử. Thẩm nhi, đôi khi loại chuyện này cấp không tới, từ từ tới, cấp Tiểu Anh một ít thời gian. Lúc ấy nàng sợ chịu khổ, không phải người khác có khả năng thể hội. Nàng vốn là thiên tư kiều nữ, đột nhiên bị người hủy hoại nhân sinh. Cứ việc người nọ không phải cố ý. Nàng trong lòng muốn tiếp thu cũng là khó đi. Hơn nữa này tách ra 5 năm. Hắn không có tham dự hạng nhất nàng nhân sinh khúc chiết, hài tử nuôi nấng. Nàng có thể lý giải. Tào Nhị Thẩm không có nói cái gì nữa, xua xua tay, vẻ mặt ưu sầu. Khương Ninh cũng không nói chuyện, có lời nói nhiều chính là toan. Ăn cơm. Đem bọn nhỏ chiêu đến trước mặt, đơn độc ngồi một bàn. Bốn cái hải tử vẫn là rất xảo. Khương Ninh cùng Tào Tiểu Anh bồi bọn họ ngồi. Nơi này rảnh rỗi. Khương Ninh lúc này mới cùng Tào Tiểu Anh nói thượng lời nói. Nàng đối nàng trước nay đều là không có gì giấu nhau. Nàng hỏi nàng, ta có phải hay không quá làm kiêu? Không làm ra vẻ. Vâng theo chính mình nội tâm. Khương Ninh thực nghiêm túc nhìn nàng nói. Tao Tiểu Anh tưởng, trên thế giới này, đại khái chỉ có Khương Ninh có thể lý giải chính mình, minh bạch chính mình. Nàng cảm động nhìn Khương Ninh, ta có thể tiếp thu cùng hắn cùng nhau kết nhóm sinh hoạt, lại không thể cùng hắn tâm ý tương thông. Ta tâm. Giống như đã không có cách nào lại vì ai nhảy lên. Khương Ninh vô vô tay nàng, người sống đến nhất định thời gian, không cần theo đuổi này đó, chỉ cần quá đến thư thái, vui sướng liền thành. Tao Tiểu Anh gật đầu. Là, ta hiện tại rất vui sướng, thực thư thái, bởi vì ta tiểu vàng như vậy đại, như vậy ngoan ngoãn. Kia không phải đúng rồi. Mục thố chưa từng có đã cho nàng một phân áp lực, chỉ là lẳng lặng canh giữ ở nàng bên người, cho nàng hết thể trợ giúp. Hắn vì nước trả giá quá nhiều. Cho nên về nước chuyển nghề sau, quốc gia an bài ở cục công an làm phó cục. Hơn nữa hắn ở trên chiến trường, rơi xuống một ít bệnh cũ, cho nên không thể lại tiến hành cao cường độ huấn luyện. Nhưng hắn đầu óc như cũ phi thường hảo xử, cái này phó cục. Hắn làm được, cũng sẽ làm được thực hảo. Mục thố cùng Tào Tiểu Anh cùng nhau lanh chứng. Vốn dĩ hắn là chuẩn bị làm tiệc rượu, quốc gia cũng là tán đồng. Chính là, Tào Tiểu Anh cự tuyệt, như vậy cũng khá tốt. Nàng nói cái gì, hắn liền đáp ứng cái gì. Hắn âu yếm cô nương sở hữu yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Khương Ninh biết này đã là kết cục tốt nhất, cho nên trong lòng cũng là thế bọn họ cao hứng. Thời gian quá thật sự mau thực mau. Nháy mắt. 1997 năm. Tháng 6. Bọn nhỏ 12 tuổi lạc. Khương Ninh nhìn trong gương chính mình, năm tháng không có ở nàng trên mặt lưu lại cái gì dấu vết. Nàng nhìn giống như còn cùng khi đó giống nhau. Đương nhiên này không rời đi nàng mấy năm nay, 10 năm như một ngày bảo dưỡng, mặc kệ là nội bộ, vẫn là ngoại tại, nàng đều điều dưỡng. Cố Thiêm Hành lấy quá mi bút, đừng nhìn, lại xem ngươi cũng là ba cái 12 tuổi hài tử mẹ. Khương Ninh không cao hứng chừng mắt Cố Thiêm Hành, đó là ngươi nói ta già rồi. Không có. Một chút cũng không có lão. Ngươi ý tứ chính là nói ta lão. Bọn nhỏ không ở nhà. Hai người bọn họ nhật tử quá đến không biết xấu hổ. Đặc biệt là Cố Thiêm Hành khó được trở về thời điểm, bọn họ là hận không thể toàn thiên nị vai tại cùng nhau. Quá mấy ngày hắn lại phải đi. Cho nên nàng vẫn luôn dính hắn. Hắn cũng là như thế. Cố Thiêm Hành ôm nàng, hôn hôn, lại hống, hảo hảo, ta sai, ta không nên nói ngươi lão. Khương Ninh lúc này mới bỏ qua, đi thôi. Bọn nhỏ hẳn là khảo kết thúc thúc. Ba cái hoa. Khương Ninh là cơ bản không có hoa cái gì tâm tư. Vận động tế bào phát đạt đại hổ tử đã tiến vào bơi lội tỉnh đội, là huấn luyện viên nhìn chúng bơi lội kiện tướng. Tiểu tử này mặc kệ nhiều mệt, cũng không sợ, mỗi ngày đuổi học tập, còn muốn luyện tập. Mỗi ngày rèn luyện đại hổ tử, đã không phải tròn vo, ngược lại cao cao đại đại. Mà An Tĩnh Nhị Phàm học tập thành tích vẫn luôn là toàn tỉnh đệ nhất, hắn mục tiêu là lao tới cả nước đệ nhất, hắn nói, mụ mụ thời cổ Trạng Nguyên chính là cả nước đệ nhất. Ta cũng khảo cái Trạng Nguyên trở về. Hảo hảo, ta nhị phàm nhất đồng. Mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhị phàm thích đọc sách, hận không thể chui vào trong sách đi. Nàng một lần lo lắng hắn cận thị, rốt cuộc hiện tại quốc nội cận thị đám người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là hải tử. Nhị phàm lại không quá yêu vận động. Liên đại hổ tử đều mang bất động cái này đệ đệ. Mà tiểu An An sinh ra chính là tràn ngập nghệ thuật tế bào. Nàng đồ kinh diễm không ít đại sư. Mấy cái đại sư cấp thu nàng vì đồ đệ. Nàng thích viết chữ, vẽ tranh, quốc họa, tranh sơn dầu, đều bị lành nghề. Còn viết đến một tay hảo tự, mặc kệ thể chữ lệ, vẫn là hành giai, đều là hạ bút thành văn. Hôm nay là ba cái hoa lớp 6 cuối kỳ khảo. Kỳ thật tấn nhị phàm cùng tiểu An An thành tích, là có thể nhảy lớp. Nhưng là Khương Ninh không làm cho bọn họ nhảy, thành thật kiên định một bước một cái dấu chân, mới là nhất chân thật. Cố Thiêm Hành đi tiếp hoa, Khương Ninh ở nhà nấu cơm. Làm một bàn phong phú bữa tối. Cố Thiêm Hành hiện tại đã trở thành quốc gia đặc biệt bộ đội thủ trưởng, chịu quốc gia coi trọng, thường xuyên toàn cầu phi, làm rất nhiều sự tình, thậm chí có một ít chuyện khác. Cho nên hắn vừa đi mấy ngày, nàng đều sẽ thực lo lắng. Kỳ thật nàng cũng thuộc về đặc biệt bộ đội biên chế, cho nên ngẫu nhiên nàng cũng sẽ cùng hắn cùng nhau phi. Nàng không ở thời điểm. Nàng liên bồi bọn nhỏ, ở phòng thí nghiệm làm chính mình nghiên cứu. Nàng đơn độc thành lập phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu thuốc mỡ, thuốc viên, hơn nữa chỉ cùng quân đội. Nàng phòng thí nghiệm yêu cầu không ít nhân tài. Khương Ninh trước tiên liền nghĩ tới Tào Kiêu. Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, nhưng tính đem Tào Kiêu từ biên cảnh điều trở về. Cho nên cái này phòng thí nghiệm, nàng cùng Tào Kiêu, còn có Khương Ninh Tam Ca Cổ Kính Nguyên cùng nhau phụ trách. Tào Kiêu phụ trách trung y liề. Tam Ca phụ trách dược lý. Khương Ninh phụ trách cung cấp phương thuốc. Ba người hợp tác đến tương đương hoàn mỹ. Đã vì quốc gia quân đội cung cấp một đám lại một đám dược phẩm. Đều là hảo dược. Sau này đều là hòa bình thế giới. Nhưng quân đội không thể sơ hốt huấn luyện. Những cái đó biên cảnh anh hùng càng cần nữa này đó dược phẩm. Khương Ninh vội phòng thí nghiệm rất nhiều, còn sẽ đem chính mình kiếm tới tiền, đầu đến trong cô nhi viện. Đại thành có Tam gia. Hiện tại tỉnh thành cũng có hai nhà. Nam gia cô nhi viện, mỗi ngày chi tiêu cũng rất lớn. Có một nửa đều là Khương Ninh ở chi trả. Tần Sước cũng chi trả một nửa. Cho nên mỗi một năm, tỉnh khen ngợi, đều không rời đi Tần Sước cùng Khương Ninh. Tần Sước cùng Lưu Hân Nguyệt mang theo một đôi song bào thai. Là Long Phượng thai. Nhưng đem Tần Sước nhạc hỏng rồi. Hắn chỉ kém đem nhà mình phần mộ tổ tiên nạm vàng biên. Vẫn là Lưu Hân Nguyệt một cái tắt đem hắn chụp vang. Ngươi làm này đó có không, còn không bằng hảo hảo hồi quỹ xã hội. Cho nên cuối cùng Tần Sước vẫn là đem chuẩn bị nạm vàng biên tiền, cầm đi cho tổ quốc xây dựng. Thời gian phi thôi, thời gian qua mau. Mụ mụ, sinh nhật vui sướng. Chớp mắt, Khương Ninh 40 tuổi. Hoa nhi nhóm đều vào đại học. Hôm nay là hắn sinh nhật, bọn họ đều từ bên ngoài gấp trở về, chỉ vì cho nàng chúc mừng sinh nhật. Cố Thiêm Hành cũng không sai biệt lắm bắt đầu về hưu. Hắn cùng nàng nói, sau này mỗi ngày, ta đều ở cạnh ngươi, ngươi có thể hay không xem ta thực phiền. Sẽ không, ta ước gì ngươi vĩnh viễn đều đãi ở bên cạnh ta. Đời này nhân sinh cùng đời trước nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Có bọn nhỏ, có hắn, còn có cha mẹ, nàng để ý người, đều ở. Thật tốt. Đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều có cơ hội trọng sinh, cho nên nàng nguyện mọi người, sống ở lập tức, quý trọng trước mắt người, không cần đợi cho mất đi, lại đến hối hận. Thế gian cũng không thuốc hối hận. Toàn văn xong. Phần 484. Chương 484 nhà giàu mới nổi phiên ngoại, động phòng hoa bếp. Lưu Hân Nguyệt lẳng lặng ngồi ở trên giường. Nhìn quanh mình hỉ hồng hết thảy. Tốt nhất hồng gỗ đàn giường, còn có gương trang điểm. Còn có hiện tại nhất đúng mốt kính quầy. Kính trên tủ dán đỏ thấm hỉ tự. Còn có một cái đại đại lụa đỏ cầu. Lưu Hân Nguyệt nhẹ nhàng mà mơn trớn lụa đỏ cầu, nghe bên ngoài náo nhiệt thanh, nàng khoe miệng nhẹ dương. Nàng chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày. Nàng gà chồng. Gà vẫn là người làm ăn. Nhà hắn tài bạc triệu, lại khiêm tốn có lễ. Hắn đã từng thảo người ghét, lại cũng ở nỗ lực thay đổi chính mình, tích cực hướng về phía trước, vì tổ quốc xây dựng góp một viên gạch, làm người đàn phục vụ. Mà nàng chính mình, nhân sinh như là khai quải. Nàng một cái tiểu thôn cô, nho nhỏ phụ nữ chủ nhiệm, tới rồi hôm nay y học ta bác sĩ. Nàng trên mặt tất cả đều là che giấu không được vui sướng. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa nhà chính, ca, ngươi như thế nào còn không đi vào? Tần Sước có chút kích động nói, ta có chút khẩn trương. Ca, ngươi khẩn trương cái rắm. Ngươi đừng làm cho tẩu tử chờ lâu rồi, chạy nhanh vào đi thôi. Tần Sước nhìn trong tay kia ly rượu, ngươi nói thứ này thật sự hữu dụng sao? Ta muốn hay không uống? Ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần uống lên, ngươi như vậy tự tôn tự ái, đến bây giờ đều vẫn là sạch sẽ hoa. nào yêu cầu thứ này? Chính là bởi vì chưa từng dùng qua. Cho nên ta lo lắng nó hỏng rồi. Ta phải bổ một bổ. Tần Sước nghĩ vẫn là tưởng uống một ngụm. Ta cảm thấy vẫn là không cần uống. Rốt cuộc bác sĩ Khương nói qua, thứ này không có gì tác dụng. Chính yếu vẫn là ngươi tâm lý nguyên nhân. Tần Sước giống như cảm thấy là như vậy một cái lý nhi. Hắn gãi gãi đầu, tính, ta bất hòa ngươi xả. Ta đi xem ta tức phụ nhi. Ta tức phụ nhi thật sự chờ lâu rồi, không cao hứng. Nhưng làm sao bây giờ? Tần Sước đem rượu liền trực tiếp đổ. Kia mùi vị không dễ ngửi. Đợi chút không thích. Môn đều không cho hắn tiến, vậy mệt. Cho nên Tần Sước liền lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, tiến tân phòng. Hắn kích động thật sự. Trên mặt tất cả đều là che giấu không được vui mừng. Tức phụ nhi, ta vào được ác. Lưu Hân Nguyệt kéo ra môn, ngươi tiến vào liền tiến vào bái, ngươi ở bên ngoài kêu cái gì? Ngươi là muốn cho toàn thế giới người đều biết. Ngươi muốn động phòng hoa trúc. Nàng ngay miệng. Chính là không cá biệt môn. Có nói cái gì, bật thốt lên liền nói ra tới. Lưu Hân Nguyệt nói xong liền hối hận. Có thể thấy được Tần Sức cũng không có sinh khí. Hắn cười hì hì nói, trong nhà không có những người khác. Ba mẹ cũng tại tiền viện, nghe không được, ta này phòng nhi đại. Ngươi thích sao? Thích, thích. Lưu Hân Nguyệt có chút ngượng ngùng ngồi ở hỉ trên giường. Tần Sức nhìn kia lượng thật sự đèn, hắn đóng, sau đó đem màu đỏ ngọn nến bậc lửa. Này người nước ngoài đều nói ánh nến bữa tối, chúng ta tới cái ánh nến động phòng thế nào? Có thể hay không quá sáng? Không lượng. Hắn không kinh nghiệm, không đèn sao được. Vạn nhất tìm không thấy lộ. Vậy mệnh lớn. Hắn huynh đệ nói, tân hôn đệ nhất vãn, tốt nhất điểm cái đèn, thấy rõ ràng, tìm lộ. Lưu Hân Nguyệt trừng mắt Tần Sước, nhà giàu mới nổi, ngươi tưởng cái gì đâu. Nàng một cái cô nương ra, như vậy lượng địa phương. Nàng như thế nào không biết xấu hổ. Tần Sước xem Lưu Hân Nguyệt thật sự không cao hứng, hắn vẫn là đem ngọn nến thổi tắt, sau đó khẩn trương đứng ở nơi đó, tức phụ nhi, ta đây có thể lên đây sao? Ngươi lại đây bái. Lưu Hân Nguyệt vốn dĩ liền ngượng ngùng. Cái này Tần Sước còn gì đều hỏi nàng. Nàng lý đều không nghĩ hắn. Tần Sước nghĩ nghĩ, chậm gì gì đi qua đi. Quá tối. Hắn xem không rõ lắm, giống như dâm tới rồi cái gì, một cái lảo đảo, trực tiếp phát gục. Thật là hảo xảo bất xảo. Hắn cư nhiên trực tiếp phát gục hắn tức phụ nhi. Vừa lúc, Tần Sước liền chuẩn bị dở trò. Trước sờ soạng tức phụ nhi khuôn mặt, lại chuẩn bị thân thân. Tức phụ nhi ngượng ngùng, hắn liền thật cẩn thận một ít. Chính là quá khẩn trương. Cho nên hắn lung tung một hồi. Mãi cho đến tức phụ nhi sinh khí. Đem hắn chảo đến toàn thân đều là vết máu tử. Hắn liền vẫn luôn xin lỗi, thực xin lỗi a. Tức phụ nhi, ta không biết sẽ như vậy đâu, ta thật sự không phải cố ý. Thực xin lỗi. Lưu Hân Nguyệt dầu dĩ nói, không, không có việc gì, hiện tại không đau. Thật vậy chăng? Thật sự. Nhưng là cũng kết thúc. Lưu Hân Nguyệt đây là nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Nay liền kết thúc. Thư thượng không phải như vậy với ta. Dẫn tới nàng tân hôn đêm, mơ mơ màng màng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tần Sước liền vẫn luôn tại hoài nghi chính mình có bệnh. Nhất định là có bệnh. Xong. Chứng. Hắn chính là đem chính mình cấp buồn lạ. Lưu Hân Nguyệt vẫn là có chút mệt, thực mau liền ngủ rồi. Mà Tần Sước liền không được. Cả đêm trằn trọc khó miên, vẫn luôn lăn qua lộn lại. Cuối cùng ngủ không được. Hắn rời giường đi đọc sách. Học tập nửa ngày. Sau đó ngủ không được. Liền bò lên trên giường, chuẩn bị nháo tức phụ nhi. Nhưng xem tức phụ nhi như vậy mệt, ngủ đến như vậy hương, cuối cùng hắn từ bỏ. Chỉ là này một đêm, hắn thật sự ngủ đến không tốt lắm. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Sước đỉnh quần thâm mắt rời giường. Bởi vì hắn vì cùng tức phụ nhi quá hai người thế giới, cho nên hắn đem đầu bếp đuổi đi. Buổi sáng hắn đến lên, cấp tức phụ nhi làm cơm sáng. Hắn phải làm cái hạnh phúc bá lô thai. Bá lô thai điều thứ nhất, đó chính là phải học được nấu cơm, hảo hảo chiếu cố tức phụ nhi. Cho nên Lưu Hân Nguyệt tỉnh lại thời điểm. Tần Sước cũng đem cơm làm tốt. Ngao một cái cháo. Trưng đại màn thầu, còn có bánh bao. Đây đều là đầu bếp lúc trước chuẩn bị cho tốt, đông cứng ở tủ lạnh, hắn trực tiếp nhiệt liền hảo. Hắn vô số lần cảm khái, có tiền thật tốt. Không có tiền, từ đâu ra tủ lạnh, từ đâu ra phương tiện. Lưu Hân Nguyệt là chuẩn bị cho hắn nấu cơm, kết quả tỉnh thời điểm, hắn đã làm tốt một bàn. Nàng khoe miệng nhẹ dương, Tần Sước, ngươi thật có thể làm. Có thể vì tức phụ nhi phục vụ, đó là vinh hạnh của ta. Nếm thử xem, ta đi thu thập phòng. Hảo. Lưu Hân Nguyệt nếm, thấy hắn đi, lôi kéo hắn, ăn lại thu thập ta hiện tại chúng ta là phu thê, nào hai tách ra ăn cơm. Ngồi. Tức phụ nhi. Người kêu ta tên đầy đủ có chút biệt lưu, nếu không đổi cái xưng hô. Kêu gì? Cà ca. Tần Sước nghĩ nàng như vậy kêu hắn, khẳng định dễ nghe. Lưu Hân Nguyệt nghĩ nghĩ, thấp giọng kêu, ca ca. Ai? Tần Sước tức khắc cười mị hai mắt, chỉ kém nhảy dựng lên. Cơm nước xong. Hai người cùng đi thu thập phòng ngủ. Đẩy ra cửa sổ, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào. Tần Sước liền đi đổi khăn trải giường. Ở nhìn đến trên giường kia một bãi huyết thời điểm, khóe miệng nhẹ dương. Lập tức cầm kéo, đem trung gian kia đoàn cắt xuống tới. Ngươi làm cái gì? Cái này lưu trữ làm kỷ niệm a. Biến thái. Lưu Hân Nguyệt chừng hắn, chính là một đoàn huyết mà thôi, có cái gì đáng giá làm kỷ niệm? Không. Này rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tần Sước là truyền thống nam tính, hơn nữa có chút đại nam tử chủ nghĩa. Tuy rằng ở Lưu Hân Nguyệt trước mặt giống cho con giống nhau ngoan, chính là trong xương cốt vẫn là đại nam tử chủ nghĩa. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Hắn vẻ mặt tay nấy. Tức phụ nhi, tối hôm qua đâu? Cái kia tình huống, ta tra xét thư, không phải ta vấn đề, là cái kia lần đầu tiên sao? Đều có điểm kia gì, khẩn trương. Ta biết. Phần 485. Chương 485 nhà giàu mới nổi phiên ngoại, hạnh phúc bá lô thai. Tần Sước còn muốn nói cái gì? Lưu Hân Nguyệt chừng hắn. Hắn nháy mắt không lên tiếng. Lưu Hân Nguyệt trong lòng Mỹ tư tư. Tần Sước đối hắn hảo, nàng có thể rõ ràng cảm giác. Chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới. Nhà giàu mới nổi sẽ si mê với loại chuyện này, còn đi phiên thư, mỗi ngày đi học tập, sau đó mỗi ngày các loại bất đồng đa dạng. Lan lộn đến Lưu Hân Nguyệt mỗi đêm mệt đến muốn mệnh. Đại khái là tân hôn yến nhĩ. Mới mẻ nguyên nhân. Nàng cũng không chê. Hai người quan hệ cũng tiến bộ một mảng lớn. Tần Sước thường thường liền hướng Lưu Hân Nguyệt trên người lại, nếu không phải ôm nàng, nếu không chính là quấn lấy nàng muốn thân thân. Lưu Hân Nguyệt cũng vô pháp cự tuyệt. Kia nhật tử quả thực quá đến không biết xấu hổ. Về nhà mẹ đẻ hôm nay, Tần Sước tự mình lái xe. Còn đề ra bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trên bàn cơm ăn cơm. Lưu ba vui mừng nói, kết hôn Hân Nguyệt, nhìn thành thục không ý ta. Tần Sước cười, ba, Hân Nguyệt vẫn luôn thực hảo, phi thường hảo. Ngươi đừng đem nàng sủng hư, nha đầu này từ nhỏ liền không có ăn qua cái gì khổ. Ba, ngài này liền yên tâm đi. Đều là Hân Nguyệt chiếu cố ta. Lưu ba có chút không tin. Lưu Hân Nguyệt xem một cái nhà mình ba, ta đều kết hôn, ta là đại nhân, ngươi có thể hay không đừng lao nói ta. Lưu ba gật gật đầu. Cơm nước xong, liền phải hồi. Lưu mụ liên tiếp, kéo Lưu Hân Nguyệt đến trong phòng nói, Hân Nguyệt, các ngươi nếu không tính toán sớm như vậy muốn loa, vậy các ngươi đến hảo hảo chú ý, tận lực bất đồng phòng. Lưu Hân Nguyệt không rõ, mẹ, vì sao a? Phu thê sinh hoạt không có, kia còn gọi phu thê sao? Ngươi hoa nhi này hiểu gì, không sinh loa, muốn những thứ này để làm gì? Tần Sước nhìn cao to, khẳng định khó đối phó, ngươi có thể tìm lấy cớ tránh đi, liền tránh đi. Lưu Hân Nguyệt chua xót cười. Nàng không hồi sự, rốt cuộc mụ mụ kia bối, căn bản là không hiểu này đó. Chỉ vì một ngụm cơm. Vì ra, vì hoa. Nào có không tưởng này đó. Cho nên miệng nàng thượng đáp ứng, trong lòng không gật bừa. Trên đường trở về, Tần Sước tò mò hỏi, mẹ cùng ngươi nói gì? Còn lặng lẽ nói. Ta mẹ nói, không mang theo hoa, vẫn là không cho ngươi trở về phòng ngủ. Nói ngươi cao to, lăn lộn người, ta chịu khổ. Lưu Hân Nguyệt nói, không cấm mặt đỏ. Hắn là sẽ lăn lộn người. Nàng đảo không cảm thấy chịu khổ. Tần Sước thiếu chút nữa bỏ xe, ta mẹ, sao có thể nói như vậy lời nói, ta không có. Khi dễ ngươi, ta đó là ái ngươi. Ta biết nha. Vậy ngươi sẽ không nghe xong mụ mụ nói. Không cho ta. Tần Sước cảm thấy chính mình sẽ điên mất. Lưu Hân Nguyệt đánh hắn, ngốc. Ta mẹ lời nói, ta liền nghe một chút mà thôi. Tần Sước vui mừng đánh tay lái, ân, hảo. Ta tức phụ nhi thật tốt, ta sau này sẽ thực chú ý, không đem ngươi lăn lộn mệt. Kia hai ta muốn hay không tiết chế, cách thiên một hồi. Cũng có thể. Rõ ràng nói tốt. Chính là tới rồi buổi tối. Tần Sước liền đổi ý. Đáng thương hề hề ôm cánh tay của nàng làm nũng. Lưu Hân Nguyệt chống đỡ không được. Vẫn là con hắn. Cuộc sống này cuối cùng liền lướt qua càng có tư vị. Tần Sước liền thành hạnh phúc bá lô thai. Này bá lô thai ngoại hiệu, vẫn là Đinh Thăng cho hắn lấy. Nguyên nhân là bởi vì có một hồi. Đinh Thăng lại đây ăn cơm. Lưu Hân Nguyệt một ánh mắt, hắn cũng không dám uống rượu. Đinh Thăng liền nói, ngươi này bá lô thai. Cũng thật có ý tứ. Tần Sước lại là tự hào vô ngực, ta đây là hạnh phúc bá lô thai, sao? Người ghen ghét. Đinh Thăng liền không nói. Kỳ thật chuyện của hắn, cũng ở an bài. Là phụ nữ chủ nhiệm an bài một cái nữ đồng chí, là cái phụ nữ nhi đồng bộ môn một cái can sự, cũng ăn nhà nước cơm, người thực ôn nhu, chính là hơi béo. Không không. Này không gọi béo, cái này kêu mượt mà. Đinh Thăng nghĩ, cũng nên kết hôn, cũng liền không có kéo dài. liền đáp ứng rồi cùng kia nữ đồng chí ở bên nhau. Đinh Thăng là hoàn toàn buông xuống. Cùng có người bỏ lỡ chính là hoàn toàn bỏ lỡ. Hắn kết hôn, còn thỉnh quá Hứa Vân. Hứa Vân hiện tại cũng một lòng ở bọn nhỏ trên người, nhìn Đinh Thăng, cũng là vẻ mặt thoải mái, thiệt tình chúc phúc bọn họ. Có đôi khi, cảm tình chuyện này, không nhất định yêu cầu lưỡng tình tương duyệt, có thể kết nhóm sinh hoạt liền thành. Rốt cuộc trên đời này, nào có như vậy nhiều lưỡng tình tương duyệt. Đinh Thăng cùng Tịch Mai liền rất không tồi. Tịch Mai cần kiệm quản gia, tính tình hảo, đem Đinh Thăng chiếu cố rất khá. Hai vợ chồng cảm tình cũng không tồi. Sinh hoạt sao, chú ý thật sự, nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Ban đêm, Lưu Hân Nguyệt gối lên Tần Sước cánh tay thượng hỏi, nhân ra cười ngươi là bá lỗ thai, ngươi cái gì cảm giác? Tần Sước giống cái hài tử làm nũng, ta là hạnh phúc bá lỗ thai, cười nhạo ta người, đó là bởi vì ghen ghét. Không có ta tốt như vậy tức phụ nhi, bọn họ đương nhiên đỏ mắt. Tần Sước, ngươi là đại lão bản, sinh ý làm được như vậy hảo, quốc gia như vậy nâng đỡ ngươi. Ngươi vì cái gì một hai phải ta a? Kỳ thật ta thực bình thường. Ta liền thích ngươi, xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Không có nguyên nhân. Lưu Hân Nguyệt méo méo mũi hắn, đồ ngốc, đại ngốc. Vậy ngươi vẫn là thích ta cái này đồ ngốc. Lưu Hân Nguyệt hôn hôn hắn mặt, bởi vì ngươi ngốc nết lắm tiền, cho nên ta liền thích ngươi. Tức phụ nhi. Ta thích ngươi. Hắn cố ý học thư thượng. Dùng một cái huyền chuyển phương thức biểu đạt. Lưu Hân Nguyệt trong mắt như là thị ngân hà, như vậy lượng, đẹp. Vướt hắn mặt, ta cũng tâm duyệt ngươi. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Ân, thích liền đơn giản như vậy. Không quan hệ thân phận, điều kiện, học thức, hàm dưỡng. Nhưng hôn nhân, lại liền cùng tam quan có quan hệ. Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sức nào đó địa phương, vẫn là thực tương tự. Ít nhất hắn lắc lắc cái đuôi, nàng biết hắn muốn làm gì. Nàng một ánh mắt, hắn hiểu nàng nhu cầu. Cứ việc người ngoài như thế nào cười nhạo Tần Sức thê quản nghiêm, bá lỗ thai, hắn đều thích thú. Tần Sước sinh ý càng làm càng lớn, ở đại thành càng nổi danh. Xem người của hắn liền càng nhiều. Lưu Hân Nguyệt đã không phải lần đầu tiên, nhìn đến nữ đồng chí đối hắn nhào vào trong ngực. Kết quả đều cấp Tần Sước quát khẽ một tiếng, một cái hảo hảo nữ đồng chí, sao nói chuyện. Này eo là có vấn đề, vẫn là như thế nào đâu. Đi bệnh viện tìm ta tức phụ nhi xem bệnh. Trong ngoài hảo hảo xem. Không cần tiền thuốc men. Người tới A, đưa nàng đi. Sau đó người thật sự đóng gói cấp đưa đến Lưu Hân Nguyệt trước mặt. Lưu Hân Nguyệt liếc liếc mắt một cái cô nương, đều là tự tin cười, có này tâm tư, còn không bằng ngẫm lại như thế nào đi phong phú chính mình, có hoa tự nhiên hương. A, nói ta, chính ngươi không phải cũng là phản cao chi nhi. Ta phản cao chi nhi. Chẳng lẽ không phải sao? Lưu Hân Nguyệt bên người hộ sĩ nhìn không được, ngươi chỉ nhìn đến nhà giàu mới nổi có tiền, vậy ngươi có hay không nhìn đến chúng ta Lưu bác sĩ bối cảnh, y học viện, cao tài sinh. Nhà giàu mới nổi có gì? Một cái thành nhân tốt nghiệp đại học nhà giàu mới nổi mà thôi. Chúng ta Lưu bác sĩ người lại xinh đẹp, tuổi còn so với hắn tiểu nhiều như vậy. Hắn này cũng đều không hiểu sự quý trọng, kia hắn chính là lạ người. Cô nương bị hộ sĩ giống đến có chút không chỗ dung thân. Nàng cho rằng, Lưu Hân Nguyệt đều là dựa vào Tần Sức lên. Lại không biết Lưu Hân Nguyệt chính mình bản thân liền phi thường ưu tú. Nàng xám xịt liền đi rồi. Lưu Hân Nguyệt đạm cười, đừng nói loại này lời nói, Tần Sức tuy rằng là nhà giàu mới nổi. Chính là sinh ý làm được đại, đều là đang lúc thu vào, hơn nữa hắn vẫn luôn đang không ngừng tăng lên chính mình. Ta này không phải vì do nàng. Lưu bác sĩ, ngươi chính là quá dễ nói chuyện, cho nên này đó hồ ly tinh, mới có thể to gan như vậy. Người ở bên ngoài trong mắt, kỳ thật là Tần Sức nhặt được bảo. Rốt cuộc Lưu Hân Nguyệt so với hắn tiểu thượng thiếu chút nữa 10 tuổi. Hơn nữa vẫn là sinh viên. Tần Sức trước kia là chữ to không biết một cái, nhà giàu mới nổi ở cái này năm đầu cũng là để cho người xem thường. Cho nên Tần Sức vẫn luôn ở nỗ lực thay đổi chính mình. Vì cùng Lưu Hân Nguyệt đứng chung một chỗ xứng đôi. Lúc này mới kêu hôn nhân. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau nỗ lực. Hảo, chỉnh thư liền đến này kết thúc. Năm trước tháng 11 khai văn đến bây giờ, không sai biệt lắm, có nửa năm nhiều. Này nửa năm cảm tạ đại gia làm bạn. Không có các ngươi, tiểu dụ kiên trì không đi xuống. Cảm ơn đại gia, đồng thời cũng chúc đại gia mọi chuyện hài lòng thuận ý. Sống ở lập tức, quá hảo mỗi một phút mỗi một giây. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.